Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Phong Vương Chi Ý. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Phong đã rời khỏi Vọng Thiên Cổ Đô khi mà gây ra một số vụ án mạng và bị truy sát. Và đó cô vô tình nhắn lạc vào một cái bộ lạc chữa thương bằng dược liệu và phát triển cho tộc nhân của mình bằng cách là kích phát tiềm lực đến từ năm 15 tuổi bọn họ mới bắt đầu tăng cường tốc độ tu luyện và nghiên cứu về cơ thể con người đến từng hạt, mà theo như Lâm Phong hiểu thì đấy chính là cái tế bào đấy để phát triển lên. Và đây hắn cũng gặp lại Đại Hải Trùng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lâm Phong: một số cách dùng thuốc của bộ lạc này rất lợi hại, thân thể của ta cũng được các vị tiền bối cải tạo qua, nếu không ta cũng không thành hoàng được nhanh như vậy. Đại Hải Trùng cười ngây ngô mà nói, lúc trước hắn đánh nhau cùng với Đạm Đài cũng là một loại khí vận khiến hắn tiến vào trong bộ tộc này, ngược lại cực kỳ thích hợp với hắn. Đúng rồi Lâm Phong, ta còn chưa hỏi ngươi, mấy năm nay ngươi sống như thế nào, vì sao lại tới đây? Đại Hải Trùng hỏi Lâm Phong. Vẫn bình thường như vậy thôi. Không lâu trước đây ta có đến Vọng Thiên Cổ Đô, lần này chuẩn bị đến Thánh Thành Trung Châu, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bị những đứa trẻ kia khiêng về. Lâm Phong tùy ý cười nói, sự tình phát sinh trong những năm qua cũng không phải chỉ vài câu mà nói rõ ràng được. Người cũng đi Thánh Thành Trung Châu, vậy thì tốt, đợi đến lúc thương thế của tên ngốc này khôi phục thì chúng ta cùng nhau xuất phát đến Thánh Thành Trung Châu. Nhưng mà ngươi phải tu luyện cho tốt, tranh thủ đột phá Vũ Hoàng đi, chỗ đó có rất nhiều tên biến thái, nhất là trong học viện, yêu nghiệt rất nhiều. Còn một số thiên tài trẻ tuổi trực tiếp xưng vương nữa. Vùng đất trung tâm của Thanh Tiêu hội tụ nhân vật thiên tài bát phương, ta cảm thấy tu vi của ta ở đó cũng là quá yếu. Trong đôi mắt Đại Hải Trùng lộ ra phong mang, máu huyết của man long sôi trào. Lâm Phong, nơi đây so với tiểu thế giới thì cường đại hơn quá nhiều, nhưng ta thích loại cảm giác này. Thanh Tiêu đại lục rộng lớn vô biên, lại có vô số nhân khẩu. Thánh Thành Trung Châu chỉ là một trong 18 tòa thiên chi chủ thành lớn nhất, tự nhiên là hội tụ rất nhiều yêu nghiệt của Thanh Tiêu đại lục. Bên trong đó có thể không cường đại hay sao? Lâm Phong cười nói. Trong lòng cũng lộ ra chút chờ mong. Ở trong thế giới, thiên tài vần quanh thì mới có thể phát triển càng nhanh. Hắn và đám người Đại Hại Trùng mà ở lại tiểu thế giới thì làm sao mà có hoàn cảnh bồi dưỡng ra cường giả được? Không có hoàn cảnh, không có kỳ ngộ thì làm sao phát triển? Ra ngoài đại thế giới mới có thể xuất hiện nhiều anh kiệt. Mấy người tuyết tộc đều rất lợi hại, nhưng nữ nhân thì rất đẹp, chỉ có điều hơi lạnh một chút, còn nam nhân thì làm cho người ta chán ghét, lớn lên thanh tú như nữ nhân, cho nên ai cũng vinh váo tự đắc. Đại Hải Trùng có chút khó chịu nói. Sớm muộn gì tiếng tăm của lão tử cũng vang xa hơn mấy tên khốn kia. Đạm Đài mở miệng. Ngươi thì câm miệng cho lão tử. Lão nhân đang nấu thuốc, nghe được lời nói của Đạm Đài thì quát to một tiếng. Ít gây rắc rối cho lão tử đi, ngươi quên mất giáo huấn ngày xưa rồi à? Hừ. Đạm Đài khó chịu hừ một tiếng. Ta ở bên ngoài không có ai biết ta đến từ nơi này, chọc phải họa cũng không liên lụy đến bộ lạc. Còn sự tình của Lăng Thiên, lão tử luôn luôn nhớ kỹ. Tên khốn kia tự phong mình là vương, một mực ngạo thị thiên địa, cuối cùng sẽ có một ngày bị lão tử giết chết. Vô liêm sỉ, hình như lão nhân thực sự nổi giận nói. Đạm Đài, ngươi có bao nhiêu cân lượng tự mình suy nghĩ cho kỹ, không nên làm một số chuyện vọng động để liên lụy đến bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi quên mất sự tình của Lăng Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn lão tử nhìn ngươi chết sao? Lão gia tử, không có nghiêm trọng như người nói đâu, người yên tâm, ta không giết được hắn thì sẽ không cùng hắn va chạm. Đạm Đài buồn bực nói, thế nhưng muốn đối phó người kia là quá khó khăn. Ngày xưa tài năng của Lăng Thiên trấn nhiếp bộ lạc nhưng vẫn bại bởi người kia. Hôm nay người kia cũng đã phong vương ngạo thị quần hùng, không biết là uy phong cỡ nào. Phong vương, Lâm Phong nghe thấy cụm từ này cảm thấy rất tò mò, trong võ đạo có người được xưng là phương thể, nhưng cái gọi là phong vương thì là có ý gì? Lâm Phong, ngươi không biết phong vương sao? Đại Hải Trùng hỏi Lâm Phong. Ta chỉ biết đến vương thể thôi, Lâm Phong đáp. Cũng đúng, khả năng Vọng Thiên Cổ Đô không có người nào dám phong vương, nhưng ở Thánh Thành Trung Châu thì lại không giống. Hạng người yêu nghiệt ở Trung Châu xuất hiện lớp lớp đối chọi gay gắt, có tuyệt thế cường giả ngạo thị quần hùng xưng bá một đời, nghiền ép tất cả, bỏ qua thiên tài của các đời, nắm giữ lực lượng vô địch. Bất kể những người này có vương thể hay không, họ cũng dám phong hào là vương. Chưa có người nào có thể tranh phong với họ. Đại Hải Trùng giải thích với Lâm Phong. Chẳng lẽ bọn họ phong vương lại không phải đối mặt với các loại khiêu chiến hay sao? Chỉ sợ những nhân vật yêu nghiệt thiên tài khác sẽ không từ bỏ ý đồ, Lâm Phong nói. Điều này là đương nhiên. Những người dám phong vương đều là người có thực lực rất đáng sợ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đương nhiên cũng có người thiên tư tuyệt đỉnh bị chết khi phong vương. Chỉ cần những người dám phong vương kia không chết thì họ đều có thể danh chấn thanh tiêu. Đại Hải Trùng có chút hướng về mà nói, giờ phút này hắn thu hồi lại bộ dạng chơi đùa cười cợt của mình, tâm trí hướng về phía trước. Phong vương có ý nghĩa là vinh quang tuyệt đỉnh. Lâm Phong xem như đã hiểu rõ ý nghĩa của việc phong vương. Xem ra bộ tộc cổ xưa này cũng phát sinh xung đột với một nhân vật phong vương. Nghe ý tứ của Đạm Đài thì nếu như hắn có thực lực hắn còn muốn giết chết đối phương, thì sợ là thù hận này rất sâu. Tốt rồi, uống hết đi. Lão nhân nấu thảo dược xong liền mang thuốc đến trước mặt Đạm Đài. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp uống hết chỗ thuốc đó. Sau khi uống xong còn chặt lưỡi mở rộng miệng mà hít hà một hơi. Hiển nhiên thuốc này cũng không dễ uống chút nào. Còn không mau vận chuyển dược kinh để tiêu hóa thuốc, lão nhân khẽ quát Đạm Đài. Đạm Đài nhẹ gật đầu, lập tức đi sang một bên nhắm mắt lại, bắt đầu khởi động dược kinh để tiêu hóa dược lực. Tuy rằng tu vi của lão gia hỏa kia không được tốt lắm, hôm nay vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại đế, nhưng phối dược thì rất lợi hại. Đạm Đài không bao giờ hoài nghi trình độ phối thuốc của lão. Đúng lúc này Lâm Phong cảm thấy một cỗ hàn ý hạ xuống khiến thân thể Lâm Phong có chút run lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đạm Đài, chỉ thấy trên người hắn có một tầng băng xương kinh khủng di tản khắp nơi, giống như là băng tuyết vạn năm khiến người ta cảm được từng cơn lạnh lẽo. Dược hiệu của thuốc phối hợp với lực lượng của Đạm Đài khiến thuốc phát ra tác dụng thật nhanh. Nội tâm của Lâm Phong cảm thán, lão tổ tông sáng tạo dược kinh của bộ lạc này đúng là một nhân vật truyền kỳ. Tuyết cơ thể được cấu tạo từ vô số hạt, không có người thường nào có thể nghĩ tới được. Tiền bối, dược kinh do tổ tiên tiền bối sáng tạo ra có thể mở ra tiềm lực vô biên cho con người, chỉ cần có công pháp phi phàm tới phối hợp thì nó sẽ càng thêm cường đại. Lâm Phong nhìn về phía lão nhân mà nói. Chuyện này là đương nhiên, các đời tu trưởng của bộ lạc đã sáng tạo ra không ít công pháp và thần thông chi thuật, cùng với dược kinh bổ trợ lẫn nhau, thậm chí bọn họ còn nghiên cứu lực lượng của yêu thú. Chúng ta phát hiện lực lượng của yêu thú phối hợp với loại phương thức khai phá tiềm lực này là thích hợp nhất. Ví dụ như Đạm Đài Minh Trí chẳng hạn, công pháp hắn tu luyện chính là yêu sư công pháp, tu luyện lực lượng của sư tử vương, khiến cho mỗi hạt trong cơ thể đều hóa thành một đầu sư tử vương. Ngàn vạn hạt hội tụ lại thì hắn liền nắm giữ lực lượng của ngàn vạn sư tử vương, có thể chấn vỡ núi sông. Nếu một ngày kia mở ra hàng vạn hàng triệu hạt có lực lượng sư tử vương, thì một tiếng giống cũng có thể kinh động thiên địa, rung động cả vũ trụ. Lão nhân kia cũng không giấu giếm Lâm Phong cái gì, thản nhiên nói. Còn có người tu luyện long lực, cự tượng lực, thiên bằng lực, điều đó là kinh nghiệm do các đời tu trưởng của bộ lạc ta để lại. Còn chúng ta chủ trương dốc hết sức để phá vạn pháp. Thì ra là vậy, Lâm Phong khẽ gật đầu. Lấy lực lượng yêu thú gia nhập vào trong thần thông công pháp để tu luyện, hoàn toàn thích hợp với người của bộ lạc này. Hóa trách trên người của Đạm Đài là có một cỗ thú tính, hắn giao. Hóa ra hắn tu luyện kinh thư sư tử vương. Đại Hại Trùng nắm giữ thể chất man long có sức mạnh của rồng cũng rất thích hợp với dược lý của tộc ta, bởi vậy ta cũng giúp hắn một chút. Đáng tiếc là tuổi của hắn đã quá lớn, gân cốt huyết nhục đều đã hình thành, cho nên dược vật không tạo được hiệu quả lớn, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân mà thôi, lão nhân chậm rãi nói. Đại Hại Trùng nhếch miệng mỉm cười, làm cho ta đột phá đến cảnh giới vũ hoàng nhanh như vậy là tốt lắm rồi, nếu không phải như vậy sợ rằng ta còn phải tốn không ít thời gian. Đúng rồi, Lâm Phong, người cũng chưa thành hoàng, không bằng để tiền bối giúp người một chút đi. Khai phá tiềm lực ư? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức mỉm cười lắc đầu. Không cần, thuốc đối với ta không có tác dụng quá lớn. Lâm Phong đã độ kiếp nhiều lần, hôm nay lại tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, nên mỗi cảnh giới đều có thể dẫn xuống thiên ma kiếp oanh vào thân thể, mở ra tiềm lực trong nhục thể của hắn. Kỳ thực chuyện này cùng với dược lý của bộ lạc là hai phương thức khác nhau nhưng có kết quả tương đồng. Thiên ma kiếp đánh xuống kích hoạt mỗi tế bào quán, kiếp lực rót vào lục phủ ngũ tạng. Người cái tên này, Đại Hại Trùng lắc đầu không nói gì, lão nhân kia thì mỉm cười nhìn Lâm Phong, xem ra tiểu tử này cũng không đơn giản như vậy, chuyện tốt như thế mà hắn tự cự tuyệt. Thoải mái, lúc này Đạm Đài mở mắt giống lên một tiếng, cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, thương thế không còn sót lại chút gì. Lâm Phong thấy tinh khí trên người của Đạm Đài cuồn cuộn, khí tức của sư tử vương phun ra nuốt vào không ngừng, thì không khỏi cảm thán tốc độ khôi phục của Đạm Đài khủng bố. Có lẽ cái này có quan hệ với dược kinh mãn tu luyện. Ý, chúng ta đến Thánh Thành Trung Châu, lần này ta phải đập chết tên kia mới được, Đạm Đài hùng hổ nói, khiến cho lão nhân trợn trắng mắt. Tiểu tử này, ngươi không thể yên tĩnh một lát sau. Lão đầu tử nhiều chuyện quá, chẳng lẽ người không hy vọng ta thay đổi trở nên mạnh mẽ hay sao? Đạm Đài trừng mắt với lão nhân. Yên tâm, ta sẽ biết chừng mực, cái mạng này của lão tử vẫn là đang rất cần. Lâm Phong, cùng nhau khởi hành đi. Thánh thành Trung Châu so với bộ lạc nguyên thủy này tốt hơn nhiều. Đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài sông sáo. Đạm Đài dứt lời nhếch miệng cười với Lâm Phong. Đúng, Lâm Phong, chúng ta đi. Đại Hải Trùng cũng lộ ra vẻ chờ mong, còn Lâm Phong thì lắc đầu cười khổ. Hắn chưa thấy quà đạo đãi khách như vậy, còn chưa ngồi nóng đít đã bắt hắn đi. Nhưng hắn cũng không có ý kiến, đi đường lâu như vậy chẳng phải là muốn đến Thánh Thành Trung Châu hay sao? Vừa vặn hôm nay có hai người bạn đồng hành, chỉ có điều hai người bạn này hơi hay gây chuyện một chút. Đi theo bọn hắn chỉ sợ cũng không yên bình được. Đi thôi, Lâm Phong mỉm cười, liền nói. Sảng khoái, Đàm Đài vỗ bả vai Lâm Phong. Lâm Phong nói cáo tử với lão nhân một tiếng, rồi ba đạo thân ảnh dắt tay nhau lóe lên mà đi. Ba người Lâm Phong đứng trên phi thuyền lướt trong hư không, Đàm Đài cảm nhận được cương phong củng bố đánh lên người thì giống to. Lâm Phong, tốc độ như thế này nhanh thật, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, tham gia chỉ cần một ngày là có thể tới biên giới của Thánh Thành Trung Châu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật phi hành nhanh như vậy, Lâm Phong, làm sao người có được nó? Đại Hải Trùng tò mò hỏi. Lâm Phong còn chưa thành hoàng nhưng lại có được loại bảo bối này, quả thật là kỳ quái. Vẫn có câu là hoài bích kỳ tội. Tu vi không đủ thì người có chút tâm thuật bất chính sẽ giết người đoạt bảo. Lộ trình từ Vọng Thiên Cổ Đô đến Thánh Thành Trung Châu quá xa, cho nên ta đã tìm đến một vị tiền bối xin giúp đỡ. Vị tiền bối kia đưa cái cổ thuyền này cho ta, Lâm Phong đơn giản nói. Hóa ra là vậy, nếu lấy tốc độ tôn vũ của ngươi đi từ Vọng Thiên Cổ Đô đến Thánh Thành Trung Châu thì không biết phải đi bao lâu. Đàm Đài gật đầu nói. Đúng rồi Lâm Phong, mỹ nữ của tuyết tộc rất hoạt bát đáng yêu, hơn nữa còn rất cao ngạo, chúng ta có nên bắt lấy một người hay không? Lâm Phong cảm thấy xấu hổ, khó trách Đại Hại Trùng gọi hắn là Đạm Đài ngu, gia hỏa này vừa ra khỏi bộ lạc đã quên mất lời lão gia tử nói với hắn. Bảo Lâm Phong làm thế thì quên đi, thê tử của hắn so với mỹ nữ tuyết tộc còn xinh đẹp hơn, người muốn thì tự mình đi mà làm. Đại Hại Trùng hung hăng trợn mắt nhìn Đạm Đài bằng nửa con mắt. Hắc hắc, ta chỉ tùy tiện nói một chút. Nhưng ta nhất định phải bảo, mấy tên khốn kiếp đã đả thương ta ăn đòn. Đàm Đài khó chịu nói ra, hắn chưa bao giờ nếm qua loại thua thiệt này, nhất định phải đòi lại. Ngu xuẩn, Đại Hại Trùng không chút khách khí mà mắng. Mấy tên tuyết tộc kia cũng không phải hạng người bình thường, chúng ta vẫn nên tiến vào học viện trước thì tốt hơn. Cũng được, báo thủ không gấp, trước tiến vào học viện nhìn xem có cổ kinh hay điển tịch gì tốt để tham khảo tu luyện không. Đàm Đài gật đầu. Lâm Phong, tu vi của ngươi không phải là vũ hoàng, tiến vào học viện sợ là có chút khó khăn, mấy cái khảo hạch kia rất là nghiêm ngặt, phải một đường đánh vào mới được. Đại Hại Trùng cũng chỉ có 50% cơ hội mà thôi. Vậy tại sao lần trước các ngươi không có tiến vào học viện, là không thông qua khảo hạch sao? Lâm Phong hỏi. Chó má, lần trước lão tử nhìn mỹ nữ nhiều quá cho nên ta và gia hỏa khốn kiếp kia chiến đấu với nhau nên chưa kịp khảo hạch. Đàm Đài tỏ ra phiền muộn kể lại, cảm giác phi thường không thoải mái. Lâm Phong nghe được lời của Đạm Đài nói thì xem ra hiểu rõ, có trách gia hỏa này lại khó chịu như vậy. Ngươi mở miệng là muốn nữ nhân của người khác làm nữ nhân của ngươi, người khác không cùng ngươi đánh nhau mới là kỳ quái. Đại Hại Trùng bổ sung một tiếng khiến cho Lâm Phong cạn lời, còn tên Đạm Đài kia thì nhếch miệng cười nói. Không phải là do ta chưa từng thấy qua nữ nhân sao, chẳng lẽ gả cho ta, ta còn có thể bạc đãi các nàng à? Cứ vậy đi, Lâm Phong lắc đầu. Tiến vào học viện có yêu cầu thông qua khảo hạch gì? Đánh, chỉ cần có thể một đường đánh vào coi như thông qua khảo hạch, độ tuổi khác nhau, khảo hạch khác nhau, tu vi của người giữ cửa cũng khác. Đàm Đài trả lời Lâm Phong để hắn khẽ gật đầu. Khảo hạch này chính là bạo lực, có thể đánh vào coi như tiến nhập học viện, đánh không vào thì tự mình quay về, không tính thân phận địa vị, chỉ lấy thực lực nói chuyện với nhau. Thánh thành Trung Châu có cương vực rộng lớn vô biên, được bao bọc bởi một tòa thiên chi trổ thành to lớn tới mức có thể so với cả một thế giới, hội tụ rất nhiều nhân khẩu. Bởi vậy khi Lâm Phong bay về phía Thánh Thành Trung Châu thì có thể thấy được các khối kiến trúc trùng điệp to lớn, những con sông rộng, những dãy núi nguy nga đổ sộ, bất kể là sông lớn hay núi non thì đều là rất náo nhiệt. Võ giả Trung Châu hoạt động sôi nổi từng chỗ, không có bất kỳ góc nhỏ nào khuyết thiếu dấu chân của võ giả. Lâm Phong thấy tòa núi này sao? Lúc này Đại Hại Trùng chỉ vào một ngọn núi ở phương xa tám mặt bị nước bao quanh, sừng sững ở phía trên, chọc thẳng vào mây xanh mà hỏi Lâm Phong. Đám người Lâm Phong đang ngự không cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy được đỉnh núi. Ngọn núi này chính là một tòa Phật Sơn. Người tu Phật phải độ nước đi về phía trước, đi từng bước lên bậc thang, thẳng đến khi leo đủ 99.999 bậc thang mới có thể đi lên Sơn Phong để cầu Phật đường. Tất cả những tăng nhân dám trèo lên đều có tâm trí vô cùng cứng cỏi. Họ phải trải qua vô số kiếp nạn mới có cơ hội leo lên đỉnh núi. Nghe nói những người muốn leo lên đỉnh núi là tốn hao rất nhiều thời gian, bọn họ phải dùng 3 năm thời gian mới thành công leo lên đỉnh. Tai Hại Trùng chậm rãi nói khiến Lâm Phong lộ ra ý run sợ. Phật môn này cũng không khỏi quá khó leo lên. Người tốn hao thời gian ít nhất cũng mất 3 năm, như vậy những người khác muốn trèo lên đỉnh không phải là mất 10 năm, thậm chí mấy chục năm hay sao? Những người thành công leo lên đỉnh đều là hạng người có tâm trí cứng cỏi, cho nên họ sẽ thành tựu cổ Phật cường đại. Lâm Phong thấp giọng nói, nếu như để chán dùng 3 năm thời gian đi cầu võ, hắn cũng không nhất định dám làm, huống hồ 3 năm vẫn còn chưa đủ, kiếp nạn thì lại trùng trùng điệp điệp. Sai, Đại Hải Trùng mỉm cười nhìn Lâm Phong, chỉ sợ người cũng không tưởng tượng nổi kết quả đâu. Sao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Đại Hải Trùng, chẳng lẽ không phải vậy? Những người leo lên được đỉnh trong vô số năm qua chỉ có giải rác vài người, tên tuổi những người này ngoại giới đều biết, bọn họ đều trở thành đại ma, mà không phải là bất thế cổ Phật đâu. Đại Hải Trùng cười nói khiến đồng tử Lâm Phong co rút lại. Cầu Phật đường, leo lên 10 vạn bậc thang, trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng lại thành đại ma. Kết cục này khiến người ta không thể đoán trước. Trên đỉnh núi thực sự là Phật môn sao? Lâm Phong nhìn về phía tòa sơn mạch mơ hồ kia. Đã là Phật thì tại sao leo lên cầu Phật lại thành ma? Đó chắc chắn là Phật môn 100%. Nghe nói bên trong tồn tại một vị cổ Phật vô cùng cường đại. Không có người nào hoài nghi chuyện này, nên vô số năm qua mới không ngừng có người muốn leo lên. Tai Hại Trùng chậm rãi nói ra khiến nội tâm của Lâm Phong càng thêm kinh ngạc. Từ trên vòm trời hạ xuống, không thể trực tiếp lên đỉnh núi sau. Không có người nào thử qua, vì họ không dám quấy rầy cổ Phật. Tai Hại Trùng lắc đầu. Chuyện này thật là kỳ lạ, Lâm Phong mỉm cười, lập tức chuyển ánh mắt qua, nhưng đáng tiếc hắn không tu Phật, nếu không cũng có thể thử một chút. Ở Thánh Thành có rất nhiều vùng đất kỳ lạ, Đại Hải Trùng cười nói. Đúng rồi, nghe nói Thánh Thành Trung Châu có mấy cái học viện, vậy chúng ta sẽ đi học viện nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn chỉ nghe nói là Trung Châu có học viện mà không biết danh tiếng của từng cái. Thánh Thành Trung Châu có 4 đại học viện. Chiến Vương Học Viện bồi dưỡng chiến đấu vương giả, môn sinh trong đó đều thiện chiến, có chiến ý cường hoành. Thiên Thần Học Viện thì mạnh về thần thông pháp thuật, ẩn chứa các loại thần thông siêu tuyệt, uy lực khủng bố vô cùng. Từ cổ chí kim, học viện này đều có khuynh hướng bồi dưỡng tinh thần ý chí cho võ giả, làm thần niệm hồn phách trở nên mạnh mẽ, phát huy ra tiềm lực mạnh nhất của võ giả, uy chấn thiên địa. Chỉ có Xuân Thu Học Viện không giống ba học viện khác, bọn họ không có trọng điểm bồi dưỡng mà cân đối tất cả các loại lực lượng. Đàm Đài tiếp lời mở miệng. Vậy 4 đại học viện này bài danh thế nào? Có phân ra mạnh yếu hay không? Lâm Phong hỏi. Có. Tất cả các sở trường, nhưng không phân chia mạnh yếu. Võ giả tự nhìn thiên phú của bản thân mà lựa chọn. Đàm Đài tiếp tục nói. Bọn họ đều là thánh viện được truyền thừa vô số năm, đứng sừng sững ở Thánh Thành Trung Châu, vĩnh hằng bất diệt. Bởi vì niên đại bất đồng cho nên các đệ tử của các thời đại sẽ có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng đều là người tới ta đi, không người nào có thế mạnh áp đảo tuyệt đối cả. Vậy các người muốn chọn học viện nào? Lâm Phong hiếu kỳ mà hỏi. Hai người này đều thiện chiến, có nhục thể cường đại, có lẽ sẽ có khuynh hướng đi vào Chiến Vương Học Viện. Cái này ta còn chưa quyết định. Đàm Đài sờ đầu cười ngây ngô nói. Còn chưa quyết định thì sao các ngươi lại đánh nhau với người của Tuyết tộc? Lâm Phong cạn lời. Không phải gia hỏa này nói hắn đến học viện khảo hạch thì mới cùng người của Tuyết tộc phát sinh xung đột hay sao? Tại sao bây giờ lại nói là chưa quyết định? Lâm Phong thấy ánh mắt Đạm Đài lộ ra thần sắc xin lỗi, sau đó cười thật thà, không dám nhìn ánh mắt hắn, giống như có chuyện khó nói. Gia hỏa này hình như còn có việc lừa gạt ta. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lại nghe Đại Hại Trùng yếu ớt nói. Để ta nói cho, đây cũng không phải chuyện may mắn gì. Lâm Phong, thời điểm chúng ta đến Thánh Thành Trung Châu lần trước, vốn dĩ muốn đến Chiến Vương Học Viện, nhưng khảo hạch thất bại, không thể thông qua. Đạm Đài không dám nói cho lão gia tử biết chuyện. Về sau chúng ta lại đến Thiên Thần Học Viện mới gặp người của Tuyết tộc rồi lại bị đánh một trận. Lâm Phong cảm thấy trong lòng run sợ, hắn xem như đã hiểu tên ngốc Đạm Đài kia là một tên sĩ chết vì sĩ diện. Không có thông qua khảo hạch của Chiến Vương Học Viện nên hắn rất khó chịu, sau đó lại đánh nhau một trận với người của Tuyết tộc mà thất bại, càng làm cho hắn không thoải mái, khó trách không dám nói cho lão nhân biết. Lâm Phong, chúng ta đã thất bại với khảo hạch của Chiến Vương Học Viện, ngươi tới quyết định xem chúng ta nên đi tới học viện nào. Ở đâu thì cũng đều là tu luyện, ngưu nghiệt bên trong còn rất nhiều, không sợ là không có người để chiến. Đàm Đài cất cao giọng ồm ồm của mình nói, đại đa số thanh niên có ý chí ở thanh tiêu rộng lớn đều chạy tới một trong 3 tòa thiên tri chủ thành. Trải qua vô số năm thì yêu nghiệt trong 4 đại học viện của Thánh Thành Trung Châu, lớp sau nối liền lớp trước, cho tới bây giờ chưa từng khuyết thiếu nhân tài. Các ngươi còn muốn đi Chiến Vương Học Viện không? Lần trước họ thất bại có thể thử lại không? Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Có thể. Học viện khảo hạch 3 tháng một lần. Nếu lần trước thất bại, lần sau vẫn có thể đến khảo hạch. Lần khảo hạch trước đã qua một tháng, chỉ cần một đoạn thời gian nữa, chúng ta có thể tùy ý tham gia khảo hạch của các học viện. Đàm Đài trả lời Lâm Phong. Có chiến vương học viện thiện chiến. Hắn và Đại Hại Trùng đều có khuynh hướng muốn vào chiến vương học viện. Nhưng lần trước bọn họ khảo hạch đã thất bại một lần. Trong thời gian ngắn, thực lực của bọn họ chẳng tăng lên được bao nhiêu. Nếu như bọn hắn lại chọn chiến vương học viện thì rất có thể sẽ tiếp tục là ngậm đắng. Dù sao thực lực của Lâm Phong còn yếu hơn bọn hắn, ngay cả Vũ Hoàng cũng chưa tới. Đã như vậy thì chúng ta tiếp tục khảo hạch chiến vương học viện. Lâm Phong gật đầu. Tốt, chiến vương học viện cũng được. Lần trước khảo hạch chiến vương học viện thất bại, cho dù lần này đi khảo hạch ở học viện khác thì xác suất thành công cũng là rất nhỏ, còn không bằng tiếp tục xông chiến vương học viện. Nếu thất bại, 3 tháng sau lại đến là được. Đạm Đài hào khí nói. Thân ảnh ba người liền bay về phía chiến vương học viện mà đi. Tốc độ cổ thuyền cực kỳ mạnh mẽ, bên trong thánh thành xẹt qua như tia chớp. Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc Lâm Phong cũng nhìn thấy một tòa thành trì hùng vĩ, bên trong rộng lớn mênh mông. Lâm Phong kia chính là chiến vương học viện. Chiến vương học viện cấm người ngoài phi hành trên bầu trời của họ. Cho dù là môn sinh học viện, độ cao phi hành cũng phải khống chế trong vòng ngàn mét, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đại Hại Trùng dặn Lâm Phong một tiếng. Hiểu rồi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Chiến vương học viện uy danh như vậy, tự nhiên không cho phép người lạ xâm phạm vùng trời của họ. Nếu để như vậy thì người ngoài có thể nhìn trộm các thứ trong học viện. Ngươi có thấy học viện này có thể so với một quốc gia trong tiểu thế giới hay không? Đại Hại Trùng mỉm cười nói. Diện tích của học viện là quá rộng lớn, đại địa thì mênh mông, núi non thì sừng sững, thậm chí nơi đây còn có cả khí tức cổ xưa, giống như là một di tích thời thượng cổ. Không có cách nào so sánh, nếu trở lại bên trong tiểu thế giới lấy tu vi của ngươi hôm nay có thể xưng hùng xưng bá, nhưng trong cái học viện này, Lâm Phong mỉm cười. Học viện này rất cổ xưa, kiến trúc đều mang phong cách cũ, vậy mà lại có thể bảo tồn hoàn hảo như thế, hơn nữa nơi đây còn có một số ít địa phương bị che giấu, giống như một cái quốc gia vậy. Chúng ta đi xuống. Lâm Phong và hai người hạ xuống tiến vào bên trong chiến vương học viện. Bên ngoài chiến vương học viện có không ít người, bọn họ đều là những người có thiên phú cường đại và tu vi đáng sợ. Lúc ngắm nhìn học viện, nhiệt huyết trong ngực đều sôi lên. Tất cả đều mong mỏi một ngày kia có thể bước vào chiến vương học viện, trở thành môn sinh trong đó. Còn hơn một tuần nữa mới đến thời gian khảo hạch, không biết lần này có bao nhiêu người có thể bước vào trong tứ đại học viện, trở thành môn sinh. Lúc này mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao. Trước đó còn có một chuyện đại sự khác. Doanh Thành sẽ ngay trước mặt anh hùng Trung Châu, phong hào Doanh Vương, rất có khí khái ngạo thị thiên địa, cuồng vọng vô biên. Một người nói ra, khi nghe được lời hắn nói, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Việc này đã kinh động đến toàn bộ Trung Châu. Rất nhiều năm qua không có xuất hiện nhân vật cuồng ngạo như vậy. Lần này Doanh Thành lại muốn phong vương. Người ta có tiền vốn, đồng giai vô địch, từ khi đăng lâm hoàng vị đến nay, mới có hơn 10 năm thời gian mà đã càn quét núi sông, đối xử với người cùng lứa giống như không có gì. Phong vương thì như thế nào? Hắn muốn nói cho anh kiệt cả thiên hạ biết, ta tự phong vương, ai làm khó dễ được ta. Ta mặc kệ hắn là ai, nhưng cái loại khí khái này thì không phải ai cũng có được. Mọi người nhao nhao gật đầu, thiên tài yêu nghiệt của Thánh Thành Trung Châu không thể nói là không nhiều, nhưng bên trong đồng giai không người nào có thể áp được Doanh Thành. Răng rắc, nghe được đám người kia đối thoại, Đạm Đài song quyền nắm chặt, nổi cả gân xanh, trong mắt lộ ra yêu khí khủng bố. Lâm Phong nhìn Đạm Đài mà trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ người muốn phong vương kia chính là nhân vật ở trong lời nói của Đạm Đài sao? Cái đồ chó má hèn hạ kia mà cũng dám tự phong Doanh Vương. Trong đôi mắt của Đạm Đài có lửa giận thiêu đốt, tức giận mắng chửi người kia. Có không ít người chung quanh lập tức nhìn về phía Đạm Đài, gia hỏa này thật to gan lớn mật, vậy mà dám vũ nhục Doanh Thành. Ai mà không biết Doanh Thành bá đạo sát phạt lạnh lùng, nếu như để hắn biết người này dám dùng ngôn từ thô tục vũ nhục hắn thì chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp tru sát người này. Đạm Đài. Đại Hại Trùng quát to một tiếng khiến cho Đạm Đài hừ lạnh, trong nội tâm vẫn không hài lòng vì nghe được Doanh Thành muốn phong vương. Có chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đại Hại Trùng lôi kéo Đạm Đài rời khỏi cái nơi thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều này. Thực lực của Doanh Thành rất đáng sợ, bên trong Thánh Thành Trung Châu có danh tiếng rất lớn, không có đủ thực lực thì không nên trêu chọc vào hắn. Sau khi rời khỏi nơi đó, Đạm Đài mới lạnh lùng nói, ngày xưa Lăng Thiên của tộc ta ẩn nhẫn 15 năm, sau đó một lần bộc phát tu được long tượng cự lực quỷ thần khó lường, trở thành một nhân vật kiệt xuất của bộ lạc. Về sau hắn đi tới Thánh Thành bái nhập vào Chiến Vương Học Viện. Lúc đệ tử của bốn đại học viện giao phong, Doanh Thành đã lấy thủ đoạn hèn hạ ám hại Lăng Thiên, khiến cho Lăng Thiên bị trọng thương. Ngay cả năng lực trị thương của bộ lạc ta cũng không thể cứu vãn tình hình. Cuối cùng Lăng Thiên phải bỏ mình. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, cái tên hèn hạ này lại dám phong vương. Thủ đoạn gì? Lâm Phong hỏi. Hắn không nghĩ tới ngày xưa bộ lạc Dược Kinh cũng xuất hiện nhân vật yêu nghiệt như vậy. Ta không rõ lắm, trận chiến ấy không có ai nhìn thấy, nhưng người biết chuyện đều chết cả, Đạm Đài đáp lại. Vậy thì sao ngươi có thể xác định Doanh Thành sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thực lực quán cường đại như vậy lại có can đảm tự phong vương, có thể thấy thực lực quán là phi thường đáng sợ chứ? Lâm Phong tiếp tục mở miệng, điểm ấy không cần phải hoài nghi. Lăng Thiên và Doanh Thành đều là nhân vật thiên tư tuyệt luân. Lăng Thiên ở trong Chiến Vương Học Viện, còn Doanh Thành nằm trong Thiên Thần Học Viện. Hai người đã từng đại chiến với nhau. Cự tượng chi lực của Lăng Thiên phá vạn pháp đánh bại Doanh Thành, nhưng lại đi giao hảo cùng hắn. Ngay khi bốn đại học viện giao phong, Lăng Thiên đột nhiên bị đánh trọng thương. Thậm chí những người thấy qua trận chiến đấu kia đều bị giết hết. Rất có thể là Doanh Thành giết người diệt khẩu. Nên nói Doanh Thành đường đường chính chính chiến thắng thì ta chết cũng không tin. Huống hồ Lăng Thiên còn đối đãi với hắn như bằng hữu, cho dù giao phong thì cũng sẽ không đả thương hắn. Thế nhưng cuối cùng Lăng Thiên lại bị giết, từ đó có thể thấy được Doanh Thành là kẻ tiểu nhân hèn hạ. Đạm Đài tức giận nói ra. Lâm Phong nghe xong trong lòng liền hiểu, nói như vậy ngày xưa Doanh Thành giết Lăng Thiên hoàn toàn là hành động không quang minh. Đáng tiếc cho nhân vật yêu nghiệt của một bộ lạc vậy mà bị chết không minh bạch như thế. Chẳng lẽ Chiến Vương Học Viện không ra mặt can thiệp sao? Lâm Phong hỏi. Dù sao Lăng Thiên cũng là đệ tử của Chiến Vương Học Viện, còn Doanh Thành là đệ tử của Thiên Thần Học Viện cơ mà. Lăng Thiên chết trong lúc bốn đại học viện giao phong, cho dù đối phương có dùng thủ đoạn hèn hạ, Chiến Vương Học Viện cũng không thể nói gì. Nhưng Chiến Vương Học Viện có một ít cường giả biết chuyện, chỉ có điều ta không tiếp xúc được với bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mà ta muốn tiến vào Chiến Vương Học Viện. Đạm Đài vừa nói vừa lộ ra vẻ phiền muộn. Đáng tiếc là thiên phú ta không bằng Lăng Thiên, hơn nữa Doanh Thành đã có thành tựu, nhưng năm gần đây hắn phong vân một cõi, cường đại đến mức không ai bì nổi. Ta muốn theo kịp hắn là rất khó. Nếu có tâm thì cuối cùng ngươi cũng có cơ hội thôi, không phải người trong bộ lạc của ngươi đều có vận khí rất lớn sao? Lâm Phong vỗ cánh tay của Đạm Đài mỉm cười mà nói. Đạm Đài hung hăng gật đầu. Ngược lại ta lại muốn xem lễ phong vương của Doanh Thành, ta muốn nhìn xem hôm nay cái tên hèn hạ kia có bao nhiêu kiêu ngạo. Đúng lúc ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là phong vương nó như thế nào, có lẽ lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật yêu nghiệt xuất hiện. Lâm Phong gật đầu nói, dù sao Doanh Thành cũng phong vương ở trước khảo hạch học viện, đi xem một chút cũng không sao, không biết có cơ hội gặp được người quen không. Lâm Phong biết Vọng Thiên Cổ Đô có không ít người đã chạy đến Thánh Thành Trung Châu, Quân Mặc Tích cũng ở đây. Mặt khác Lâm Phong có chút chờ mong chư vị sư huynh đệ Thiên Đài cũng đến, không biết bọn họ có xuất hiện ở Thánh Thành Trung Châu không. Dù sao thì Thánh Thành Trung Châu đối với bọn hắn quá mức đặc thù, bởi vì cái danh tự này nó quá thần thánh đi. Quân Mặc Tích cũng đến đây, Đại Hại Trùng cũng vậy, Lâm Phong hắn cũng tới. Nếu như ba người họ đến Thánh Thành Trung Châu, Lâm Phong dám khẳng định là những người khác cũng đến vùng đất trong truyền thuyết này một lần. Thời gian chỉ là sớm muộn mà thôi. Hơn nữa Trung Châu rộng lớn vô biên, nó giống như một tiểu thế giới vậy, muốn gặp được nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng rồi, Đại Hại Trùng, Quân Mặc Tích cũng ở trong Thánh Thành Trung Đâu. Ở Trung Châu, người có biết không? Lâm Phong cười nói với Đại Hại Trùng, hắn cũng ở đây. Thần sắc của Đại Hại Trùng ngưng lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, chắc người cũng biết Minh Vương Cung chứ? Lâm Phong hỏi. Minh Vương Cung? Thần sắc Đạm Đài ngưng lại. Minh Vương Cung chính là thế lực do Minh Vương tạo ra. Sau khi Minh Vương phong hào là Minh Vương thì đã kiến tạo ra Minh Vương Cung, quát tháo Thánh Thành Trung Châu. Không biết hôm nay tu vi của Minh Vương lão tiền bối đạt tới cảnh giới nào? Lâm Phong nghe được lời đó thì mỉm cười. Người trong võ đạo luôn luôn kính ngưỡng cường giả. Đạm Đài đối với nhân vật phong vương vẫn là rất kính nể. Đó là biểu tượng của thực lực, tâm trí cao ngất. Hắn cảm thấy không thoải mái chỉ có đối với Doanh Thành mà thôi. Quân Mặc Tích là minh tử trong Minh Vương Cung. Lâm Phong cười nói khiến đồng tử của Đại Hại Trùng và Đạm Đài hơi thu lại. Đại Hại Trùng nhếch miệng cười nói. Gia hỏa kia thật có tiền đồ, vậy mà đã trở thành minh tử của Vương Cung. Đi. Bây giờ chúng ta đi tới Minh Vương Cung để gặp Quân Mặc Tích. Đại Hại Trùng, người cũng có bằng hữu lợi hại như vậy sao? Đạm Đài mỉm cười nói. Có thể trở thành minh tử của Minh Vương Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tự nhiên, Quân Mặc Tích có bất tử Minh Vương Thể. Ngày xưa trong tiểu thế giới, bọn ta không biết là Vương Thể Vi Tôn, hôm nay mới hiểu được. Man Long Thể của Đại Hại Trùng ta cũng không kém. Ta Hại Trung khờ khạo cười to nói, ba người lại bước lên cổ thuyền chuẩn bị đến Minh Vương Cung tìm quân Mặc Tích. Dựa vào cái kia mà cũng gọi là Man Long Thể sao? Đàm Đài khinh thường nói ra, khiến Đại Hại Trùng cảm thấy tức tối, hận không thể đánh ra hỏa này một trận tơi bời. Đáng tiếc là thực lực không bằng người ta. Đạm Đài, ngươi không biết thế đôi, bên trong đám huynh đệ chúng ta, Lâm Phong là người có thiên phú mạnh nhất, còn lợi hại hơn so với quân Mặc Tích. Nhưng không biết tại sao gia hỏa này lại như vậy, mãi không thể thành hoàng. Đại Hại Trùng phiền muộn gãi đầu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đáng lẽ Lâm Phong phải thành hoàng mới đúng, đâu có giống như bây giờ bị vây ở Tôn Vũ đỉnh phong. Thiên phú của Lâm Phong mạnh như vậy thì đúng là có chút kỳ quái, Đạm Đài có chút kinh ngạc. Đại Hại Trùng, phương thức ta tu luyện không giống với các ngươi, thành hoàng hay không thành hoàng đối với ta mà nói đều không sao, về sau rồi ngươi sẽ hiểu. Lâm Phong nhìn thần sắc phiền muộn của Đại Hại Trùng mà cười nói. Ân, ngược lại ta rất tin tưởng vào thiên phú của ngươi, hy vọng ngươi sẽ để cho ta chấn động. Đại Hại Trùng cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười. Minh Vương Cung tọa lực ở Minh Thủy Tân, đám người của Lâm Phong ngồi thuyền mà bay tới, thấy phía trước có cung điện mênh mông, mộng ảo như thế giới U Minh, khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Phía trước một tòa cung điện mênh mông tọa lạc ngay trên mặt nước, hư ảnh chập chờn như đang trôi nổi. Lối vào cung điện có một cây cầu khẽ cong, bước qua cây cầu này có thể tiến vào trong cung điện, Minh Vương Cung. Lâm Phong đọc ba chữ lớn trên cổng, cả tòa cung điện to lớn này giống như hoa trong gương, trăng trong nước, khiến người ta có một loại cảm giác không chân thực. Lâm Phong biết rõ toàn bộ địa vực này là tiểu thế giới của một vị cường giả. Chúng ta đi qua, ba người Lâm Phong theo cầu nổi đi lên phía trước, không bao lâu đã tới trước cửa của Minh Vương Cung. Mấy vị thủ vệ gác ở đằng kia trên người mặc minh giáp, mang theo sát khí sầm lãnh, ngưng mắt nhìn mấy người Lâm Phong mà hỏi, người phương nào? Chúng ta là bằng hữu của Minh Tử Quân Mặc Tích, nếu không tiện thì chúng ta có thể chỗ này chờ hắn. Lâm Phong mỉm cười nói, lúc đi đường hắn đã thông qua ngọc giản truyền âm thông báo cho quân Mặc Tích rồi. Đã như vậy thì các người chỗ này chờ đi, một người trong đó lãnh đạm nói, nếu không có người của Minh Vương Cung dẫn vào, bọn hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào một mình tiến vào Minh Vương Cung. Rất nhanh thân hình quân Mặc Tích xuất hiện, thấy Đại Hại Trùng ở bên cạnh Lâm Phong, hắn hơi sửng sốt một chút rồi lập tức cười nói, Đại Hại Trùng, ngươi cũng tới Thánh Thành Trung Châu sao? Đúng thế, ngươi cũng ở trong thành trở thành minh tử của Minh Vương Cung rồi, ta làm sao có thể không đến tham gia náo nhiệt? Đại Hại Trùng cười nói, đúng rồi, đây là Đạm Đài Xuẩn, huynh đệ ta mới quen. Đại Hại Trùng giới thiệu, là Đạm Đài Minh Chí. Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, cái tên khốn kiếp này luôn giới thiệu về hắn với mọi người như vậy. Người, cái tên này. Quân Mặc Tích trừng mắt với Đại Hại Trùng, sau đó nói với Đạm Đài. Đạm Đài huynh, cùng nhau tiến vào Minh Vương Cung nhìn một chút đi. Bốn người cùng nhau tiến vào Minh Vương Cung. Ở trong cung điện cách biệt thiên địa, lộ ra một cỗ lạnh ý nhàn nhạt, chung quanh là có nước chảy rầm rầm như minh thủy. Minh Vương Cung quả nhiên lạnh lẽo, chẳng lẽ đây là Hàn Minh địa ngục hay sao? Đạm Đài cao giọng nói. Lấy tu vi của hắn mà còn cảm thấy lạnh thì có thể thấy được lãnh ý nơi đây nó mãnh liệt cỡ nào. Nếu như Minh Vương Cung được xưng là Minh Cung thì làm sao có thể không lạnh? Quân Mặc Tích mỉm cười. Trong cung điện có rất nhiều thứ thú vị nhưng hình như có chút quạnh quẽ, giống như không có người ở mà chỉ là biểu tượng mà thôi. Minh Tử. Giữa đường có một số người thấy Quân Mặc Tích đều khom người chào. Quân Mặc Tích tươi cười gật đầu. Không bao lâu sau mấy người đi vào một tòa đại điện cổ xưa ngồi xuống. Quân Mặc Tích lấy ra nguyên liệt tiểu lần trước Lâm Phong cho, mỉm cười. Rất lâu rồi huynh đệ, chúng ta không cùng nhau uống rượu, hôm nay bốn người chúng ta phải chè chén một phen. Hắc hắc, đáng tiếc là thiếu giai nhân. Đại Hại Trùng nhếch miệng cười, Lâm Phong nhìn Đại Hại Trùng mà nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa quên Tuyết Tiên Chỉ sao? Làm gì có chuyện đó, giai nhân trong đại thế giới, đếm không hết, chém không sạch, làm gì có chuyện ta còn nhớ đến nàng. Đại Hại Trùng, ngươi muốn giai nhân, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người. Thánh Thành Trung Châu là chỗ mà nhân kiệt tụ hội, nơi đây không hề thiếu giai nhân cho ngươi. Quân Mặc Tích cười nói. Hôm nay hắn đã là minh tử của Minh Vương Cung, đối với Thánh Thành Trung Châu đã có chút quen thuộc, có thể tiếp xúc được rất nhiều với nhân vật anh kiệt. Cái này, Đại Hại Trùng run run nói giống như có chút không được tốt, khiến bọn người Lâm Phong cười to. Nào, uống rượu. Quân Mặc Tích nâng chén bốn người một hơi cạn sạch. Lần này các ngươi đến đây là vì chuẩn bị tiến nhập học viện phải không? Còn hơn một tháng nữa thì bốn đại học viện mới có khảo hạch, đã tính xem nên vào học viện nào chưa? Chiến Vương Học Viện, Lâm Phong đặt chén rượu xuống nói. Chiến Vương Học Viện cũng rất tốt, nhưng Lang Tà lại vào Xuân Thu Học Viện, Quân Mặc Tích nói. Xuân Thu Học Viện, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Cái tên này cùng Sở Xuân Thu có điểm giống nhau, chỉ sợ là Sở Xuân Thu, cũng muốn tiến nhập vào Tuyên Cổ học viện. Sở Sơn Tu tu luyện Thôn Thiên Thánh Kinh, cắn nuốt ý chí của hoàng giả, theo lý thì hắn phải đến Thái Cổ học viện mới đúng, nhưng người này lại rất khó đoán, có lẽ hắn đến học viện khác còn chưa biết chừng. Quân Mặc Tích mở miệng nói ra, Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Sở Xuân Thu thâm bất khả chắc, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, từ hạ vị hoàng bước vào trung vị hoàng, người này tuyệt đối là một nhân vật kinh khủng. Mặc Tích, ngươi biết tin tức Sở Xuân Thu bước vào trung vị hoàng chưa? Lâm Phong nói. Quân Mặc Tích khẽ gật đầu. Mặc dù ta trở về Thánh Thành Trung Châu nhưng vẫn lưu ý chuyện ở Vọng Thiên Cổ Đô. Ta biết Sở Xuân Thu không tới 2 năm bước vào trung vị hoàng, biết người đánh chết Thương Khiếu sau đó biến mất không thấy tung tích. Khi đó ta phỏng đoán là người sẽ đến Thánh Thành Trung Châu, nhưng không nghĩ tới người lại tới nhanh như vậy. Không đến 2 năm, Đại Hại Trùng và Đạm Đài lộ ra thần sắc kinh hãi, cùng suy nghĩ xem là ai mà lợi hại dữ vậy. Chính xác thì chỉ có 1 năm rưỡi thôi. Lâm Phong trả lời hai người kia, sau đó nhìn về phía Quân Mặc Tích mà nói tiếp. Người thấy Sở Xuân Thu như thế nào? Rất thần bí, không biết là do Sở gia làm ra hay hắn dựa vào bản thân mà làm được. Nếu như vế sau thì người này càng thêm đáng sợ. Quân Mặc Tích đáp lại. Cái tốc độ tu luyện này thật đúng là có chút đáng sợ. Lâm Phong nhẹ gật đầu cười nói. Không nói tới hắn nữa, tiếp tục uống rượu đi. Dứt lời mấy người liền thoải mái chè chén một phen. Sảng khoái, người trong võ đạo nên uống loại rượu mạnh như vậy. Rượu mạnh đốt lên thì mới thiêu đốt nhiệt huyết được. Đạm Đài cởi mở cười nói. Hiếm khi có 4 người cùng gặp nhau một chỗ cho nên bọn họ muốn thoải mái chè chén một phen. Sau khi uống khá lâu, thần sắc 4 người có chút hơi đỏ, Quân Mặc Tích đứng dậy cười nói. Rất lâu rồi không vui vẻ như vậy, uống rượu xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện cho các ngươi nhìn một số nhân vật của Thánh Thành, có lẽ bọn họ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của các ngươi, khi các ngươi muốn tiến nhập vào một trong các học viện đó. Tốt, đi vào Thánh Thành Trung Châu trong truyền thuyết chúng ta vẫn chưa có lãnh hội phong thái của Trung Châu. Lâm Phong mỉm cười nói, mấy người lần lượt đứng lên. Có lẽ Đại Hại Trùng có thể gặp được giai nhân cũng chưa biết chừng. Quân Mặc Tích cười một tiếng. Mấy người thấy vậy đều thoải mái mà cười, thân hình lóe lên, một hàng người tiến về phía bên ngoài Minh Vương Cung mà bay đi. Quân Mặc Tích thân là minh tử cho nên không có người nào dám can thiệp vào hành động của hắn. Thánh Thành Trung Châu có một địa phương gọi là Ly Cung, cả 8 mặt đều có bậc thang thông lên đến đỉnh. Bên trên có địa vực bao la, cổ đỉnh, rượu ngon, thậm chí là nơi đó còn có nữ tử trẻ tuổi đẹp như tiên tử nhảy múa. Nhưng mà không phải ai cũng đến được Ly Cung. Lúc này đám người Quân Mặc Tích cũng đi tới phía dưới Ly Cung, nhưng bọn họ lại bị một nữ tử xinh đẹp ngăn lại. Một người trong đó nhẹ nhàng bước lên mỉm cười nói với Quân Mặc Tích. Minh tử giá lâm, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này. Mấy người kia đều là bằng hữu của ta, chuẩn bị lên Ly Cung xem một chút. Quân Mặc Tích mỉm cười nói, nhưng mà nữ tử xinh đẹp kia vẫn không nhường bước, chỉ mỉm cười nói. Minh tử, quy củ của Ly Cung ngươi cũng biết rồi, không biết mấy vị công tử này là ai. Chẳng lẽ ta mang mấy vị bằng hữu tiến nhập Ly Cung mà cũng có vấn đề sao? Quân Mặc Tích không vui nói. Bằng hữu của Minh Tử tự nhiên là tài tuấn yêu nghiệt. Chỉ có điều quy củ của Ly Cung là người trên 40 tuổi thì không thể tiến nhập Ly Cung, người dưới vũ hoàng cũng không thể tiến nhập. Kính xin Minh Tử thứ tội. Nữ tử kia mang theo nụ cười áy náy nói ra khiến cho nội tâm Lâm Phong thất kinh. Cánh cửa của Ly Cung này cũng cao thật. Muốn tiến nhập Ly Cung phải ở dưới 40 tuổi mà tu vi phải trên vũ hoàng. Và mãn 2 điều kiện này thì thiên phú của người đó đã coi như không tệ. Nếu không phải ở Thánh Thành Trung Châu thì người có thiên phú bực này đã có thể gọi là thiên tài. Ly Cung còn có quy tắc, người có thiên tư dị bẩm sẽ được phá lệ, người có thân phận hiển hách cũng được phá lệ, phải không? Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói. Nếu như Minh Tử biết rõ, có lẽ Minh Tử cũng hiểu cho chỗ khó xử của tiểu nữ. Lâm Phong mỉm cười đi lên phía trước đứng bên cạnh Nữ Tử. Đồng loạt lúc đó từng đạo hào quang như ẩn như hiện phun ra nuốt vào, trên người Lâm Phong lượn lờ đủ các loại quang mang, lộ ra vẻ cực kỳ lộng lẫy. Pháp tắc, nhiều lực lượng pháp tắc như vậy. Cô gái kia thấy một màn như thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, lập tức mỉm cười nói. Công tử quả là kỳ nhân, cùng lúc nắm giữ nhiều lực lượng pháp tắc như vậy, mặc dù tu vi không tới vũ hoàng, nhưng ngày khác thành hoàng sẽ trở thành một vị vũ hoàng đa nhân cách. Thiên phú tuyệt luân, Ly Cung có thể phá lệ. Dứt lời nữ tử liền tránh ra nhường đường, Lâm Phong khẽ gật đầu với nàng, sau đó hàng người tiếp tục tiến lên Ly Cung. Điêu Lan Ngọc Trác nhìn thật là sống động, Đạm Đài nhìn cột đá điêu khắc trên Ly Cung cảm thán nói. Quả nhiên, Ly Vương Cung rất sâm nghiêm, đây là lần đầu tiên ta đến. Ly Cung thuộc về Ly Vương Cung, tuy rằng có nhiều quy củ, nhưng người tới nơi này thì đều là người rất phi phàm, có thể nhìn thấy hoặc là kết bạn với không ít nhân vật, thiên tài cùng thế hệ, có thể biết được một ít tin tức bình thường không cách nào biết được. Quân Mặc Tích mỉm cười nói ra, bốn người đi theo bậc thang hướng lên trên đỉnh. Bên trong cổ đỉnh to lớn, bóng người như ẩn như hiện. Một lát sau, mấy người Lâm Phong cũng lên đến đỉnh của Ly Cung. Bên trên này là một vùng đất mênh mông, có không ít bóng người đang ngồi ngay trên mặt đất nói chuyện, giống như mấy bà hàng rau ngồi lê la ở chợ, giống như họ đang nghiên cứu thảo luận cái gì đó, hình như không có ai nhìn sang phía bên này. Một vị nữ tử xinh đẹp tiến lên dẫn đường, chỉ cho bốn người họ ngồi xuống một cái bàn đá, và bốn người họ cũng lại ngồi trên mặt đất. Từ trước đến nay thì yêu nghiệt ở Thánh Thành Trung Châu xuất hiện lớp lớp. Nơi đây là một tòa thiên chủ thành tối quan trọng của Thanh Tiêu Đại Lục, là địa điểm để các thiên tài tranh đấu. Ai có thể chiến bại được anh kiệt thiên hạ có thể phong vương. Vạn pháp lấy chiến làm đầu, tất cả đều là chiến. Bốn đại học viện tự nhiên cũng lấy chiến vương học viện cầm đầu. Lúc này có một vị thanh niên tràn ngập chiến ý trên người, chậm rãi nói ra, hình như bọn họ đang thảo luận về sự tình của bốn đại học viện. Chiến vương học viện lấy chiến vi danh, chẳng lẽ chiến lực của họ rất mạnh mẽ sao? Đã như vậy, tại sao người xưng vương thế hệ này lại là Doanh Thành, đệ tử của Thiên Thần Học Viện? Một người mở miệng phản bác. Vạn đạo đều là pháp, ai có thể buông bỏ công pháp thần thông? Pháp là căn bản của võ tu, vạn pháp cường thịnh thì chiến lực đương nhiên mạnh mẽ. Bốn đại học viện đứng sừng sững ở Thánh Thành Trung Châu vô số năm, mọi người đều tranh luận đâu mới là phương pháp tu luyện mạnh nhất. Tứ đại học viện cũng tranh phong không ngừng, nhưng bất cứ con đường võ đạo nào thì cũng có mạnh có yếu, cho nên không thể phân ra mạnh yếu quá cụ thể. Mặc dù Doanh Thành là người của Thiên Thần Học Viện, thần thông pháp tắc cực kỳ đáng sợ, nhưng người nào có thể phủ nhận chiến ý và tinh thần ý chí của Doanh Thành chứ? Lại có người mở miệng nói ra, trong mắt của hắn thì loại tranh luận này không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu ngươi nói như vậy, không phải tất cả mọi người phải đi Xuân Thu Học Viện hay sao? Xuân Thu Học Viện cân đối các con đường tu luyện. Nhưng ngươi đừng quên, Xuân Thu Học Viện cũng là một trong bốn đại học viện, những nhân vật uy danh huyền hách ở bên ngoài đều xuất thân từ trong tứ đại học viện. Người kia vừa nói đã có người phản bác, tất cả là do sở trường mà thôi, người trong võ đạo đều có con đường thích hợp với mình. Mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến, mà lúc này thì Lâm Phong lại lâm vào trong suy tư. Người trong võ đạo tuy luyện các loại thủ đoạn, muốn tìm ra một con đường thích hợp nhất để phán đoán suy luận, cũng giống như hắn vậy, đối với các con đường đều xem qua một lượt, có vẻ là khá hỗn tạp một chút, khiến tốc độ tu luyện của hắn không nhanh như tưởng tượng. Nhưng mà chiến lực của hắn lại đạt tới mức siêu cấp cường hành, vì thủ đoạn quá nhiều. Hình như vấn đề này không có giá trị thảo luận, ai cũng có góc nhìn của riêng mình. Phương pháp của ai cũng có chút thâm ảo, làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Lâm Phong cũng đã từng nghĩ qua, nhưng đến nay cũng không có suy nghĩ quá cẩn thận. Bởi vậy, từ trước đến nay hắn đều đi từng bước, loại thủ đoạn nào hắn cũng tốn tinh lực để tu luyện một phen. Minh Tử đến, không biết có cao kiến gì không? Lúc này có người chuyển mắt qua cười nói với Quân Mặc Tích. Ta đối với võ đạo, kiến thức nông cạn, chỉ cần có thể tăng thực lực lên thì ta liền tu luyện. Vô luận là nhục thể, chiến ý hay thần thông pháp thuật, hoặc là ý chí hồn phách đều được cả. Quân Mặc Tích mỉm cười nói. Lời hắn nói ra một câu cũng không thừa, không người nào cười cợt cả. Không ít người tâm tư tinh tế ngẫm nghĩ hấp thu. Người vừa đặt ra câu hỏi cười nói rất hay, chỉ cần có thể tăng thực lực lên là được, ai đi quản nó là thủ đoạn khỉ gió gì, hà tất phải cố tình tuyển chọn, cứ dựa theo sở trường của mình, thuận theo tự nhiên. Không nói về chuyện này nữa, tin tưởng chư vị ở đây đều có con đường của mình, nếu như không có gia nhập học viện, tự chính mình suy nghĩ thật kỹ là được. Người kia tiếp tục cười nói. Mấy vị bên cạnh Minh Tử không biết là người phương nào? Họ đều là huynh đệ của ta, Quân Mặc Tích tùy ý nói. Đây là Lâm Phong, Hoàng Phủ Long, huynh đệ quen biết nhiều năm, còn đây là Đạm Đài, cũng là bằng hữu của ta. Đạm Đài, lần trước ta đã nhìn thấy ở Thiên Thần Học Viện, vậy mà ngấp nghé mỹ nữ của tuyết tộc bị người ta đuổi đi, không nghĩ tới ngươi lại là bằng hữu của Minh Tử. Lúc này lại có người cười nói khiến Đạm Đài và Đại Hại Trùng quay lại nhìn người kia, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nghe nói một năm, Thương Huynh tham gia 4 lần khảo hạch của các đại học viện, nhưng lần nào cũng thất bại, mà đây đều là các vị đã tiến nhập học viện, rất nhiều người có năng lực một lần bước vào học viện, Thương Huynh ở chỗ này thật khiến người ta không nghĩ tới. Quân Mặc Tích cười lạnh nói, tu vi không đủ, mượn khảo hạch của học viện để tôi luyện bản thân thì có gì không được. Người kia lộ vẻ không vui vì Quân Mặc Tích vạch trần hắn. Cái tên Lâm Phong này tại sao lại quen như vậy? Lúc này có người thấp giọng nói ra, khiến cho mọi người đưa ánh mắt về phía hắn. Chỉ thấy người này nhìn Lâm Phong cười nói, các hại đến từ Vọng Thiên Cổ Đô sao? Đúng vậy, Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Thì ra là vậy, Nghe nói Lâm Huynh lấy bản cờ thiên diễn và bát bảo Thái Dương Luân của Thái Dân Thánh Tộc trù sát hơn chục vị cường giả Vũ Hoàng của Thương Tộc trong Vọng Thiên Cổ Đô, trong đó có không ít trung vị Hoàng, ngay cả dòng chính huyết mạch của Thương Tộc là Thương Khiếu cũng bị người đánh chết, chiến tích thật là hiển hách. Người kia mỉm cười nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ vẻ thâm ý, không nghĩ tới tại Thánh Thành Trung Châu có thể nhìn thấy người bị Thương Thiên vứt bỏ, quả thực hắn không phải là Vũ Hoàng. Để cho các hạ chê cười, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, nhưng hắn lại khiến cho Đại Hải Trùng và Đạm Đài kinh ngạc nhìn hắn. Gia hỏa này vậy mà tru sát nhiều Vũ Hoàng như thế, thậm chí trong đó có cả Trung Vị Hoàng. Người bị Thương Thiên vứt bỏ bên bờ Hàn Nguyệt, Lâm Phong. Không ít người nhao nhao nhớ tới cái danh tự này, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Đa số mọi người đây đều là tộc nhân các đại tộc, còn hắn đối với chuyện của 18 tòa thiên chi chủ thành cái gì cũng biết. Nếu có động tĩnh lớn thì bọn họ khẳng định biết được. Vọng Thiên Cổ Đô có vài chuyện đã dẫn phát ra chấn động không nhỏ. Thứ nhất là Sở Gia xuất hiện yêu nghiệt Sở Xuân Thu. Mặt khác hai vị vương thể là Thần Ấn Vương Thể và Giới Vương Thể ra ngoài lịch lãm. Thứ hai, Lâm Phong gặp Hoàng Kiếp bị thiên khung vứt bỏ, nhưng lại khống chế được bảy hệ pháp tắc, chiếm được bàn cờ thiên diễn, tru sát rất nhiều cường giả của Thái Dương Thánh Tộc và Thương Tộc. Thứ ba, Quảng Hàn Cung tái hiện ở Vọng Thiên Cổ Đô, Hy Hoàng Trọng Sinh, Cửu U Ma Đế xuất hiện. Bên trong Quảng Hàn Cung có vô số cường giả và tiên nữ tuyệt diễm. Những thứ này đều là chuyện lớn, bởi vậy mà cái tên Lâm Phong cũng chiếm được một vị trí nhỏ nhỏ trong lòng mọi người. Các hạ là Lâm Phong sao? Nghe nói bên bờ hồ Hàn Nguyệt có một người chiến tích kinh hoàng, còn muốn nghịch loạn Thương Thiên để thành hoàng. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc, nhưng vẫn thành tựu bảy hệ pháp tắc hiếm có. Một thanh niên khoác áo lông trắng thì thào trong âm thanh lộ ra cảm giác đáng tiếc. Đáng tiếc là gặp phải Hoàng Kiếp, không có cách nào thành hoàng. Người còn lại mở miệng nói ra, khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Những người này đối với tin tức ở Vọng Thiên Cổ Đô biết rõ như vậy, xem ra trận chiến ngày xưa bên hồ Hàn Nguyệt cũng đưa tới không ít lực chú ý. Minh Tử, bằng hữu này của ngươi thật đặc biệt, giết chết Dương Diễm của Thái Dương Thánh Tộc, đến Thanh Thành Trung Châu chỉ sợ sẽ gặp một ít người của Thái Dương Thánh Tộc cùng với Thương Tộc muốn tìm hắn tính sổ. Lâm Phong huynh vẫn nên cẩn thận. Không cần phải tốn sức quan tâm, ở Vọng Thiên Cổ Đô cũng không có chuyện gì thì vào Thánh Thành Trung Châu có thể xảy ra chuyện gì được, Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Ta nghe nói ngày đó Lâm Phong đánh chết chúng hoàng đều dựa vào lực lượng của bàn cờ thiên diễn, nếu không có bàn cờ thiên diễn chỉ sợ hắn cũng không may mắn như thế. Không biết chúng ta có thể kiến thức bảo vật cường đại này một phen hay không? Thanh niên vừa có ngôn từ bất thiện với Đạm Đài lãnh đạm nói ra, khiến thần sắc của mọi người lóe lên phụ họa. Không sai, bàn cờ thiên diễn là trọng bảo của thiên diễn thánh tộc, chúng ta chưa từng thấy qua, mong là Lâm Phong huynh thành toàn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía mấy người đang nói chuyện, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chư vị chắc cũng không phải là người thường, chắc hẳn trên người đều mang theo bảo vật, công bằng cũng lấy ra nhìn một chút có được không? Đúng vậy, mọi người đều lấy bảo vật ra tham quan chút đi, Đạm Đài cả giận nói. Trong đám người này có mấy người cực kỳ quá phận, bàn cờ thiên diễn là chí bảo của Lâm Phong, há có thể lấy ra tham quan, thật là buồn cười. Có phải là sau khi tham quan xong bọn hắn sẽ muốn Lâm Phong để cho bọn hắn sử dụng? Thần sắc của mấy người vừa nói chuyện trở nên cứng ngắc, thanh niên họ Thương lập tức cười lạnh. Hai vị tính khí thật lớn, chúng ta ngưỡng mộ bảo vật của thiên diễn thánh tộc, muốn nhìn một chút bàn cờ thiên diễn là có vấn đề sao? Hình như các hạ có chút không biết tốt xấu là thì phải. Chúng ta không biết tốt xấu sao? Vậy tại sao ngươi không xuất bảo vật trên người ngươi ra cho mọi người xem? Đạm Đài trừng mắt cả giận nói. Làm càn. Thanh niên kia quát lạnh một tiếng. Các ngươi biết đây là địa phương nào không? Để cho các ngươi tiến vào đều về nhìn mặt mũi của Minh Tử thôi. Đạm Đài đứng dậy nộ khí cuồn cuộn, nhưng Quân Mặc Tích lại kéo hắn ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Thường ngu, Ly Cung là địa phương của các thanh niên tuấn kiệt nói chuyện luận đạo. Ngươi có thể đến, thì vì sao mấy vị bằng hữu của ta không thể, là còn phải dựa vào mặt mũi của ta? Minh Tử nói như thế không khỏi có chút cất nhắc mấy vị bằng hữu của ngươi. Hai vị Vũ Hoàng này tạm thời không nói, nhưng Lâm Phong còn chưa bước chân vào Vũ Hoàng, đã không đủ điều kiện đến nhập Ly Cung. Nếu không phải dựa vào mặt mũi Minh Tử ngươi, hắn có thể tới nơi này sao? Thương Ngu đạm mạc mở miệng nói. Bằng hữu Lâm Phong của ta trong cổ đô tru sát không ít Vũ Hoàng, Thương Ngu huynh có loại chiến tích này sao? Quân Mặc Tích hỏi lại một tiếng. Vọng Thiên Cổ Đô là Vọng Thiên Cổ Đô, còn nơi này là Thánh Thành Trung Châu. Huống hồ ngày xưa Lâm Phong chiến đấu là dựa vào bảo vật bàn cờ thiên diễn, làm sao có thể đại biểu thực lực chân thật của hắn? Nếu không có bất luận bảo vật gì phụ trợ, chỉ sợ chiến lực của hắn. Thường Ngu uống một chén rượu không nói gì thêm, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ. Trong tất cả mọi người ở đây, thực lực của Thương Ngu ngươi mới chính là yếu nhất, không chịu nổi một kích của mọi người. Quân Mặc Tích bình tĩnh nói một tiếng khiến ánh mắt Thương Ngu trở nên lạnh lẽo, trong con ngươi hiện lên từng đạo hàn mang. Lời nói của Quân Mặc Tích không chút che giấu vũ nhục hắn, nói hắn yếu ớt không chịu nổi một kích sau. Mọi người nhao nhao bàn luận, vui vẻ nhìn trò hay đang diễn ra. Lâm Phong đến từ Vọng Thiên Cổ Đô, thanh danh không nhỏ, nhưng không biết thực lực chân chính như thế nào. Thật náo nhiệt. Lúc này có mấy người ở bên dưới Ly Cung cũng đạp bước mà lên đỉnh, ngồi ở bên một cổ đình. Mấy người đều có khí tức uy vũ hiên ngang, trên người ẩn chứa một cỗ chiến ý lăng lệ ác liệt, cho người khác một loại cảm giác cường hành. Vũ Văn Hầu, cường giả Chiến Vương Học Viện, một thân chiến ý vô cùng kinh khủng. Đám người thấy thanh niên kia đến thì hơi kinh hãi. Vũ Văn Hầu ở trong Chiến Vương Học Viện khá là nổi danh, bước vào Chiến Vương Học Viện được 2 năm, hôm nay đã có chút thành tựu, thực lực mạnh mẽ. Nghe nói lần khảo này của Chiến Vương Học Viện là do hắn tới quyết định. Không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ tới ngồi chút thôi, Vũ Văn Hầu bình yên nói ra, cùng mấy người ngồi bên cạnh một cái bàn đá, mỹ nữ lập tức bày tiệc rượu. Những người này cũng không tệ lắm, không biết có mấy người có thể tiến vào Chiến Vương Học Viện. Một người trong đó cười vang nói, Đơn Mông, thời điểm khảo hạch ngươi cần phải hạ thủ lưu tình đối với những tiểu tử này. Người còn lại cười nói với tráng hán mặc áo đen, khiến tất cả mọi người đều nhìn cái tên Đơn Mông kia. Tham gia khảo hạch lần này Chiến Vương Học Viện sẽ xuất hiện người tên Đơn Mông. Người này khí tức sôi sục như một đầu mãnh thú, chỉ sợ không dễ đối phó. Thường Ngu, một năm nay ngươi chưa thông qua khảo hạch lần nào, lần này cố gắng lên, ca ca của ngươi bảo ta chiếu cố cho ngươi một chút. Đơn Mông nhìn Thương Ngu cười nói, khiến Thương Ngu lộ ra thần sắc phiền muộn. Người chiếu cố ta, ta sợ phải mất thêm 1 năm nữa mới có thể tiến nhập Chiến Vương Học Viện. Yên tâm đi, lần này ngươi tới Chiến Vương Học Viện khảo hạch sẽ không giống mấy lần trước. Đơn Mông phá lên cười. Mọi người nghe được lời hắn nói thì lập tức hiểu ra. Hóa ra Thương Ngu vẫn muốn tham gia khảo hạch Chiến Vương Học Viện. Tham gia khảo hạch các học viện khác chẳng qua chỉ là tôi luyện mà thôi. Ngươi là chủ khảo sao? Lúc này Đạm Đài cũng hướng ánh mắt về phía Đơn Mông mà hỏi. Khảo hạch của tứ đại học viện do chủ khảo dẫn đầu một đám môn sinh của học viện, ngăn chặn thí sinh muốn bước vào học viện. Chỉ cần một đường đánh bại bọn họ là thí sinh có thể tiến vào bên trong học viện. Không biết Đơn Mông có phải chủ khảo hay không? Hạ Vị Hoàng là một trong tứ đại chủ khảo. Đơn Mông nhìn Đạm Đài cười nói. Ân, lần này 4 vị chủ khảo đều giống như lời ngươi nói. Tiến nhập Chiến Vương học viện hẳn không có vấn đề rồi. Đạm Đài nhếch miệng mỉm cười. Lời nói của hắn rơi xuống khiến ánh mắt mọi người lập tức cứng đờ lại, tất cả mọi người đều im lặng nhìn Đạm Đài. Lâm Phong uống một ngụm rượu cũng im lặng, Đạm Đài nói chuyện cũng không khỏi quá trực tiếp rồi. Quả nhiên khóe miệng Đơn Mông có chút co quắp xuống, hung hăng quét mắt nhìn Đạm Đài bằng một ánh mắt mà nói, ta đây mỏi mắt mong chờ. Đợi ta, Đạm Đài cười nói. Quả nhiên là bằng hữu của Minh Tử, một người so với một người càng thú vị hơn, đều thích khẩu xuất cuồng ngôn. Thương Ngu liên tục cười lạnh. Hắn đã lĩnh giáo qua thực lực của Đơn Mông, người này phi thường lợi hại, nếu độc chiến đánh bại hắn không có bao nhiêu vấn đề. Mà cái tên gia hỏa thô bạo kia lại dám nói tứ đại chủ khảo đều giống như Đơn Mông, thì hắn có thể tiến nhập vào Chiến Vương học viện, khẩu khí thật lớn. Quân Mặc Tích, chúng ta đi thôi, nơi này ai cũng mắt cao hơn đầu, hình như chỉ nhận thiên vận và địa vị, ở đây không có nhiều ý nghĩa. Đạm Đài nói thẳng với Quân Mặc Tích, ta có mấy vị bằng hữu tuyệt vời ưa thích tới đây. Nhưng hôm nay không nhìn thấy, ngày khác ta lại mời bọn hắn tụ họp. Quân Mặc Tích cười nói lập tức đứng dậy. Mấy người các người cũng muốn tham gia khảo hạch Chiến Vương học viện sao? Đơn Mông hỏi đám người Đạm Đài. 3 người chúng ta đều tham gia khảo hạch Chiến Vương học viện. Chờ chúng ta đi, Đạm Đài đáp lại. Tốt, ta mỏi mắt mong chờ. Đơn Mông cười lạnh, còn Thương Ngu thì mở miệng. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một tiếng, học viện khảo hạch chỉ nói chuyện thực lực chứ không thể dùng bảo vật. Đừng để ta gặp được ngươi, Đạm Đài trừng mắt với Thương Ngu, bằng không lần này ngươi vẫn chỉ đến chơi cho vui thôi. Những lời này ta cũng tặng lại cho các ngươi, Thương Ngu cười lạnh như băng mà nói. Đám người Quân Mặc Tích rời khỏi Ly Cung liền trở lại Minh Vương Cung chờ mấy ngày, trước khi diễn ra khảo hạch của Tứ Đại Học Viện 3 ngày, Doanh Thành Phong Vương ở trong Thiên Thần Học Viện, Tứ Đại Học Viện tồn tại ở Thánh Thành Trung Châu vô số năm, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng có xuất hiện vô số nhân vật yêu nghiệt uy chấn một phương. Thậm chí họ đã từng chấn động cả Thanh Tiêu Đại Lục. Tất cả các nhân vật thiên tài tự Phong Vương được học viện tán thành sẽ có thể tới Phong Vương Tháp của học viện để phong vương. Đối với học viện thì chuyện này cũng là một tràng vinh quang. Đương nhiên những người Phong Vương đều phải thông qua khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc của học viện. Bằng không sau khi ngươi Phong Vương mà không có được thực lực thì đó chính là sỉ nhục của học viện. Hôm nay Thiên Thần Học Viện thông báo ngoại giới, Doanh Thành bên trong Thiên Thần Học Viện, Phong Hảo Doanh Vương, ở trên Phong Vương Tháp của Thiên Thần Học Viện. Trên Phong Vương Tháp của Thiên Thần Học Viện lúc này có rất nhiều người, cường giả vô số, Lâm Phong cũng đứng trong đám người, giống như muối bỏ biển này. Rất nhiều cường giả kinh khủng, kể cả nhân vật cấp bậc đại đế cũng có. Ánh mắt đạm đài tròn xoe, nhìn chăm chăm vào mấy người trên Phong Vương Tháp, bọn họ đều là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Bốn phía của Phong Vương Tháp đều có pho tượng. Những pho tượng này đều là những nhân vật kiệt xuất của Thiên Thần Học Viện, đã từng phong vân một cõi. Bọn hắn là nhân chứng cho sự hưng suy của học viện qua thời gian. Thánh thành Trung Châu có vô số cường giả, thiên tài bối xuất. Tứ Đại Học Viện càng là nơi hội tụ tinh anh cường giả, mà những người dám phong vương của Tứ Đại Học Viện là rất ít. Mấy trăm năm mới ngẫu nhiên xuất hiện một vị. Tất cả những lần phong vương này đều là một tràng thịnh thế cực kỳ long trọng. Quân Mặc Tích giải thích. Còn Đạm Đài thì vẫn giữ bộ mặt âm trầm như trước, bởi vì người phong vương hôm nay là người hắn vô cùng chán ghét. Mấy trăm năm mới xuất hiện một vị cường giả dám phong vương, loại xác suất này quá nhỏ, từ đó có thể thấy được người dám phong vương có thiên phú khủng bố như thế nào, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Nhưng thời hiện thế này lại khác, từ Doanh Thành sắp phong vương ra thì Chiến Vương Học Viện cũng có một cường giả trẻ tuổi cực kỳ khủng bố, có tiềm lực để phong vương. Quân Mặc Tích nói với Lâm Phong, Chiến Vương Học Viện ư? Đúng vậy, người kia ở trong Chiến Vương Học Viện có tên là Cơ Thương, được mọi người gọi là Chiến Vương Cơ Thương. Quân Mặc Tích gật đầu nói làm ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Thiên tài Thánh Thành Trung Châu xuất hiện lớp lớp, vài trăm ngày sau, Lâm Phong hắn cũng có một tấc đất cắm rồi. Ở bên trên Phong Vương Tháp, hào quang lóng lánh, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang từ dưới bay lên. Bên trên lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh. Những người kia yên tĩnh đứng ở vị trí của mình giống như bức tượng điêu khắc ở đó chứ không phải là họ vừa mới đến. Thanh thế càng ngày càng lớn rồi, bất kỳ học viện nào cũng để coi trọng cái lễ phong vương này. Lâm Phong thấp giọng nói ra, Quân Mặc Tích gật đầu, tất cả những người phong vương thì sẽ trở thành cường giả không ai bì nổi. Đối với học viện mà nói thì đây là một loại vinh quang. Bọn hắn đã trải qua khảo nghiệm mới có thể phong vương, họ thực sự là có thực lực chứ không phải hư danh. Đông... Thượng cổ chuông ở Phong Vương Tháp rung động, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng về Phong Vương Tháp. Người này ăn mặc rất bình thường, nhưng phong thái chậm rãi đó lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Trên người có khí chất phương giả tự nhiên sinh ra. Mỗi bước mán bước ra đều khiến trái tim mọi người rung động theo từng bước chân. Hình như bước chân quán vật thiên địa sinh ra cộng minh thì phải. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Loại người này đi đến đâu cũng sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm chói mắt. Doanh Thành. Mặc dù chưa bao giờ thấy Doanh Thành nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn là ai, chính là người hôm nay phong vương. Thân hình người này giống như man hoang mãnh thú, tinh khí lộ ra ngoài, giống như giao hòa với thiên địa, như long như hổ. Khẽ động một cái có thể làm cho thiên băng địa liệt, tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Lâm Phong nhìn tinh khí thần của Doanh Thành chỉ cảm thấy là mình hôm nay chỉ sợ vẫn có chênh lệch không nhỏ với hắn. Thánh thành Trung Châu là địa phương mà yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, mấy trăm năm mới ngẫu nhiên xuất hiện một cường giả phong vương, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của người này. Người này so với vương thể có khi thừa thớt hơn nhiều, dù sao thì vương thể cũng không nhất định có thể phong vương. Doanh Thành bước lên thềm đá từng bước một, bước lên Phong Vương Tháp, rất có khí khái bễ nghễ thiên hạ, ánh mắt quét nhìn đám người không lộ ra khí tức nhưng uy áp tỏ ra rất cường hoành. Quân Mặc Tích, tu vi của Doanh Thành này thế nào? Lâm Phong hỏi Quân Mặc Tích. Chiến lực cực hạn của hắn thì ta không biết, nhưng dường như hắn đã có thể hoành tạo hết thảy trong Vũ Hoàng. Quân Mặc Tích yên bình nói ra, khiến Lâm Phong âm thầm gật đầu. Quả nhiên là vô cùng cường hoành, không ngờ lại có thể hoành tạo hết thảy cường giả Vũ Hoàng. Hôm nay là đại lễ Doanh Thành Phong Vương, đa tạ chư vị anh kiệt đã đến xem lễ. Lúc này có một vị lão giả bên cạnh Doanh Thành khẽ gật đầu cười với mọi người. Lâm Phong quét mắt nhìn chung quanh thì thấy nơi đây có một ít cường giả có tu vi thâm bất khả chắc, hẳn là nhân vật của ba đại học viện khác. Chúc mừng Thiên Thần Học Viện lại xuất hiện một nhân vật phong vương. Tân Thu Học Viện chúng ta chúc Doanh Thành có thể đại triển phong thái. Một vị lão giả chậm rãi nói, người này là một nhân vật cực kỳ lợi hại của Xuân Thu Học Viện. Tuyên Cổ Học Viện cũng chúc mừng Doanh Thành phong vương. Một lão giả khác chậm rãi nói, người này là cường giả của Tuyên Cổ Học Viện. Nhưng mà hai người sau đó không có người nào tiếp tục mở miệng, khiến mọi người lộ ra một vòng dị sắc. Hình như Chiến Vương Học Viện không qua đến đây chúc mừng, nhưng nghĩ đến một ít ân oán của Thiên Thần Học Viện và Chiến Vương Học Viện thì mọi người đều hiểu. Ngày xưa Chiến Vương Học Viện có một nhân vật thiên phú không kém Doanh Thành, thậm chí hắn còn chiến thắng Doanh Thành, nhưng không hiểu vì sao lại chết ở trong tay Doanh Thành. Nếu như hắn không chết, chỉ sợ hôm nay hắn mới là người được phong vương. Đáng tiếc là chết sớm, trời cao đố kỵ anh tài. Rất nhiều người đều suy đoán chỉ sợ cái chết của hắn không đơn giản. Bây giờ chiến vương học viện vẫn còn một nhân vật lợi hại phi thường tên là Cơ Thương. Đã có người gọi hắn là chiến vương hoặc là cơ thương vương. Người cũng có tố chất tốt để phong vương. Hắn là người duy nhất trong chiến vương học viện có được năng lực cùng với doanh thành của thiên thần học viện tranh phong. Chiến vương học viện không có ai đến sau. Lúc này doanh thành chậm rãi mở miệng, giọng nói yên bình nhưng lại cho người ta cảm giác không giận tự uy. Không có ai đáp lại lời nói của hắn. Chiến vương học viện không có người đến chúc mừng đại lễ phong vương của hắn, không gian trở nên yên tĩnh. Doanh thành tiếp tục mở miệng. Từ trước đến nay tứ đại học viện có đệ tử phong vương thì ba đại học viện khác sẽ đến chúc mừng tham dự đại lễ. Nhưng hôm nay chiến vương học viện lại vắng mặt trong lễ phong vương của ta. Chuyện này thật là vô lễ. Ngày sau có cơ hội ta nhất định phải đến chiến vương học viện bái phỏng. Giọng nói của Doanh Thành vang vọng hư không khiến cho mọi người run lên. Tên Doanh Thành này không hổ là nhân vật phong vương, vậy mà hắn cũng dám quở trách chiến vương học viện rồi còn nói ngày khác sẽ tới bái phỏng. Hai chữ bái phỏng này có chút lạ. Chiến vương học viện đến chúc mừng. Trên hư không mây mù cuồn cuộn, chỉ thấy một đạo chiến ý ngập trời ập đến, quấy động phong vân thiên địa. Cô chiến ý kinh khủng kia chính là một tôn hư ảnh. Cái hư ảnh này trên người mặc kim sắc trường bào, tỏa ra chiến ý ngập trời, giống như muốn khai phá thiên địa, lao thẳng tới chỗ Doanh Thành. Cơ vương thương. Mọi người nhìn thấy thân ảnh trên vòm trời, đồng tử co rút lại. Chiến vương học viện đến chúc mừng rồi, nhưng người tới lại là Cơ Thương Vương, mang theo chiến ý gào thét mà đến. Ý chí chiến đấu thật khủng khiếp, trong lớp trẻ của tứ đại học viện cũng chỉ có Cơ Thương Vương mới dám khiêu khích Doanh Thành như thế. Mặc dù Thuân Chu học viện và Tuyên Cổ học viện cũng có thiên tài yêu nghiệt, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng như Doanh Thành cùng Cơ Thương. Mọi người cảm thấy trong lòng run sợ, chỉ thấy đôi mắt Doanh Thành nhướng lên, trong con mắt bắn ra hai đạo ánh sáng ngạo thị thiên địa, một tiếng gào rú vang lên, ý chí chiến đấu ngập trời khiến trường bào của hắn bay phần phật, một đạo hư ảnh phóng lên trời. Hư ảnh này chính là lực lượng ý chí khủng bố của Doanh Thành, hóa thành vô số quyền mang ép về phía Cơ Thương. Oanh! Hai cỗ ý chí kinh khủng va chạm, trong hư không xuất hiện hai đạo hư ảnh. Hai đạo hư ảnh của Doanh Thành và Cơ Thương. Nhìn cả hai đều rất sống động, giống như hai người họ đích thân chiến đấu vậy. Doanh Thành, chờ ta! Thanh âm của Cơ Thương Vương lăng lệ ác liệt, có khí khái của bậc vương giả. Hôm nay là ngày phong vương của Doanh Thành, ngày khác Cơ Thương cũng sẽ đứng trên phong vương tháp của chiến vương học viện để khiến cho bát phương phải đến chúc mừng, vạn người chú ý. Đợi người phong vương, rồi lại chiến. Âm thanh của Doanh Thành vẫn bình tĩnh, hai đạo hư ảnh đồng thời bạo liệt tiêu tán trong hư vô, nhưng ý chí khủng bố vẫn lan tràn khiến mọi người có chút không bình tĩnh được. Lần va chạm vừa rồi hẳn là va chạm mạnh nhất của hai người đứng đầu trong thế hệ này. Nhân tài mới xuất hiện, muốn vượt qua bọn hắn chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Doanh Thành cùng Cơ Thương phong vương, không hổ là Cơ Thương vương. Niềm kiêu ngạo của chiến vương học viện ta, ngày khác hắn nhất định sẽ phong vương. Lúc này có một đạo âm thanh bên cạnh Lâm Phong vang lên, ánh mắt đám người Lâm Phong lập tức chuyển qua, còn hắn lại thấy mấy người quen đã gặp ở Ly Cung, cường giả của chiến vương học viện Vũ Văn Hầu cùng với Đơn Mông. Điều này là đương nhiên, chỉ sợ lần này cơ vương muốn đi xa một lần, không biết khi trở về có thể phong vương hay không. Đơn Mông bình tĩnh nói ra, giống như hắn rất hiểu Cơ Thương vậy. Cơ Thương ở trong chiến vương học viện sáng lập ra cơ môn, được phong Cơ Thương Vương, là người thống lĩnh của cơ môn. Không ít cường giả yêu nghiệt nguyện ý đi theo hắn. Giá tâm của Cơ Thương không nhỏ chút nào, hình như muốn khai sáng ra một lực lượng vương giả thì phải. Quân Mặc Tích thấp giọng nói với Lâm Phong, Lâm Phong có chút run lên. Cơ Thương sáng lập cơ môn, muốn khai sáng một thế lực vương giả. Bất kể đó là cổ thánh tộc hay những thế lực mạnh hơn cổ thánh tộc, như Minh Vương Cung, đều là do người khác tạo lên. Người tạo nên những thế lực này đều là hạng người có thiên tư tuyệt đỉnh. Cơ Thương cũng có dã tâm như thế, chuyện này khiến Lâm Phong có dị động, có thể tiến nhập chiến vương học viện. Thì đều là những nhân vật yêu nghiệt. Ở bên trong chiến vương học viện triệu tập môn nhân. Đợi một thời gian sau có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Nếu như hắn muốn khai sáng thiên đài thì có lẽ nên bắt đầu từ chiến vương học viện chăng? Nhưng Lâm Phong biết rõ chuyện này là rất khó khăn. Người trong chiến vương học viện đều là nhân vật yêu nghiệt một phương. Đạm Đài cũng là người phi thường lợi hại, nhưng lần trước khảo hạch vẫn thất bại. Có thể thấy được những người tiến nhập vào trong đó tuyệt không phải hạng người hời hợt. Loại người này tâm cao khí ngạo, muốn thống lĩnh bọn hắn, tất nhiên phải có được uy vọng như Cơ Thương, nắm giữ tiếng chấp phong vương, lại để cho người ta nguyện ý phục tùng, gia nhập vào cơ môn của hắn. Có lẽ ta cũng có thể đi theo con đường phong vương, nội tâm Lâm Phong âm thầm nói. Nếu có thể phong vương, bát vương triều bái, hắn cũng sẽ khiến Trung Châu chấn động, khả năng hấp dẫn rất nhiều người cùng hắn khai sáng một môn phái. Phong vương đại điển, chào vương miện. Người ta chỉ thấy bên trong phong vương tháp có một vị lão giả của tiên thần học viện tự tay trao vương miện cho Doanh Thành. Hào quang lập tức tỏa ra bốn phía, khí khái vương giả tản đi khắp nơi, làm chói mắt cả bát vương. Thậm chí tất cả thanh niên đồng lứa đều nhìn về phía đó, giống như một ngày kia bọn hắn cũng có thể phong vương vậy. Bia khắc đá phong vương. Lại có một đạo âm thanh vang lên, chỉ thấy một pho tượng xuất hiện. Pho tượng này chính là Doanh Thành. Qua ngày phong vương, pho tượng quán có thể đứng sừng sững trên phong vương tháp. Trên pho tượng kia có một cái bia đá để khắc chữ, nhưng giờ phút này vẫn trống không. Doanh Thành, những người có thành tựu lớn như ngươi sẽ được khắc lên pho tượng kia, lưu lại cho đời sau chiêm ngưỡng. Nhưng trăm năm sau ngươi vẫn yên lặng vô danh, không có đại sự gì, thì pho tượng của ngươi sẽ bị xóa đi. Một đạo âm thanh chậm rãi vang lên, Doanh Thành khẽ gật đầu. Doanh Thành sẽ khiến bia đá này khắc đầy chữ viết. Tốt, Tiến Vương học viện, chờ đấy. Lão già kia yên lặng nói ra, trong âm thanh có mấy phần mong đợi. 500 năm qua, Thiên Thần Học Viện lại xuất hiện một vị cường giả phong vương, hy vọng là có thể uy chấn được Thánh Thành. Sau khi Doanh Thành phong vương chấm dứt, mọi người cũng đều giải tán, đám người Lâm Phong và quân Mặc Tích tạm thời tách ra, đi về phía Chiến Vương Học Viện. Đạm Đài muốn vào Chiến Vương Học Viện, nhưng quân Mặc Tích chưa có ý định vào Học Viện. Hắn muốn tiếp tục ở lại Minh Vương Cung lịch lãm rèn luyện một đoạn thời gian, sau đó mới nhìn xem Học Viện nào phù hợp với mình. Tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu có một quy củ, phàm là người bước vào học viện thì ở trong học viện phải dứt bỏ thân phận trước kia. Theo quy định này thì người nào là học viên thì sẽ phải bỏ hết thân phận, cho dù ngươi thuộc về thế gia hiển hách hay là tán tu vô danh, đã vào học viện thì đều có thân phận như nhau. Học viện sẽ không hỏi ngươi từ đâu đến, chỉ luận thiên phú thực lực của ngươi. Hơn nữa mặc kệ ngươi là ai, đã vào học viện sinh tử hữu mệnh, gia tộc không thể can thiệp. Nếu không có can đảm và quyết đoán thì không nên tiến vào học viện. Lúc này bên ngoài Chiến Vương Học Viện bóng người nhốn nháo, họ đều là thanh niên đồng lứa, nhưng người này cũng là vì Chiến Vương Học Viện mà đến. Xem ra lần này, người đến tiếp nhận khảo hạch vượt qua số lượng 500, không biết có bao người có thể thông qua học khảo hạch để trở thành môn sinh của Chiến Vương Học Viện đây. Có người quét mắt nhìn đám người chung quanh chậm rãi nói, 3 tháng khảo hạch một lần, nhưng lần nào cũng có rất đông người đến tiếp nhận khảo hạch, có thể thấy được danh vọng của tứ đại học viện cao bao nhiêu. Cái gọi là sóng sau đẻ sóng trước tính là đây. Mỗi ngày, ở bên ngoài Thánh Thành Trung Châu đều có rất nhiều nhân vật thiên tài từ các nơi của Thanh Tiêu tiến tới. Rất nhiều trong số đó là vì bốn đại học viện mà đến. Chỉ cần bọn họ có thể tiến nhập vào một trong bốn đại học viện của Thánh Thành Trung Châu, thì thành tựu trong tương lai tuyệt đối là không kém. Chỉ cần không chết trước khi bước vào cảnh giới đại đế thì cơ hồ là không có gì lo lắng. Xác suất thông qua khảo hạch của tứ đại học viện là phi thường thấp, mặc dù mỗi lần đều có rất nhiều người tham gia khảo hạch, nhưng số người có thể thông qua tuyệt đối là không nhiều, thậm chí một số người nếu không cẩn thận sẽ bị táng thân trong khảo hạch, phải nói là phi thường tàn khốc, Đạm Đài chậm rãi nói ra, khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, sao không đợi đến lúc thực lực cường đại một chút rồi trở lại? Người tới tham gia khảo hạch thì thực lực đều không tệ, cho dù thực sự gặp phải nguy hiểm, không có năng lực tự vệ, cùng lắm thì buông tha khảo hạch lui về phía sau là được. Nhưng mỗi lần vẫn có không ít người không may, chết thì cũng chết rồi, chỉ có thể trách mình vô năng thôi, Đạm Đài giải thích. Huống hồ Hạ Vị Hoàng có lối đi của Hạ Vị Hoàng, Trung Vị Hoàng có lối đi của Trung Vị Hoàng. Trong lối đi này thực lực mọi người đều giống nhau, làm gì có ai cho là mình vô dụng để bị người ta đánh chết đâu. Lâm Phong khẽ gật đầu. Vậy người không đạt tới cảnh giới Vũ Hoàng thì sao? Cũng đi vào lối của Hạ Vị Hoàng, Đạm Đài hồi đáp. Nếu lần này gặp phải chủ khảo giống như lời người kia nói ở Ly Cung, có lẽ ta sẽ ứng phó được khảo hạch của môn sinh học viện, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận những người cùng với chúng ta tham gia khảo hạch. Nói như vậy thì người khảo hạch chúng ta không quá mạnh sao? Lâm Phong hỏi. Tự nhiên, tuyệt đại đa số người khảo hạch chúng ta cũng là môn sinh vừa tiến vào học viện của mấy lần trước. Chủ khảo có khả năng là một số trưởng lão, nếu không thì bọn họ đều là người vừa tiến vào học viện mới năm trước tới kiểm tra chúng ta, và như thế thì cơ hội tiến vào học viện càng thêm mong manh. Ta hiểu rồi. Lâm Phong nhẹ gật đầu, môn sinh cũ khảo hạch môn sinh mới ngược lại có chút thú vị. Không biết tự lượng sức mình, vậy mà vẫn tới tham gia khảo hạch Chiến Vương học viện. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, bọn người Lâm Phong quay đầu lại, liền thấy Thương Ngu cùng mấy người đi tới. Hiển nhiên bọn họ cũng tới khảo hạch Chiến Vương học viện. Tất cả bọn hắn đều muốn khảo hạch để tiến vào nơi đây. Đừng để ta trên đường khảo hạch gặp được ngươi, nếu không ta chắc chắn đập nát cái miệng chó của ngươi. Đạm Đài không chút khách khí phun ra một câu lạnh như băng đối với Thương Ngu, khiến thần sắc của Thương Ngu trầm xuống, đồng tử lạnh như băng nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đập nát miệng ta như thế nào. Ngươi sẽ thấy thôi, Đạm Đài lạnh nhạt nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Sắc ý trên người Thương Ngu ẩn ước lộ ra ngoài. Đạm Đài quay sang nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong, Đại Hại Trùng, hai người cùng đi chung một chỗ với ta để tham gia khảo hạch đi. Ta biết rõ nên phối hợp như thế nào. Đợi đến lúc chúng ta bước vào chỗ truyền tống khảo hạch thì sẽ phân tán chúng ta ra. Địa phương khảo hạch sẽ ngăn cản tất cả ngoại lực, cho nên không thể dựa vào cái gì cả. Đến lúc đó ta sắp phát ra tiếng thét dài rồi đứng tại chỗ chờ các ngươi. Hai ngươi nghe được tiếng thét của ta thì lập tức chạy đến hội họp. Tốt, ta nghe được tín hiệu của ngươi sẽ lập tức đi đến tụ họp. Nếu như các ngươi không thấy ta đến thì ta sẽ trực tiếp động thủ, không cần phải đợi lâu, ta sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phong dặn dò Đạm Đài. Dù sao hôm nay hắn vẫn chưa biết phạm vi khảo hạch rộng lớn cỡ nào. Một mình ngươi có thể tự chiếu cố sao? Đạm Đài hỏi Lâm Phong. Yên tâm đi, thời điểm ta ở Vọng Thiên Cổ Đô, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta vẫn sống tốt đó thôi. Lâm Phong không để ý, cười nói, hắn không tin lối đi hạ vị hoàng này có người nào giết được hắn. Tốt, nếu ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi. Đạm Đài gật đầu đáp. Nữ nhân thật xinh đẹp. Nhưng vào lúc này có tiếng kinh hô truyền ra, rất nhiều người quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy nơi đó có một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Dung mạo người này, kiều diễm, thân thể thướt tha, lộ vẻ khuynh thành. Vũ Văn Tịnh, công chúa của Vũ Văn gia tộc, nàng vậy mà cũng đến Chiến Vương học viện. Ánh mắt của mọi người nhìn nữ tử xinh đẹp kia mà trong nội tâm chấn kinh. Vũ Văn Tịnh là công chúa của Vũ Văn gia, là huyết mạch dòng chính, có thiên phú dị bẩm. Ở trong Chiến Vương học viện có không ít người là người của Vũ Văn gia, ví dụ như Vũ Văn Hầu. Nghe nói khảo hạch lần này Chiến Vương học viện do Vũ Văn Hầu phụ trách, mà Vũ Văn Hầu là một nhân vật phi thường lợi hại, một người trong cơ môn có địa vị hiển hách, thực lực mạnh. Cơ môn là thế lực do Cơ Thương Vương tạo thành, rất có thể tương lai sẽ trở thành một cỗ thế lực kinh khủng, và có lẽ nó sẽ có cấp bậc của cổ thánh tộc. Công chúa cũng tới tham gia khảo hạch lần này của Chiến Vương học viện sau. Lúc này bên trong Chiến Vương học viện xuất hiện một hàng thân ảnh, người cầm đầu chính là Vũ Văn Hầu, bước chân trực tiếp đi về phía Vũ Văn Tịnh, đến bên người nàng thì dừng lại. Người cứ làm tốt chuyện của mình là được, ta tham gia khảo hạch Chiến Vương học viện, không hy vọng có người hậu đài khống chế. Vũ Văn Tịnh yên lặng nói ra. Ta tự nhiên là tin tưởng thực lực của công chúa muội muội, khảo hạch của Chiến Vương học viện tuyệt đối công bằng, làm sao có chuyện khống chế hậu đài. Điểm ấy công chúa cứ yên tâm. Vũ Văn Hầu cười nhạt nói. Như vậy là tốt nhất, ngươi đi chuẩn bị chiến trường cho tốt đi, khảo hạch cũng sắp bắt đầu rồi, đừng để những người bên ngoài đánh cho luống cuống tay chân. Vũ Văn Tịnh bình tĩnh nói. Nếu có thể như vậy, chẳng phải nói rõ lần này thực lực môn sinh rất cường đại hay sao? Không phải như vậy càng tốt à? Vũ Văn Hầu cười nói. Tốt rồi, công chúa muội muội, ta đi chuẩn bị chiến trường. Cùng công chúa muội muội mở ra phong thái, bước vào Chiến Vương học viện. Đi đi. Vũ Văn Tịnh nhẹ gật đầu, đám người Vũ Văn Hầu lập tức bước về phía Chiến Vương học viện, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không nghĩ tới hôm nay công chúa Vũ Văn lại tham gia khảo hạch Chiến Vương học viện, sau này Chiến Vương học viện lại nhiều thêm một vị nữ chiến vương. Một người mỉm cười nói với Vũ Văn Tịnh. Vũ Văn Tịnh nhìn người kia bằng một ánh mắt bình tĩnh nói, bớt nịnh hót đi, chuẩn bị khảo hạch mới là chuyện nên làm, tỷ lệ đào thải của Chiến Vương học viện cực cao, muốn thông qua đâu có dễ dàng như vậy. Đó là đương nhiên. Người kia mỉm cười lui về phía sau, một hàng người xoa tay khét lẹt nhào nhào chuẩn bị ứng phó khảo hạch. Đúng lúc này trong Chiến Vương học viện có rất nhiều cường giả lăng không mà đứng. Những cường giả này lộ ra khí thế mạnh mẽ giống như vận sức chờ phát động. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới. Dưới chân bọn họ là một bức địa đồ bao quát rộng lớn. Bên trong bức bản đồ này có giới lực tràn ra, tự thành thế giới. Vũ Văn Hầu đứng chính giữa của đám người mà nói. Trước tiên nhìn thế giới một lượt đi, sau đó cùng bọn họ bước vào trong đó. Ta sẽ chỉ huy các ngươi tiến hành chặn toàn bộ phương vị những người tham gia khảo hạch, phân tán bọn hắn ra. Từng người chặn đứng công kích của bọn họ, mục đích của các ngươi là ngăn cản họ tiến vào bên trong Chiến Vương học viện, có hiểu chưa? Đơn Mông cởi mở cười nói, người phía ngoài xoa tay. Giờ khắc này những lão sinh này cũng rất kích động. Ngày xưa bị sư huynh hành hạ, hôm nay thì đến lượt bọn họ hành hạ ma mới. Trước kia bọn hắn cũng không biết là địa điểm khảo hạch, vậy mà là một phương thế giới trong tranh. Từ bên ngoài có thể trực tiếp tiến vào bên trong, khó trách là bọn hắn không ngừng gặp phải các loại ngăn chặn. Chớ có khinh thường, mỗi lần khảo hạch đều có không ít nhân vật phi thường yêu nghiệt xuất hiện. Ai bị ai đánh còn chưa chắc đâu. Hơn nữa lần này nhân số tham gia khảo hạch không ít, ta không biết chúng ta có đủ người hay không. Vũ Văn Hầu có chút cẩn thận, không dám khinh thường đám người tham gia khảo hạch bên ngoài. Vậy là đủ rồi, nhiều người như thế, có thể là một với một. Tần Mông cười nói, lần này đội hình lão sinh rất là cường đại. Ân, chúng ta sẽ hết sức ngăn chặn làm tốt chuyện của mình, còn bọn hắn có thể thông qua hay không thì phải nhìn thực lực của bọn hắn, tất cả làm tốt chuẩn bị. Thời điểm săn bắt bắt đầu. Bên trong con ngươi của Vũ Văn Hầu hiện lên một tia phong mang, những cánh cửa khép kín bên ngoài chiến vương học viện lóe ra từng đạo lực lượng hư không, một đạo âm thanh chậm rãi truyền ra. Chiến trường khảo hạch hạ vị hoàng, khảo hạch bắt đầu. Trong mắt mọi người bắn ra một đạo phong mang, thân hình lóe lên, hướng về không gian phía trước mà lao đi. Nhớ kỹ, nếu như không cách nào tụ họp thì cứ đi thẳng về phía trước, cứ đánh thẳng một đường cho tới cuối cùng. Đạm Đài sải bước chân tiến ra, ba người Lâm Phong cùng tiến vào một lối. Hừ, Tương Ngu hừ lạnh một tiếng, trong con người lộ ra lãnh quang, cũng đồng dạng tiến vào thông đạo. Lối đi này chính là chiến trường, có thể một đường đánh vào thì sẽ trở thành môn sinh của học viện. Lâm Phong bước vào cổng không gian, cảnh sắc trước mặt lập tức biến đổi. Đây là một phiến thiên địa mênh mông, có núi, có sông, xa xa còn có một tòa thành hùng vĩ sừng sững, nguy nga đổ sộ không thể tả. Trước người Lâm Phong có một cái ngọc giản lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bởi vì lần khảo hạch này nhân số đông nên chúng ta sẽ tiến hành đào thải một phần người tham gia khảo hạch. Có lẽ chư vị đều nhìn thấy tòa thành trước mặt, chỉ có tập hợp đủ 5 cái ngọc giản mới có thể tiến nhập vào trong tòa thành này. Mặt khác, tất cả những người tham gia khảo hạch đều không thể mượn nhờ bất kỳ bảo vật gì, nếu không tự gánh hậu quả. Đạo âm thanh này bay vào trong đầu tất cả mọi người, họ đều minh bạch, chỉ sợ người chặn giết bọn họ căn bản là không có nhiều, cho nên những người kia muốn bọn họ tự đào thải lẫn nhau. Trong 5 người thì chỉ có một người tiến vào được. 4 đại học viện khảo hạch thà là thiếu chứ không lấy những người không có năng lực. Có đôi khi một lần khảo hạch chỉ có 1-2 người thông qua. Tất cả chuyện này đều phải nhìn xem người phụ trách khảo hạch an bài thế nào. Nếu nhắn đủ tàn nhẫn, không hạ thủ lưu tình, thì hắn có thể khiến những người tham gia khảo hạch toàn quân bị diệt. Sau khi Lâm Phong nghe thấy đạo âm thanh kia, trực tiếp nắm ngọc giản trong lòng bàn tay, sải bước tiến về phía trước. Ống! Tiếng sư hống chấn động thiên địa, giống như tiếng sư tử vương gầm thét. Lâm Phong lập tức hiểu rõ tiếng hống này là của ai. Đạm Đài tu luyện lực lượng của sư tử vương, tiếng thét dài này hẳn là đang gọi Lâm Phong. Tiếng nói của người ở trong học viện có thể tiến nhập vào trong tai mọi người, rất có thể chúng ta đang ở trong một phiến không gian phong bế. Chúng ta đang làm gì có lẽ bọn hắn đều biết. Đôi mắt Lâm Phong lóe lên, trên người cuốn ra một đạo cuồng phong, lướt về phía âm thanh sư tử hống. Đúng lúc đó có cơn sóng kinh khủng cuồn cuộn ập đến khiến bước chân Lâm Phong trì trệ lại. Hắn lập tức thấy một người đạp sóng mà đến, song quyền trực tiếp đánh về phía Lâm Phong, lực lượng khủng bố như một con mãnh thú tràn ra, biến hóa. Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, lực lượng phong pháp tắc trên người hóa thành từng đạo lợi nhận cắt đứt cơn hồng thủy, bổ ra đại hòa, đánh về phía đối phương. Nhục thể thật cường đại, người che giấu tu vi. Thần sắc người kia ngưng lại, thân thể không tiến lên mà thụt lùi. Lâm Phong lấy pháp tắc cùng với nhục thể thừa nhận công kích của hắn, có lẽ tu vi tên này đã đến hạ vị hoàng hậu kỳ, nhưng lại giả bộ thành tôn vũ, rất nguy hiểm, cho nên hắn là rời đi trước thì tốt hơn. Để lại ngọc giản rồi đi. Thân hình Lâm Phong như gió chân đạp hư không, lực lượng không gian pháp tắc hóa thành từng đạo văn lộ kỳ diệu, khiến thân thể hắn giống như là có thể nhảy lên phía trước trên không trung, một bước một khoảng không, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với đối phương. Sắc mặt người kia cứng đờ, tốc độ người này thật đáng sợ. Thiên hà đại khí, tốc độ người kia cũng không ngừng lại, hắn đột nhiên gia tốc, bay về phía Lâm Phong, vô số con sóng hóa thành lợi nhận cứng rắn khiến thiên địa rung chuyển, giống như sắp bị lật tung. Công kích thật là bén nhọn, Lâm Phong nhìn thiên hà đại khí cuồn cuộn mà đến, trên người cũng hiện lên kiếm quang ngập trời, hắn gầm lên, kiếm kiếp, giết. Tiếng nói vừa ra hư không lập tức xuất hiện từng đạo thiên ma kiếp kiếm, tiếng xèo xèo vang lên, thiên hà đại khí bị đâm thủng lỗ chỗ. Kiếp kiếm khủng bố sát phạt mạnh mẽ đâm về phía đối phương. Ngọc giản đây, cầm lấy. Người kia cũng rất quyết đoán không tiếp tục dây dưa cùng Lâm Phong nữa, liền ném ngọc giản cho Lâm Phong, mà thân ảnh của hắn tức tốc lóe lên rời đi. Mất một cái ngọc giản không quan hệ, hắn còn có thể đoạt của người khác, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu. Lâm Phong thấy người kia lưu lại ngọc giản thì không truy kích nữa, thân ảnh như một cơn gió lao về hướng của âm thanh sư tử hống. Lúc này Đạm Đài cũng đang tiến hành chiến đấu, hơn nữa trận chiến này còn là hỗn chiến. Hắn vừa bước vào không gian khảo hạch đã giống to lên một tiếng và hấp dẫn mấy người chung quanh đến đây chặn giết. Đạm Đài bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Một quyền oanh ra, lập tức có vô số sư tử vương đánh về phía đối phương, lực lượng vô cùng kinh khủng, bá đạo cường mãnh. Ngươi vẫn nên lấy ngọc giản của mình ra đi. Lúc này sau lưng Đạm Đào có một đạo trưởng ấn vô cùng cứng rắn oanh tới. Đạm Đài bỗng nhiên quay người lại, đạp mạnh bước chân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sư âm chấn động với ý chí của đối phương. Cút cho ta. Đạm Đài bước ra một bước giống như một tôn hùng sư đánh ra một đấm, mang theo vô số yêu sư gào thét, tiếng nổ ầm ầm vang lên, làm thiên địa rung chuyển. Đối phương bị hắn dùng lực lượng vô cùng kinh khủng chấn lui về phía sau, kim thân khải giáp lộ vẻ hỗn loạn, nhưng mà Đạm Đài lại cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo, một chuôi trường mâu đen kịt nhân lúc này đâm về phía trái tim của hắn, tốc độ nhanh như ánh chớp, lộ ra pháp tắc ma đạo khủng bố. Ấm! Đạm Đài lại giống lên một tiếng, xoay người dùng hai tay đón lấy trường mâu, giết về phía đối phương. Nhưng mà thanh trường mâu đen kịt lộ ra một vòng lực lượng quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay Đạm Đài đâm về phía trái tim của hắn. Cắn nuốt, đồng tử Đạm Đài co rút lại, cánh tay mãnh liệt hất lên, đẩy thân thể đối phương trách đi một chút. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bẻ gãy pháp tắc trường mâu của đối phương, bước chân liên tục lui về sau, chấn cho đại địa rung động. Công kích thật độc ác. Ở bên cạnh, một thanh niên nhìn thấy người áo đen dùng trường thương ám sát Đạm Đài, trong lòng sinh ra cảm giác lạnh lẽo, bởi vì hắn muốn đưa người ta vào chỗ chết. Ông chỉ thấy người mặc quần áo màu vàng công kích Đạm Đài từ phía sau, cước bộ mãnh liệt đạp ra, trong tay ngưng tụ lực lượng khủng bố, bất diệt sát phạt. Thủ trưởng rung động, lực lượng sát phạt lập tức hóa thành lực lượng bất diệt, tấn giết về phía đối phương. Thân thể người nọ lui về phía sau, nhưng mà khí tức túc sát giống như thiên hà chảy mãi không ngừng, mang thủ trưởng kim sắc của hắn đánh vỡ. Giao ngọc giản ra đây. Thanh niên tụ lực bất diệt lại lao lên, thần sắc lạnh buốt khiến cho người kia hừ lạnh một tiếng, mang ngọc giản ném ra, sau đó trực tiếp lóe lên mà ly khai. Người này cũng cực kỳ quyết đoán, bọn họ đều biết là không thể trì hoãn thời gian, nếu không địch lại mà lại chạy không thoát thì cũng không cần liều mạng toàn lực chiến đấu với đối phương. Nếu thắng thì chính mình cũng bị tiêu hao quá lớn, mà bại thì tất nhiên càng thảm, nói chung thì kết cục đều không tốt. Sau khi đoạt được một cái ngọc giản, thanh niên bất diệt kia cũng không rời đi, mà tiếp tục chú ý đến trận chiến của Đạm Đài và thanh niên cay độc kia. Hắn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Hừ, thanh niên cay độc quét mắt nhìn thanh niên bất diệt, người này muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Không đơn giản như vậy đâu. Giờ khắc này khảo hạch mới bắt đầu mà thôi, không đáng để dốc toàn lực chiến đấu. Vô số trường mâu rung động giết về phía Đạm Đài, mà thân thể của hắn cũng điên cuồng triệt thoái về phía sau, rời khỏi nơi đây. Thanh niên bất diệt không truy kích đối phương mà nhìn Đạm Đài mà nói, ngươi cho ta ngọc giản của ngươi đi. Còn mẹ nó, không nghĩ tới lần này khảo hạch sẽ là như vậy. Vừa rồi ngươi đã giúp ta một lần, ngọc giản này cho ngươi, cầm lấy. Đạm Đài mang ngọc giản ném cho thanh niên bất diệt kia. Nhanh rời khỏi nơi này đi, tiếng thét dài của ngươi đã dụ không ít người đến chặn. Ngươi có thể đối phó lại một tên, nhưng nếu là 5-6 tên thì sao? Thanh niên bất diệt lưu lại một đạo thanh âm rồi lập tức rời đi. Trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Đạm Đài cũng minh bạch lời của đối phương, bước chân mãnh liệt tiến lên, hướng về phía tòa thành phía trước. Đối phương nói không sai, bởi vì số lượng người tham gia khảo hạch tương đối đông, hiện tại mới bắt đầu để cho bọn họ tự đào thải cho nên rất nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Phong nói là không cần lo lắng cho hắn, không ít người đã xẹt qua nơi này, thấy không có người thì tiếp tục xông về phía trước. Tất cả những người đi tới vô luận chiến thắng hay thất bại thì đều cùng hướng về một phương. Chỗ tòa thành, nếu không có ngọc giản thì đến đó mà đoạt lại. Thời điểm Lâm Phong đến chỗ của Đạm Đài thì hắn đã rời đi. Đôi mắt lóe lên, Lâm Phong quét nhìn chung quanh. Tiếng gào thét của hắn ở chỗ này, phía dưới vẫn còn vài giọt máu. Chân mày của hắn cau lại, Đạm Đài bị thương sao? Thân ảnh Lâm Phong hướng về phía trước, nhanh như tia chớp xẹt qua. Đạm Đài. Lúc này thân ảnh Lâm Không bay lên không trung điên cuồng gào thét một tiếng, sóng âm cuồng cuộn vang khắp vòm trời, chấn cho phiến thiên địa này run lên, khiến không ít người phải dương mắt nhìn vào hư không. Lá gan người này thật lớn, lại dám phi hành trong không trung. Ông, sau khi Lâm Phong phi hành, một vùng đất xa xôi khác cũng có hai đạo thân ảnh cuộn cuộn bay lên trời, bước đạp bộ trong hư không, khiến nội tâm mọi người run lên, thật là can đảm. Xem ra mấy người đó đều rất tự tin vào thực lực của bản thân. Nếu không phải như vậy thì họ sẽ không dám gióng trống khua chiêng như thế. Vũ Văn công chúa, nàng cũng ngự không rồi. Đám người nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp, đó chính là Vũ Văn công chúa Vũ Văn Tịnh. Lâm Phong, lúc này phía xa cũng có tiếng gọi vang lên, tốc độ của Lâm Phong càng nhanh. Hắn lập tức nhìn thấy thân ảnh của Đạm Đài. Lúc này khí tức của Đạm Đài có chút rối loạn, Lâm Phong liền đáp xuống bên cạnh. Người bị thương xong. Có một gia hỏa tu luyện pháp tắc ma đạo và lực lượng pháp tắc ăn mòn đánh lén ta. Ta dùng nhục thể chặn trưởng mâu quán lại, nhưng vẫn bị lực lượng ăn mòn xuyên thấu. Đạm Đài phiền muộn nói ra, hiện tại cánh tay kia của hắn rất không thoải mái, vì pháp tắc ăn mòn vẫn tồn tại trong đó. Ta xem một chút. Cánh tay Lâm Phong đặt lên tay của Đạm Đài, sinh mệnh pháp tắc tràn ra, ý thức sinh mệnh giống như nước suối xoa dịu gân cốt và nhục thể khô cạn của Đạm Đài, khiến cho ánh mắt của Đạm Đài lộ ra một vòng dị sắc. Gia hỏa Lâm Phong này quả nhiên bất phàm, chỉ sao cái cảnh giới tôn vũ này chỉ là ngụy trang. Tuy ta không có dược vật chữa trị như bộ lạc của ngươi, nhưng ít ra ta có thể xua đuổi lực lượng pháp tắc ăn mòn trong đó. Lâm Phong mỉm cười nói, sinh mệnh pháp tắc khôi phục từng tế bào bị ăn mòn. Lâm Phong, lá gan của ngươi còn lớn hơn cả ta. Ta không dám ngự không phi hành, mà ngươi lại dám. Đạm Đài nhếch miệng cười nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. À, tiếp tục chạy đi, chúng ta trực tiếp tiến vào trong tòa thành kia, chỗ đó sẽ có ngọc giản để mà cướp. Lâm Phong mở miệng nói. Ngay lúc này trước người bọn họ xuất hiện một đạo thân ảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Đạm Đài. Thấy đối phương có hai người thì hắn có chút do dự. Đi. Lâm Phong cùng Đạm Đài đi về phía trước, không chút nào để ý tới người kia. Thậm chí tốc độ của Lâm Phong còn tăng lên, phong pháp tắc bao bọc cơ thể, khiến hắn như một đạo cuồng phong xé rách hết thảy mà bay về phía đối phương. Một gia hỏa kêu ngạo, cốt cách toàn thân người kia rung động, bộc phát ra năng lượng khủng bố, thân thể hắn cũng mãnh liệt run lên lao thẳng tới Lâm Phong. Oanh! Nhục thể khủng bố, trọi cứng, khi song quyền va chạm, Lâm Phong cảm giác cốt cách muốn bạo liệt, khiến cho thần sắc lộ ra một vẻ quái dị. Cùng lúc đó trong con ngươi hắn lộ ra khí tức sát phạt đáng sợ. Nứt xương sau, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận cốt cách của mình có dấu hiệu vỡ ra, khí tức sát phạt ngập trời. Nếu như hắn không có nhục thể cường hoành thì một đạo công kích vừa rồi của đối phương đã có khả năng xé rách xương cốt và phế luôn cánh tay của hắn. Bạo! Người kia gào rú một tiếng, âm thanh răng rắc cuồn cuộn vang lên, lực lượng điên cuồng tràn vào cánh tay của Lâm Phong, khiến cốt cách của Lâm Phong có xu thế đứt gãy. Kinh người quá đáng! Lâm Phong nhìn thấy trong đôi mắt đối phương lóe lên sự tàn nhẫn, nội tâm liền lạnh xuống. Đột nhiên có một luồng lực lượng thiên ma phán quyết điên cuồng tràn vào cánh tay đối phương, phá tan hết thảy. Kiếp uy hủy diệt gân cốt huyết nhục của hắn khiến tên kia hét thảm một tiếng, chỉ thấy cánh tay của hắn đứt gãy ra từng khúc. Đối phương không có nhục thể kinh khủng như Lâm Phong, lại cùng Lâm Phong cứng rắn va chạm thì làm sao chịu được lực lượng thiên ma kiếp và lực lượng phán quyết. Hai loại lực lượng vô cùng bá đạo, cánh tay bị bạo liệt, thân thể đối phương điên cuồng lui về sau. Lúc này Lâm Phong đã động sát ý, há có thể cho đối phương rời đi. Ý thức sát phạt cuồn cuộn tràn ra, đại địa pháp tắc giống như lực lượng vạn quân đè lên người đối phương. Cho người ngọc giản, đối phương gào rú một tiếng, huyết mạch cùng với hồn lực cuồn cuộn phóng ra ngoài. Giờ phút này hắn cảm giác mình đã gặp phải sinh tử kiếp, nên chuẩn bị vận dụng toàn lực, giết. Tốc độ Lâm Phong bạo tăng, không cho đối phương năng lực phản kháng nữa. Lực lượng phán quyết trực tiếp đánh lên đầu đối phương. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, pháp tắc tản ra khắp nơi. Vũ hồn chuẩn bị xuất hiện đã bị đánh tan. Ngoan độc. Có người vừa đổi tới đứng cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Phong vậy mà giết chết một người, trong lòng không khỏi run lên, liền yên lặng rời đi. Lâm Phong thu nhẫn chữ vật cùng ngọc giản của đối phương xong tiếp tục chạy về phía trước cùng với Đạm Đài. Lâm Phong ỉ vào nhục thể cường hoành cùng đối phương cứng rắn va chạm, lại không nghĩ tới mình có chút khinh địch, bị thần thông của đối phương đánh nứt xương. Lúc Lâm Phong đi về phía trước, thỉnh thoảng phát hiện hai bên phải trái có không ít người, đều hướng tòa thành chạy đến. Nếu như chiến vương học viện định ra quy củ phải tập hợp đủ 5 các ngọc giản mới có thể thông qua tòa thành kia, tất cả mọi người đều muốn tập trung ở chỗ tòa thành chiến một trận. Giữa đường Lâm Phong không có tìm người động thủ, qua một đoạn thời gian hắn cũng đi tới chân tòa thành rộng mênh mông kia. Hình như cánh cửa thành kia chính là vách ngăn của phiến không gian này. Có người thử nghiệm thông qua đại môn, nhưng nếu không có 5 cái ngọc giản thì không thể mở ra thông đạo. Xem ra, chúng ta đến tương đối sớm. Đạm Đài nhếch miệng cười nói. Dưới chân cửa thành có nhiều người đang đại chiến, trừ hắn và Lâm Phong ra chỗ này cũng chỉ có mấy người đang nhìn về phía đám người kia. Thần sắc những người này đều tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng, khí chất phi phàm. Người đã tới sao? Lấy được đủ 5 cái ngọc giản chưa? Lúc này Đạm Đài đi tới trước mặt một vị thanh niên nói chuyện. Người này chính là cường giả am hiểu lực lượng bất diệt mắn gặp phải lúc trước. Còn thiếu một cái, thanh niên kia mỉm cười nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra thâm ý. Tôn Vũ sao? Người kia lộ ra một vòng dị sắc mà trong nội tâm nghi hoặc, người có cảnh giới Tôn Vũ hẳn không dám tham gia khảo hạch của chiến vương học viện mới đúng. Tuy nói thánh thành Trung Châu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, lấy tôn chiến hoàng cũng không tính là chuyện quá ngạc nhiên. Nhưng những người tới tham gia khảo hạch chiến vương học viện đều không phải vũ hoàng bình thường, thực lực của họ tuyệt đối không yếu chút nào. Muốn lấy thực lực tôn vũ giành được một chỗ đứng ở đây là khó như lên trời. Một số người tu luyện thần thông che giấu tu vi, cố ý giấu giếm thực lực bản thân, khiến người khác không cách nào nhìn ra, chuyện này cũng không phải đáng ngạc nhiên. Có lẽ người trước mặt này cũng vậy. Ngươi không nên đoạt ngọc giản của hắn, nếu không cho dù ngươi giúp ta cũng sẽ không nhìn. Đạm Đài nói với thanh niên bất diệt kia. Người kia bình tĩnh mỉm cười, lập tức đứng tại chỗ quay nhìn về đám người đang lần lượt chạy tới. Phần đông những người này đều tới một mình, hắn không cần phải cướp đoạt ngọc giản trên người Lâm Phong. Huống hồ thực lực của Đạm Đài không kém hắn, và hắn lại càng không nhìn thấu Lâm Phong. Đại Hại Trùng. Đúng lúc này bọn họ nhìn thấy thân ảnh Đại Hại Trùng cuồn cuộn chạy tới, bước chân đạp lên đại địa khiến đại địa không ngừng rung động. Long khí quanh người phun ra nuốt vào khiến người ta nhìn có cảm giác cuồng mãnh không bị trói buộc. Nhưng giờ phút này hình như Đại Hại Trùng không ổn, hắn bị hai người truy kích phía sau không chịu buông tha. Đúng là hắn. Trong con ngươi to lớn của Đạm Đài lộ ra một đạo hàn mang. Trong hai người truy kích Đại Hại Trùng có một người là Thương Ngu, tốc độ không nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa phía sau Đại Hại Trùng để xem hắn trốn như thế nào vậy. Hống. Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân điên cuồng lao ra. Núi sông đại động, trực tiếp đánh về phía một người. Ngàn vạn con sư tử điên cuồng tràn ra, vòm trời lập tức tràn ngập hư ảnh của yêu sư, khí thôn sơn hà, giết về một người trong số đó. Đại Hại Trùng thấy Đạm Đài cứu viện thì cũng quay người lại công kích một người khác. Man long thể tỏa ra khí thế bàng bạc, long khí cuồn cuộn, rất có khí khái gột rửa càn khôn, bá đạo uy mãnh, giống như chiến long nhập thể. Trên người hắn có tiếng rồng ngâm cuồn cuộn. Xem ra, Đại Hại Trùng có tiến bộ rất lớn, hẳn là được lợi ích không nhỏ ở trong bộ lạc của Đạm Đài. Lâm Phong thấy Đại Hại Trùng chiến đấu mà trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Hình như phương pháp chiến đấu của Đại Hại Trùng có vài phần khí thế giống với Đạm Đài. Quanh thân có rất nhiều man long chi khí cuồn cuộn trào ra, giống như là sư vương lực của Đạm Đài vậy. Không biết là long tượng lực của Lăng Thiên ngày trước có phong độ bực nào. Thương Ngu không gia nhập vào chiến cuộc, thân thể đứng đó nhìn song phương chiến đấu, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiến cuộc của Đạm Đài. Thực lực Đạm Đài mạnh hơn Đại Hại Trùng rất nhiều, cực kỳ bá đạo và uy mãnh, giống như toàn thân của hắn đều có lực lượng của sư tử vương vậy. Một chiêu bộc phát ra ngàn vạn con sư phử vương, nộ sát thiên địa, triển áp cả trời. Chí cường chí mãnh. Một đạo bóng hình xinh đẹp cuồn cuộn bay tới, người này chính là Vũ Văn Tịnh. Thương Ngu đã gặp nàng cho nên hắn khẽ mỉm cười gật đầu với nàng, Vũ Văn công chúa. Thương Ngu, thiên phú của ngươi không bằng huynh trưởng Thương Quân, hiện tại tới tham gia khảo hạch chiến vương học viện hình như có chút miễn cưỡng. Vũ Văn Tịnh nói với Thương Ngu, nhưng Thương Ngu không tức giận. Nếu như người khác nói chuyện đó với hắn, có lẽ hắn sẽ giận chó đánh mèo với đối phương. Nhưng người đối chuyện là Vũ Văn Tịnh thì lại khác. Nữ nhân này không chỉ thân phận cao quý mà thiên phú rất mạnh, thực lực phi thường lợi hại. Lời của Vũ Văn công chúa Thương Ngu ghi nhớ, nhưng một năm này Thương Ngu nhiều lần tham gia khảo hạch học viện, rất muốn trở thành môn sinh của học viện. Lần này không được thì lần sau lại đến, Thương Ngu bình tĩnh nói ra. Vũ Văn công chúa khẽ gật đầu, có phần tâm trí này là được, hy vọng ngươi có thể giống như huynh trưởng của ngươi. Vũ Văn công chúa có chút khó lường, thực lực cường đại, tư sắc xuất chúng, đi đến chỗ nào cũng giống như trăng sáng vậy. Thanh niên bất diệt đứng bên cạnh Lâm Phong khẽ cười nói, không biết đây là lời nói mỉa mai hay xuất phát từ chân tâm. Giờ phút này quanh người Vũ Văn công chúa xác thực có mấy người, đều là nhân vật thiên tài, hình như đi theo thủ hộ cho nàng. Cuộc chiến hôm nay là khảo hạch chiến vương học viện, nên không cần chú ý tới công bằng hay không công bằng, ta đây cũng không khách khí nữa. Thương Ngu cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía trước, khí tức cuồn cuộn tỏa ra, lao thẳng tới chỗ Đại Hại Trùng. Hắn muốn tiêu diệt Đại Hại Trùng trước rồi sau đó đối phó với Đạm Đài. Tốc độ của Thương Ngu cực nhanh, thân ảnh cuồn cuộn đánh về phía Đại Hại Trùng, song trưởng chạm sát mà ra. Trong hư không xuất hiện một đại ma cổ đao khủng bố, giống như một tôn yêu ma cuồng vũ, từ trên vòm trời chém xuống, khiến người ta có cảm giác tất cả đều bị bổ phanh ra. Út ngay, Đại Hại Trùng gào lên một tiếng, một đầu long ảnh cuồn cuộn gào thét mà ra, gió lốc nổi lên đánh về phía đại đao. Đao thế bị ngăn trở nhưng long ảnh cũng bị chém đứt. Cổ ma đại đao vừa chém xuống, Thương Ngu cảm giác một cỗ kiếp lực sát phạt kinh khủng lao đến, sát ý ngập trời cuồn cuộn gào thét giống như thủy triều oanh sát tới. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía Lâm Phong, đại đao chuyển qua, nổi giận chém xuống làm hư không rung động, thân ảnh của hắn cũng bị đánh lui. Giết! Kiếp kiếm trực tiếp ám sát người đang chiến đấu cùng Đại Hại Trùng. Kiếp kiếm khủng bố nộ khiếu vũ động trong hư không, xé rách thân thể của người này, hủy diệt hồn phách của hắn. Cuối cùng Cướp kiếm quấn quanh thân thể Lâm Phong giống như một tôn sát thần. Người đánh lén. Thương Ngu thấy Lâm Phong đánh chết một người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Gia hỏa này có tu vi tôn vũ nhưng lại ngự ra 9 đạo kiếp kiếm. Bất kỳ một đạo kiếp kiếm nào cũng ẩn hàm công kích vô cùng đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm. Ta học theo ngươi thôi. Lâm Phong nói ra một câu lạnh như băng, bước từng bước về phía Thương Ngu. Đại Hải Trùng, giúp Đạm Đài giết tên kia đi. Được. Nếu như đối phương đã vô sỉ như thế thì Đại Hải Trùng còn cố kỵ cái gì? Thấy Lâm Phong có thực lực mạnh mẽ, trong lòng hắn rất vui. Còn vũ cảnh sau, xem ra đó chỉ là biểu tượng bên ngoài. Cửu kiếp kiếm quanh thân của Lâm Phong ẩn chứa lực uy hiếp vô cùng đáng sợ. Rất không may cho ngươi là chúng ta lại đụng phải nhau. Thần sắc của Lâm Phong lạnh như băng, trên người có ma ý lượn lờ, sát ý lộ ra ngoài. Đại ma cổ đao cũng xuất hiện trên tay Thương Ngu, sát ý của hắn cũng đồng dạng phun ra nuốt vào, âm thanh lạnh buốt. Ta muốn xem kiếp kiếm của ngươi lợi hại hay ma đao của ta sắc bén. Ngươi sẽ được thấy. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Phong vang lên, tâm niệm vừa động, một đạo kiếm kiếp lập tức phá không mà ra, chém về phía Thương Ngu. Thương Ngu cũng chém ra một đạo đao mang muốn bổ cả hư không. Nhưng một kiếm kia tới quá nhanh khiến đao phong của Thương Ngu chuyển qua chém ngang. Đệ tam kiếp đã hàng lâm. Hai tay Thương Ngu liên tục rung động. Đạo kiếp kiếm thứ tư hạ xuống, sắc mặt Thương Ngu vô cùng khó coi. Lực lượng phong pháp tắc ra chỉ lên kiếp kiếm. Lâm Phong bước một bước chèn ép đối phương. Kiếp kiếm trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, nộ khiếu giữa trời. Đúng là thực lực của Thương Ngu không kém. Đại ma cổ đao bổ ra đao pháp khủng bố, chảm phá hết thảy, vắt ngang hư không, đến mưa gió không lọt. Trước người của hắn có vô số hư ảnh ma đao lóe lên, nhìn thì bá đạo uy mãnh đến cực điểm. Sau khi kiểu kiếp kiếm được lực lượng phong pháp tắc duy trì quấn quanh người của Thương Ngu nộ khiếu, thì Thương Ngu chỉ có thể đau khổ trào trống. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó chắp tay khiến cho mọi người run sợ. Thực lực của gia hỏa này thật mạnh mẽ, thân thể bất động mà có thể chèn ép Thương Ngu thê thảm như thế. À, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một chuôi kiếp kiếm bổ vào cánh tay trái của Thương Ngu, chặt đứt cánh tay của hắn, khiến sắc mặt Thương Ngu lạnh buốt. Vũ hồn được hắn sử dụng ra, đại ma cổ đao lơ lửng sau lưng, nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn cản thế công của cửu kiếp kiếm. Đủ rồi. Lúc này Vũ Văn Tịnh hướng về phía trước bước ra một bước đứng trong hư không, lãnh đạm nói với Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Văn Tịnh. Vũ Văn Tịnh tiếp tục nói. Ta bảo ngươi dừng tay. Bên trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong hiện lên thần sắc thú vị, nhìn Vũ Văn Tịnh đứng trên hư không, vinh mặt hất hàm sai khiến hắn. Hình như cô gái này có thói quen cao cao tại thượng, muốn người khác phải phục tùng dưới váy nàng. Vũ Văn công chúa mở miệng, nhìn trên phân thượng mặt mũi đại ca của Thương Ngu, muốn bảo vệ cho Thương Ngu không chết. Mọi người thấy một màn này thầm nghĩ trong lòng, huynh trưởng của Thương Ngu tiến nhập chiến vương học viện đã gần 2 năm, thanh danh hiển hách, có danh khí không nhỏ, cùng với người của Vũ Văn gia quen biết. Vũ Văn công chúa thuận đường cứu Thương Ngu một mạng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng chỉ cần nói một câu là được. Còn thanh niên có thực lực cường đại nhưng che giấu tu vi kia là ai? Chưa có ai ở Thánh Thành Trung Châu từng nghe nói thế lực cường đại nào có người như vậy. Vậy mà hắn dám không nghe lời Vũ Văn Tịnh nói. Chỉ cần ở Thánh Thành Trung Châu dạo qua một ít thời gian có thể nghe được đại danh của Vũ Văn công chúa. Bất luận thân phận hay thực lực của Vũ Văn Tịnh đều rất phi phàm. Cho dù không phải thế thì lời nói của giai nhân, Lâm Phong cũng nên cấp cho nàng mấy phần mặt mũi. Mọi người có ý nghĩ như vậy vì Vũ Văn gia tại Thánh Thành Trung Châu địa vị rất hiển hách. Hơn nữa thanh danh và bối cảnh Vũ Văn công chúa đều lộ ra hợp tình hợp lý, giống như tất cả nên như vậy. Không có ai đứng ở góc độ của Lâm Phong để cân nhắc vấn đề. Thế giới cường giả vi tôn mạnh được yếu thua, từ cổ chí kim không hề thay đổi. Không có ai đứng ở góc độ của kẻ yếu mà suy nghĩ cả, bởi vì một bên yếu hơn sẽ không có lựa chọn quyền lợi, mà hiển nhiên bọn hắn coi Lâm Phong là bên yếu thế. Thú vị. Thanh niên ôm tay trước ngực nhìn màn trước mắt lộ ra thần sắc thú vị. Tính mệnh của Thương Ngu đã nằm trong tay Lâm Phong. Giờ khắc này Vũ Văn Tịnh mở miệng, Lâm Phong có giết hay không? Lâm Phong nhìn Vũ Văn Tịnh trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần không ai bì nổi, giống như thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Loại người này cũng với Tề Kiều Kiều ngày xưa giống nhau, đi đến chỗ nào cũng bị vây quanh như trăng sao, cho nên nàng nghĩ hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của nàng, dựa theo ý nàng mà làm việc. Ta có quen biết người sao? Lâm Phong nhìn Vũ Văn Tịnh phun ra một đạo âm thanh đạm mạc. Hả? Đám người nghe được lời của Lâm Phong đồng tử có chút co rút lại. Lâm Phong làm vậy không khỏi quá mức lớn mật một chút. Xem ra hắn không có ý định cho Vũ Văn công chúa mặt mũi. Đôi mắt của Vũ Văn Tịnh cũng có một tia chấn động, bên trong con ngươi hiện lên một đạo lãnh quang. Ngươi không biết ta là ai sao? Nghe nói ngươi là Vũ Văn công chúa, nhưng hình như ta và ngươi không quen biết. Cái miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười thản nhiên. Chính vì vậy, kính xin Vũ Văn công chúa đứng bên cạnh mà xem. Làm càn. Có người đứng cạnh Vũ Văn Tịnh gầm lên một tiếng, bước chân hướng về phía trước, ý thức sát phạt cuồn cuộn tuôn ra, đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nói khoác không biết ngượng, hiện tại lập tức làm giống như lời Vũ Văn công chúa rồi xin lỗi, nếu không hôm nay ta sẽ là người chết trên đường khảo hạch. Vũ Văn Tịnh không nói gì, nàng thật không ngờ Lâm Phong dám vô lễ với nàng như thế. Tuy nhiên không cần nàng phải ra tay, tự nhiên sẽ có người thay nàng dọn dẹp. Bên trong con ngươi Lâm Phong bắn ra vô số hàn quang, nhìn người kia chằm chằm, sát ý trong mắt càng lúc càng hung hiểm. Ta rất muốn xem ngươi làm thế nào để ta chết trên đường khảo hạch. Thân sắc của Lâm Phong lạnh buốt, hắn vốn định là tiến vào học viện rồi sau đó mới lập uy, nhưng mà giờ phút này có người đưa tới cửa thì hắn cũng không khách khí. Không biết sống chết, người kia đạp mạnh bước chân khiến hư không rung chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ra làm điên đảo càn khôn. Đạm Đài, Đại Hại Tùng, phế vật thương ngu này giao lại cho các ngươi. Cửu kiếp kiếm được thu hồi, thần sắc Lâm Phong lạnh lùng ngạo thệ hư không. Dám vô lễ với Vũ Văn công chúa, ta thật muốn xem ngươi có thực lực gì. Người kia quát lạnh một tiếng, Lâm Phong cảm giác đại địa chấn động, càn khôn nghịch chuyển. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ép tới. Giết, đại thú ấn khủng bố xuất hiện trong đại địa trực tiếp tóm lấy thân thể Lâm Phong. Bàn tay này giống như kình thiên đại thủ khiến cả người Lâm Phong đều bị che khuất. Hoa công tử giỏi sử dụng lực lượng đại địa pháp tắc, luận về độ cường hoành của lực lượng pháp tắc thì hắn đã đạt tới cảnh giới hạ vị hoàng hậu kỳ, pháp tắc tầng thứ 7, uy lực rất cuồng mãnh. Mọi người thấy hoa công tử xuất thủ thì đều cảm thấy rùng mình, tự tìm đường chết. Thủ trưởng của hoa công tử run lên ép xuống người Lâm Phong, muốn bóp vỡ cơ thể hắn. Bạo. Lâm Phong gầm lên một tiếng, đại địa trưởng ấn bạo liệt khiến đồng tử hoa công tử co rút lại. Hắn lập tức thấy Lâm Phong bước ra một bước đánh về phía hắn. Hừ, hoa công tử hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng lại run lên, từng đạo đại địa trưởng ấn khủng bố đè ép lên thân thể Lâm Phong, giống như một tòa sơn phong sập tới vô cùng cuồng mãnh. Cửu kiếp kiếm. Kiếp kiếm lập tức hội tụ trước người Lâm Phong, lực lượng của phong pháp tắc và không gian pháp tắc được gia trì khiến cho cửu kiếp kiếm lộ ra uy lực kinh khủng. Đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cửu kiếp kiếm phá không chạm sát ra, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Kiếp kiếm xuyên thấu trưởng ấn khủng bố đang oanh tới, leo thẳng tới chỗ hoa công tử. Trên người hoa công tử bao trùm một tầng đại địa khải giáp khủng bố, khiến hắn giống như một tôn đại địa chiến thần. Thủ trưởng bao trùm lực lượng đại địa phẫn nộ đánh ra. Đại địa bao la mờ mịt rung chuyển tất cả. Những người tới tham gia khảo hạch của chiến vương học viện là những người ưu tú hơn hạ vị hoàng bình thường nhiều. Lực khống chế pháp tắc cực kỳ lợi hại, hơn nữa thần thông thuật cường hoành đến cực điểm. Kiếp kiếm oanh sát với đại địa quyển bao la mở mịt cùng một chỗ, âm thanh bạo liệt không ngừng truyền ra, kiếm khí bất diệt tiếp tục đâm ra, muốn chu sát hoa công tử tại chỗ. Hợp, song trưởng của hoa công tử khép lại giống như hai mảnh đại địa giao hợp với nhau, mang kiếp kiếm mai táng vào trong đó, cho đến khi uy lực của cửu kiếp kiếm tiêu hao hết. Cũng chỉ vậy thôi mà cũng dám nói khoác, đúng là đồ không biết ngượng, chỉ càng làm tăng thêm trò cười, tự tìm đường chết. Hoa công tử nói một câu lạnh lùng sau đó gầm lên, đại địa giao hợp vỡ ra, cửu kiếp kiếm biến mất vô ảnh không còn sót lại chút gì. Đông, tiếng nói của hoa công tử vừa phát ra thì đã thấy Lâm Phong từ hư không bước tới, đại địa rung chuyển, lực lượng của thiên ma kiếp lượn lờ trên người, giống như lôi điện hòa vào một thể, uy áp khủy diệt khủng bố từ trên trời giáng xuống như kiếp thần hàng lâm, muốn trừng phạt chư thiên. Ông, cuồng phong cuốn lên, thân ảnh của Lâm Phong mang theo thiên ma kiếp cuồn cuộn lao về phía hoa công tử. Ánh mắt hoa công tử co rút lại, lập tức phẫn nộ gầm lên, đại địa trưởng như muốn lật úp cả thiên địa. Vậy mà lúc này một đạo ma kiếp đen kịt mang theo lực lượng kinh khủng từ trong trưởng ấn phẫn nộ đánh xuống. Hoa công tử chỉ thấy một đạo thân ảnh tiếp cận mình, đồng tử không khỏi ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Lâm Phong đang lao tới. Hắn nhìn thấy một đôi mắt lạnh thấu xương. Phán quyết, lực lượng ý chí phán quyết đáng sợ của Lâm Phong trào ra, khiến ý chí của hoa công tử rung chuyển, đôi mắt đau xót, một quyền cuồng mãnh tung ra. Tiếng xèo xèo vang lên cuồn cuộn, một đường tơ máu xuất hiện. Mọi người nhìn thấy lực lượng phán quyết ma kiếp xuyên qua thân thể của hoa công tử, lực lượng khủng bố hủy diệt hết thảy, một cái thân thể phân liệt ngã xuống. Hắn đã giết hoa công tử sau. Thần sắc mọi người cứng đờ, nhưng Lâm Phong giống như không để ý ánh mắt mọi người mà bắt đầu đoạt chiến lợi phẩm của mình. Vũ Văn Tịnh thấy một màn như vậy trong hư không thì thần sắc trở nên tái nhợt. Người này không chỉ không nghe lời nàng mà còn chu sát hoa công tử thay nàng xuất thủ. Hôm nay lại đường hoàng lấy bảo vật của hoa công tử, không coi ai ra gì. Hắn đặt Vũ Văn Tịnh nàng ở chỗ nào? Vũ Văn Tịnh nói một câu, người thật to gan. Sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong lần nữa ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tịnh, trong con người đen kịt mang theo một tia lãnh ý. Lăn xà mẹ nó ra một chút. Phốc. Mọi người nghe được lời nói của Lâm Phong thì thần sắc cứng đờ lại, sắc mặt càng lộ vẻ thú vị. Quá kiêu ngạo rồi, người này lại bảo Vũ Văn công chúa lăn mẹ nó ra xa một chút, đây hắn không phải là đang đánh vào mặt của Vũ Văn công chúa sao? Bên kia Đạm Đài cùng Đại Hại Trùng điên cuồng công kích Thương Ngu, vừa rồi hai tên khốn này đối phó Đại Hại Trùng, hôm nay Đạm Đài có thể khách khí với hắn mới là lạ. Hai người đều nắm giữ sức mạnh thiên quân vạn mã điên cuồng nện xuống, khiến Thương Ngu tràn đầy nguy cơ, giống như tùy thời có khả năng bị hai người oanh sát. Lúc này một hàng người bên trong Chiến Vương học viện đều nhìn vào thế giới đổ phổ, thần sắc lóe lên vẻ bất định. Còn họ không nghĩ tới Vũ Văn Tịnh xảy ra tranh chấp cùng người khác. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt mọi người hướng về phía Vũ Văn Hầu. Vũ Văn Hầu là người của Vũ Văn gia tộc. Hôm nay Vũ Văn Hầu đến khống chế khảo nghiệm lần này của Chiến Vương học viện, có thể nói mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Vũ Văn, Thường Ngu gặp nguy hiểm, hơn nữa người này ngay cả Vũ Văn công chúa cũng không nể mặt có muốn ra tay hay không. Đám người đơn mông có thể nhìn thấy mọi chuyện bên trong, liền mở miệng nói với Vũ Văn Hầu. Vũ Văn Hầu tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh nói, lần này ta phụ trách khảo nghiệm môn sinh của Chiến Vương học viện, tất cả đều dựa theo quy củ mà làm việc có đúng không? Cái này, đơn mông tỏ ra chần chờ, một người bên cạnh nói, nếu Thường Ngu thực sự bị người ta giết chết, vậy thường quân bên kia... Vũ Văn Hầu nhìn người nói chuyện bằng một ánh mắt, thân sắc vẫn bình tĩnh như trước, mở miệng. Ngăn chặn người tham gia khảo hạch, vô luận dùng phương pháp gì cũng phải theo quy củ. Thân sắc người kia lóe lên, đồng tử có chút ngừng lại, điều này là đương nhiên. Vậy thì tốt, Đơn Mông, ngươi mang theo hai người tiến vào trước đi. Vũ Văn Hầu nói với Đơn Mông khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía mọi người. Tuy rằng hắn là chủ khảo nhưng trong lòng Đơn Mông biết hắn không phải là người mạnh nhất. Ở đây có không ít người mạnh mẽ hơn hắn, trong đó có mấy người chính là Vương Bài. Để khảo nghiệm mấy người cuối cùng có tư cách trở thành đệ tử của Chiến Vương học viện hay không. Tuy nói khảo hạch trên tay bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không thực sự mang tất cả mọi người lưu lại. Mỗi lần phụ trách khảo hạch đều sẽ lưu lại một đường. Nếu không những nhân vật yêu nghiệt bị đào thải thì cũng không tiện để báo cáo lên trên. Đơn Mông nhìn quét mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi trên thân thể hai người. Bạch Khởi, ngươi mới vào học viện không lâu, vừa vặn theo ta đi lịch lãm rèn luyện. Thù Minh, ngươi cũng theo ta, tiến lên ngăn chặn đợt thứ nhất. Bạch Khởi lộ ra sự kinh ngạc, khóe miệng lập tức hiện ra nụ cười. Người bên trong tấm địa đồ kia hắn biết, chính là Lâm Phong. Đi, Đơn Mông nói một tiếng, có Bạch Khởi và Thù Minh tọa chấn, hẳn là không có vấn đề. Ba người cùng hướng về phía bản đồ thế giới đi tới. Tất cả mọi người trong thế giới khảo hạch đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong lòng bọn hắn vẫn còn đang chấn động như trước. Lâm Phong đánh chết Hoa Hoa công tử, lại bảo Vũ Văn công chúa lăn ra xa một chút. Giết! Một tiếng gầm phẫn nộ chuyển ra, hư ảnh sư tử vương cuồng mãnh của Đạm Đài được thi triển, hắn muốn oanh bạo đầu của Thương Ngu. Nhưng đúng lúc này có một cái đại trưởng ấn phá vỡ hư không xuất hiện, trực tiếp đánh vào sau lưng Đạm Đài nhanh như tia chớp, mãnh liệt như sấm sét. Cẩn thận! Lâm Phong thấy một màn như vậy, thần sắc ngưng lại gào lên một tiếng với Đạm Đài, đồng thời bắn ra một đạo kiếp kiếm đen kịt, lao thẳng vào thân ảnh vừa xuất hiện. Ống! Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên xoay người chém thẳng vào người tập kích mình. Âm thanh bạo liệt cuồn cuộn vang lên, lực lượng kinh khủng đập nát không gian chung quanh, oanh bạo hư ảnh sư tử vương. Đạo trường ấn kia trực tiếp rơi lên vai Đạm Đài, khiến Đạm Đài liên tục lui về vài bước mới ổn định thân hình. Mặt đất xuất hiện từng đạo dấu chân. Đơn Mông đánh xong một kích, thân thể bay lên trời đứng ở một chỗ khá xa, ánh mắt nhìn mọi người mỉm cười nói, các người tiếp tục đi. Người khảo hạch. Đồng tử mọi người ngưng lại, hình như những người này xuất hiện hơi sớm thì phải. Không phải đã nói qua là tự bọn hắn đào thải nhau trước rồi mới bước vào tòa thành sau. Như thế nào đã có người chặn đầu? Không đúng, cái này không thể xưng là ngăn chặn được. Tất cả mọi người đều ở chỗ này thì ba người bọn hắn có thể ngăn chặn được ai? Người đây là có ý gì? Ánh mắt Đạm Đài phát lạnh nhìn chằm chằm vào Đơn Mông. Từ khi các ngươi bước vào Chiến Vương học viện thì khảo hạch đã bắt đầu. Người nói ta có ý tứ gì là sao? Đơn Mông bình tĩnh nói ra, còn Lâm Phong thì nhìn về phía Bạch Khởi. Người này cũng từ Vọng Thiên Cổ Đô tới Thánh Thành Trung Châu, hơn nữa bây giờ đã tiến vào Chiến Vương học viện. Xem ra Bạch Khởi cũng không đơn giản như vậy. Đạm Đài, các người tiếp tục đi, ta sẽ lược trận cho các ngươi. Thân thể Lâm Phong lóe lên sánh vai với Đạm Đài, ánh mắt nhìn về phía Đơn Mông bình tĩnh nói. Nếu khảo hạch thì tất cả đều làm như cũ, chúng ta ứng đối khảo hạch là được. Đạm Đài nhìn Lâm Phong gật đầu, tốt, người lược trận, chúng ta giết người. Bên người Vũ Vân Tịnh có một đạo thân ảnh đạp bộ mà ra. Người này một mực thủ hộ bên cạnh Vũ Vân Tịnh. Nghe thấy Lâm Phong dùng ngôn ngữ bất kính thì thần sắc trở nên rét lạnh. Trên người có khí tức lăng lệ ác liệt tràn ra, giống như hóa thành chiến ý. Dùng ngôn ngữ bất kính với Vũ Văn công chúa thì đương nhiên phải chết. Trong miệng người này phun ra một đạo hàn âm, ý chí chiến đấu trên người đột nhiên bộc phát, khiến chung quanh hắn sát khí lượn lờ vô cùng đáng sợ. Người này dám đắc tội với Vũ Văn Tịnh, xem ra không có kết cục tốt được. Diệp Văn có tu vi rất cường đại, hắn chính là người có tiềm chất thông qua khảo hạch nhất, tu luyện là thiên nguyên chiến khí, tinh thần hợp nhất trở thành chiến khí, bạo phát ra vô cùng lăng lệ ác liệt, nắm giữ vô thượng chiến ý, có thể không chiến mà vẫn khiến người ta khuất phục. Trong lòng mọi người run sợ, Lâm Phong vừa dùng ngôn từ bất kính với Vũ Văn Tịnh đã có người ra tay đối phó hắn, huống hồ bọn hắn nghe nói, lần này người phụ trách khảo hạch của học viện chính là Vũ Văn Hầu, người Vũ Văn gia tộc, chỉ sợ mấy người đơn mông xuất hiện cũng là mưu kế của Vũ Văn Hầu đặt ra. Nói là ngăn chặn khảo hạch nhưng thực ra là tới giúp Vũ Văn Tịnh và Thương Ngu. Huynh trưởng thương quân của Thương Ngu trong chiến vương học viện cũng là nhân vật không đơn giản. Nếu như người nhà phụ trách khảo hạch thì dĩ nhiên khó tránh khỏi tư tình xen lẫn. Lâm Phong gặp phải chuyện này chỉ có thể gặp hắn xui. Đắc tội với ai không muốn, hết lần này tới lần khác lại đắc tội Vũ Văn Tịnh. Đơn mông cười lạnh như một màn trước mắt, đạm đài cùng đại hại trùng dưới sự uy hiếp của ba người, không cách nào đối phó với Thương Ngu. Cảnh này khiến cho Thương Ngu liên tục cười lạnh. Cho dù lần này hắn không có thông qua khảo hạch của chiến vương học viện thì cũng không quan hệ, dù sao thực lực của hắn cũng có chút không đủ, nhưng dù vậy hắn cũng không để cho mấy người Lâm Phong thực hiện được ý muốn. Xin Vũ Văn công chúa vào thành trước, Diệp Văn nói với Vũ Văn Tịnh. Thần sắc Vũ Văn Tịnh rét lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua Lâm Phong, lập tức nói với Diệp Văn, nơi đây giao cho ngươi. Dứt lời, thân ảnh của nàng lóe lên hướng tòa thành mà đi. Lấy thực lực của Diệp Văn, hẳn nàng tin là hắn sẽ giải quyết được Lâm Phong, nơi đây không cần đến nàng nữa, vẫn nên mau chóng thông qua khảo hạch của chiến vương học viện thì hơn. Bạch Khởi, Thu Minh, các ngươi chuẩn bị chọn ai làm đối thủ? Đơn Mông hỏi hai người bên cạnh. Ta tới để khảo hạch những người này, không phải đến để quần chiến, thứ cho ta không phụng bồi. Bạch Khởi yên lặng nói ra, thân ảnh bước về phía trước, cùng lúc đó trên người bộc phát khí tức sát phạt hướng về một người trong đám đông đánh giết. Đây là khảo hạch của hắn, không qua được khảo hạch thì không cần tiến nhập tòa thành kia. Thần sắc người kia cứng đờ lại, hắn không nghĩ tới người này lại hạ sát thủ với hắn, hoảng hốt bày ra lực lượng phản kháng. Giết! Bạch Khởi gầm lên một tiếng, khí tức sát phạt cuồn cuộn tịch quyển thiên địa, sát khí vô biên, trù sát nhục thể, hủy diệt ý chí của người khác. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn một màn này, trong nội tâm lập tức cười lạnh. Xem ra Bạch Khởi biết rõ mình nên làm cái gì hơn so với Đơn Mông. Lâm Phong cũng có chút kinh ngạc, xem ra lúc luận anh kiệt ở Vọng Thiên Cổ Đô hình như đã có chút coi thường Bạch Khởi. Không nghe chỉ lệnh, Đơn Mông nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi, cảm giác bị người ta làm nhục. Bạch Khởi trước mặt mọi người làm như không thấy hắn, ánh mắt Đơn Mông nhìn về phía Thu Minh, đã thấy Thu Minh cười nói, hai người các ngươi đối phó với hai người bên này vừa lúc là vừa vặn. Dứt lời, Thu Minh bước chân ra, hành động giống như Bạch Khởi, dựa theo ý mình để tiến hành khảo hạch. Một màn này khiến sắc mặt của Đơn Mông là teo đi như cái đít nổi, tí nào lại vậy. Song quyền của Đơn Mông phát ra tiếng vang răng rắc, hắn thấy đạm đài cười ha hả. Tham gia, những người có thể chiến nhập vào chiến vương học viện, không phải ai cũng hèn hạ giống như ngươi. Lâm Phong cũng lộ ra nụ cười nhạt, tất cả những người có thiên phú cường đại đều cương quyết biến bướng bỉnh, kiêu ngạo khinh cuồng. Có người giống như Vũ Văn Tịnh không coi ai ra gì, nhưng cũng có người như Bạch Khởi, Thu Minh đều là người bướng bỉnh, làm sao Đơn Mông có thể chỉ huy họ được. Làm việc của mình, dựa theo ý mình để khảo hạch, còn Đơn Mông ngươi muốn chiến thì tự mình đi mà chiến. Lúc này Đơn Mông cũng ý thức được những người này không thích bị sai khiến, quả nhiên không phải người cơ môn thì không cách nào đồng tâm. Ánh mắt hắn lạnh như băng quét nhìn Bạch Khởi cùng Thu Minh, trong nội tâm cười lạnh. Lần này cơ môn ta phụ trách khảo hạch, lại có người dám không phục tùng mệnh lệnh. Về sau hai người các người chiến vương học viện nửa bước khó đi, khắp nơi bị quản chế, các người đến biết cơ môn là không thể trái. Đại Hại Trùng, người đối phó Thương Ngu, ta đối phó cái thằng hèn hạ này. Đã làm rồi thì quản con mẹ nó có phải người khảo hạch hay không, không cần hỏi, cứ giết mẹ nó luôn đi. Hư ảnh sư tử vương trên người đạm đài đánh về hư không, thân thể mãnh liệt đạp bộ bước ra, lao thẳng tới chỗ Đơn Mông. Giết! Trên người Đại Hại Trùng cũng tràn ngập thương long ảnh lao tới chỗ của Thương Ngu. Một đám ô hợp cũng muốn tạo thanh thế sao? Diệp Văn lạnh lùng nói, chân ý khủng bố điên cuồng triển áp chèn ép lên người Lâm Phong. Thiên nguyên chân ý cuồn cuộn bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một quầng sáng đáng sợ. Mạnh thật, Diệp Văn này tu luyện thiên nguyên chiến khí quả nhiên cường đại, ngưng tụ ý chí chiến đấu ngập trời, có thể dùng ý chí chiến đấu đè sập người khác. Chiến! Diệp Văn gầm lên một tiếng, ý chí khủng bố từ trên vòm trời áp xuống, muốn đè sập Lâm Phong, khiến Lâm Phong phải quỳ gối. Thậm chí một chữ này còn trực tiếp oanh sát về phía Lâm Phong, đúng là một chữ chiến thật lớn. Đồng tử Lâm Phong lạnh buốt, thiên ma kiếp cuồn cuộn quấn quanh người, trong đôi mắt có một cỗ ý chí ma đạo ngập trời. Oanh! Trên người Lâm Phong cũng một chữ ma cuồn cuộn nhào ra, bên trên chữ ma có thiên ma kiếp quấn quanh, cùng với chữ chiến đụng nhau, tất cả đều cùng tan vỡ. Chiến ý thật kinh khủng, ai dám tranh phong? Diệp Văn bước xuống dưới, chiến ý ngập trời triển áp giống như có một cỗ cương phong trong hư không đè xuống. Thiên nguyên chiến khí cuồn cuộn không nghỉ, Lâm Phong thì chỉ tay lên trời hận đời vô đối, thủ trưởng không ngừng vũ động giữa hư không, thiên ma kiếp lượn lờ, giống như có một ma kiếp khủng bố ẩn chứa uy năng vô thượng đẩy lên. Diễn, thần niệm của Lâm Phong cuồn cuộn trào ra, thiên ma kiếp theo thần niệm mà động, diễn hóa thành ma đồ khủng bố phá thiên diệt địa. Phía trên ma đồ này có từng đạo thiên ma kiếp từ trời xanh đánh xuống, chiến ý tỏa ra bốn phía, cương phong theo gió mà lên. Cái này là lực lượng gì? Mọi người thấy một màn này thì đồng tử co rút lại, thần sắc cứng ngắc. Lực lượng hủy diệt thật mạnh, phá diệt cả thương khung. Lực lượng này có thể sát phạt hết thảy. Ông, một đạo âm thanh rung động lòng người, chỉ thấy Lâm Phong lấy tay chống trời gầm lên. Giết! Tiếng nói vừa xuất, thiên ma kiếp trên trời hàng lâm nghịch thiên bổ tới, hóa thành ngàn vạn kiếp nạn hủy diệt, tiêu diệt hết thảy. Sắc mặt của Diệp Văn kịch biến. Thiên ma kiếp nghịch tập từ trên không giống như thiên kiếp vậy, trong chớp mắt đã ập tới khiến cho tất cả chiến ý của hắn tan thành hư vô. Chiến hồn, Diệp Văn nổi giận gầm lên, chiến hồn phụ thể, chiến ý mạnh hơn lập tức triển khai. Hắn không tin là thiên nguyên chiến khí có chiến hồn gia trì mà hắn còn thua trong tay người này. Tuy Lâm Phong có tu vui tôn vũ nhưng lực lượng pháp tắc lại mạnh hơn 3-4 lần so với hắn. Chết, cánh tay Lâm Phong rung lên lần nữa. Phá diệt thiên ma kiếp giống như thiên địa chi kiếp bao phủ hết thảy, bao trùm lên cả thân hình của Diệp Văn. Mọi người chỉ thấy một đạo hư ảnh chiến hồn đang dãy giụa, giống như lộ ra ý chí không cam lòng, nhưng nó lập tức tan thành mây khói không còn sót lại chút gì, bị tài kiếp chôn vùi. Diệp Văn bị tiêu diệt cho nên ngọc giản mắn lấy được, tự nhiên, cũng thuộc về Lâm Phong. Diệp Văn cũng bị người này giết chết, xem ra người này rất có khả năng thông qua khảo hạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phụ trách khảo hạch không cố ý nhằm vào hắn, nếu không thì vẫn trượt như thường. Mọi người thấy Lâm Phong đánh chết Diệp Văn trong lòng có chút chấn động. Diệp Văn chuyên tu luyện thiên nguyên chiến khí phi thường lợi hại, nhưng vẫn bị Lâm Phong tiêu diệt. Chỉ có điều Lâm Phong dùng ngôn từ nhục mạ Vũ Văn Tịnh lại giết hai người giúp Vũ Văn Tịnh xuất đầu. Vũ Văn Hầu phụ trách khảo hạch lần này không muốn nhằm vào Lâm Phong cũng khó. Mà một khi Vũ Văn Hầu nhắm vào Lâm Phong, những lão môn sinh kia cũng sẽ liên hợp ra tay ngăn chặn, cố ý không cho Lâm Phong qua. Mặc dù thực lực Lâm Phong rất mạnh nhưng cũng khó lòng mà đánh một đường đến được cuối cùng. Bên ngoài sắc mặt Vũ Văn Hầu vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng lại không vừa ý. Lần khảo hạch này do hắn chủ định, bốn người phụ trách khảo hạch cũng do hắn chọn, tất cả là người của cơ môn. Nhưng mà Bạch Khởi và Thu Minh là do Đơn Mông mang đến, cuối cùng cả hai lại không nghe mệnh lệnh của Đơn Mông, tự mình làm việc, bướng bỉnh tự lập. Cái gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn quả là không sai. Nhưng sự khinh cuồng này phải xem là dùng ở địa phương nào. Còn đây là khảo hạch do cơ môn phụ trách, há lại có người không nghe hiệu lệnh làm việc như vậy. Thiên phú cùng thực lực của Bạch Khởi và Thu Minh đều do bên trên lựa chọn. Họ định tuyển hai người này vào cơ môn, nhưng hai người này lại độc đoán hành động, không coi quy củ ra gì, thì cơ môn chắc chắn không tha. Thanh âm của Vũ Văn Hầu lộ ra lãnh đạm, người bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được cỗ hàn khí. Vũ Văn, có muốn ta mang mấy người tới hay không? Lúc này một người bên cạnh Vũ Văn Hầu lặng lẽ mở miệng, nhưng Vũ Văn Hầu trầm mặc không nói. Diệp Văn là một người tham gia khảo hạch được chúng ta trọng điểm chú ý. Nếu nhắn có thể thông qua khảo hạch liền tiến nhập học viện, nhưng hắn lại bị nhân vật mới đánh chết. Thực lực của nhân vật mới kia không đơn giản. Tính mệnh thường ngu có thể bị đe dọa. Còn thực lực tên thô cạch kia cũng có chút mạnh mẽ. Một mình Đơn Mông không bắt được hắn. Nếu như cái tên giết chết Diệp Văn kia mà tham gia chiến đấu, thì tính mạng của Đơn Mông cũng gặp nguy cấp. Người kia lần nữa lên tiếng. Tuy rằng Đơn Mông tiến vào học viện không lâu, nhưng cơ môn đã coi hắn như thành viên, không thể vì nguyên nhân khảo hạch mà chết được. Nếu vậy thì quả thực hơi hoang đường. Nhớ kỹ, chúng ta đến để khảo hạch. Đơn Mông không địch lại, nói rõ thiên phú, là đối phương không tồi, có tư cách vào thành. Chúng ta làm sao tiếp tục ngăn trở được? Vũ Văn Hầu nói với người kia, ánh mắt người kia lóe lên, khẽ gật đầu, minh bạch. Đương nhiên Lâm Phong sẽ không biết sự tình phát triển ở bên ngoài, lúc này lại có một đạo âm thanh cuồn cuộn mà đến. Lão sinh vào khảo hạch lui ra, qua nửa nén hương nữa, tòa thành sẽ bị phong tỏa. Âm thanh cuồn cuộn rơi vào trong tai mọi người khiến đồng tử mọi người co rút lại, thân sắc của Đơn Mông cũng biến đổi. Vũ Văn Hầu tỏ ra làm việc nghiêm túc, vì vậy không tiếp tục phái người đến mà lại bảo hắn lui ra. Không nghĩ tới ta lại khiến Vũ Văn dùng loại thủ đoạn này để bảo vệ. Sắc mặt của Đơn Mông rất khó coi, hắn đương nhiên nhìn ra được đám người Lâm Phong đã động sát tâm với hắn. Hắn nhìn thoáng qua Thương Ngu chuyển âm, Thương Ngu lui về sau, buông tha lần khảo hạch này. Dứt lời, Đơn Mông đưa ánh mắt nhìn phía Bạch Khởi và Thu Minh hô lên: Bạch Khởi, Thu Minh, hai người các ngươi theo ta rút lui. Âm thanh rơi xuống, thân thể hắn cuộn cuộn lui về. Tạp Đài nổi giận gầm lên muốn truy kích, nhưng Lâm Phong gọi lại dừng tay. Hừ, thần sắc Tạp Đài trở lên lạnh lùng, không tiếp tục truy kích. Đơn Mông là người khảo hạch bọn hắn nên bọn hắn không thể hạ sát thủ, nhưng người này lại mượn cơ hội khảo hạch làm việc tư, đáng giết. Người khác nghe thấy thời gian chỉ còn chừng nửa nén hương tòa thành sẽ phong bế, lập tức tiến hành chiến đấu, không có thời gian ở chỗ này xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều từng kìm đối thủ cho mình, trong nháy mắt đại chiến bộc phát, mạnh được yếu thua. Sắc mặt Thương Ngu có phần khó coi, lần này hắn định vũ nhục đám người Đạm Đài nhưng lại bị hành hạ như chó, thậm chí bây giờ còn phải vứt bỏ khảo hạch, tham gia lại phải đợi 3 tháng sau. Các người cứ nhớ đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thương Ngu liền cầm đại ma cổ đao chém xuống, ép đại hại trùng tránh ra, thân ảnh triệt thoái về phía sau, buông tha khảo hạch. Không cần gặp lại. Một đạo âm thanh rét lạnh cuồn cuộn truyền đến khiến thần sắc Thương Ngu ngưng lại. Hắn lập tức thấy Lâm Phong bước tới chỗ hắn, mỗi bước đều mang theo lực lượng không gian và phong pháp tắc, bao bọc thân thể, tốc độ cực nhanh, chạm. Thần sắc Thương Ngu cứng đờ lại, hắn không nghĩ tới Lâm Phong không buông tha. Đại ma cổ đao nghịch thế chém ra, trong hư không xuất hiện một đạo đao mang màu đen. Ông, thân ảnh Lâm Phong mạnh mẽ như điện, đao quang giống như chạm lên hư ảnh. Sắc mặt Thương Ngu nhìn rất khó coi. Đại ma cổ đao bổ ngang mà ra, dẹp yên hư không, đừng ai nghĩ có thể tiếp cận hắn. Giờ khắc này Thương Ngu chỉ thấy Lâm Phong đấm ra một quyền, lấy nhục quyền mang theo ma ảnh trực tiếp đấm vào đao mang. Đao mang bị đẩy tạt ra, tán loạn thành hư vô. Quyền thế thế như trẻ tre đánh thẳng vào thân thể hắn. Người chưa đến nhưng quyền phong khủng bố đã tới. Sắc mặt của Thương Ngu đại biến, sau lưng xuất hiện một hư ảnh ma đao cực lớn, nhân đao hợp nhất từ trên vòm trời chém xuống, thế tất muốn chạm Lâm Phong. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng đánh ra một quyền, quyền như một thần quyền ẩn chứa lực lượng vạn quân áp đỉnh, đánh cho bóng người Thương Ngu tái hiện. Quyền mang khủng bố của Lâm Phong cũng bị phá vỡ, nhưng thần thể hắn không có nửa điểm dừng lại, một đường đánh xuống, đầu của Thương Ngu liền bị bạo liệt tại chỗ. Khá lắm! Thu Minh lui ra phía sau thấy Lâm Phong đánh chết Thương Ngu, không khỏi thầm khen một tiếng. Trước khi đi ra hỏa này cũng không có ý định buông tha cho Thương Ngu, không cần gặp lại, hiện tại giết luôn. Bạch Khởi ở Vọng Thiên Cổ Đô đã quá quen với sự tích của Lâm Phong, chuyện này cũng không ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại lo lắng Lâm Phong giết Thương Ngu, huynh trưởng quán có thể không tha cho Lâm Phong. Có thể đoán được là cho dù Lâm Phong tiến nhập Chiến Vương Học Viện thì thời gian sau cũng sống không tốt. Đơn Mông đứng trong hư không, ánh mắt sắc bén lộ ra sát ý lạnh băng. Lâm Phong đánh chết Thương Ngu. Lâm Phong cũng không rảnh để ý tới suy nghĩ của bọn hắn, thân thể quay về phía Đơn Mông giữa hư không, quăng ra một đạo ánh mắt lạnh lùng. Sau đó quay người lại, thời gian không còn nhiều, hắn còn phải cướp ngọc giản để vào thành. Đạm Đài, Đại Hại Trùng, theo ta. Thân ảnh của Lâm Phong nhanh như gió, Đại Hại Trùng cùng Đạm Đài không kịp nghĩ xem tại sao thực lực của Lâm Phong cường đại như vậy. Giờ phút này cần phải qua cửa rồi nói. Hai người họ đều theo sát phía sau Lâm Phong. Thời gian chỉ có nửa nén hương cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xem ra tỷ lệ nắm lấy là cũng rất thấp. Một chút thời gian này cơ bản không đủ để chậm rãi đoạt lấy ngọc giản. Ngọc giản đâu? Lâm Phong xuất hiện trước mặt một người nổi giận gầm lên một tiếng, ma mang cuồn cuộn như ma thần ép xuống. Đạm Đài cùng Đại Hại Trùng thì phong kín đường lui, khiến sắc mặt người kia rất khó coi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nộp ra ngọc giản. Sau khi Lâm Phong lấy được, ba người lập tức rút luôn, khiến cho người kia chửi đổng một câu, thân sắc tái nhợt, quá bắt nạt người ta rồi. Ở một phương hướng khác, Lâm Phong cường thế đánh ra một quyền trực tiếp đánh lui một người về sau 10 mét, khóe miệng ứa máu. Hư ảnh của yêu sư vòng man long cũng cuồn cuộn lao đến, khiến thần sắc người kia cứng lại, đành phải lấy ngọc giản ném ra. Thời gian cấp bách cho nên Lâm Phong cũng bất chấp thủ đoạn, đoạt ngọc giản mới là vương đạo. Tốc chiến tốc thắng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bắt hơn chục người trực tiếp giao ra ngọc giản, phân cho Đạm Đài cùng Đại Hại Trùng mỗi người 5 cái, sau đó hướng về tòa thành mà đi. Tòa thành này lộ ra lực lượng hư không, sợ rằng chúng ta sẽ bị chuyển tống đến những vị trí bất đồng. Nếu gặp phải nguy hiểm, lập tức thét dài báo cho ta biết. Lâm Phong vừa đi vừa nói, tay cầm ngọc giản trực tiếp khám lên cửa, cảm lên cửa tòa thành. Bọn họ lập tức xuyên thấu qua tòa thành, thân thể đáp xuống lần nữa. Lúc này, Lâm Phong đã ở trên một ngọn núi. Quả thật là một cái tiểu thế giới kỳ dị, chỉ sợ những người khảo hạch kia có thể tùy thời tìm được ta. Tất cả những chuyện phát sinh ở trong này đều bị bọn họ nhìn thấu. Lâm Phong nhìn về phương xa, thân hình lập tức lóe lên như cơn lốc. Nếu nhắn bị nhìn chằm chằm thì cũng không cần phải giấu đầu lòi đuôi nữa, trực tiếp ngự không mà đi. Đại Hải Trùng bị truyền tống đến một khu rừng, lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cường hoành từ trên trời giáng xuống, khí tức sát phạt như Thái Sơn áp đỉnh ép xuống. Long khí phẫn nộ xông lên, làm hư không rung động. Chỉ thấy trong hư không có thân ảnh một người liên tục đạp bước mà đến, khắp hư không đều rung động. Đại Hải Trùng cảm thấy thân hình bất ổn, cả phiến không gian tạo nên một trận cuồng phong. Thật lợi hại. Thần sắc của Đại Hải Trùng cứng ngắc lại, một đạo công kích từ trên trời hạ xuống, đánh lên thân thể hắn khiến hắn bị chôn vào đại địa, chèn ép hắn đến mức không thở nổi. Ống! Một tiếng rồng ngâm cuồn cuộn rung động hư không chuyển ra khắp nơi. Đạp đài thì cũng không ổn lắm, hắn vừa tiến nhập phiến địa vực này, liền bị một người khảo hạch điên cuồng công kích, mặc cho lực lượng quán ngang ngược vẫn bị đánh lui, hắn không khỏi phẫn nộ quát lên. Con chó đẻ kia có chủ tâm trả thù lão tử sao? Hống! Sư yêu giống lên từng trận, Lâm Phong đang đạp bước hư không liền nghe được âm thanh này, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hành động rất nhanh. Sư hống và rồng ngâm, đạm đài và đại hợi trùng đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu, xem ra đối phương trực tiếp xuất động hai người lợi hại tiến hành chặn họ. Càng làm cho Lâm Phong phiền muộn là đại hợi trùng và đạm đài lại ở hai địa phương bất đồng, hắn phải cứu viện ai đây? Hắn chỉ kịp cứu viện một người, hắn thật tình không biết giờ khắc này ở ngoại giới, Vũ Văn Hầu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vũ Văn Hầu chỉ vào phiên bản thu nhỏ của thế giới kia mà nói, thiên phú và thực lực người này rất cường đại, rất có tiềm lực trở thành thành viên của Chiến Vương Học Viện, nhưng khảo hạch quán cũng phải tăng cường, ai muốn thăm dò tất cả thực lực quán đầu tiên. Cuối cùng thân ảnh Lâm Phong hướng về phía Đại Hải Trùng mà đi, thực lực đạm đài so với Đại Hải Trùng mạnh hơn không ít, mặc dù đối thủ cường hoành nhưng hắn vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian, còn Đại Hải Trùng mà gặp phải đối thủ lợi hại thì sợ là không ứng phó được. Nếu những lão sinh của Chiến Vương Học Viện tới kiểm tra bọn hắn thì chắc hẳn họ sẽ không khách khí, đánh cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu, làm bọn hắn không thể thông qua khảo hạch. Hai loại lực lượng pháp tắc phong thuộc tính và không gian thuộc tính bao bọc thân thể Lâm Phong. Giờ phút này đồng tử của hắn lộ ra tử vong chi ý lạnh băng. Trong lòng bàn tay của hắn có từng sợi thiên ma kiếp lực quấn quanh, lấy ma khí làm vật dẫn bao trùm lên lôi điện và tử vong pháp tắc, ra tay là muốn lấy sinh mệnh của kẻ khác. Tuy... một đạo ánh sáng bao phủ về phía Lâm Phong, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Giết! Lâm Phong đã sớm có chuẩn bị, nổi giận gầm lên, âm thanh bay thẳng vào đầu đối phương. Lực lượng tử vong cùng ma đạo trong mắt tràn ra, làm đồng tử đối phương run lên. Ông! Bước chân Lâm Phong đạp mạnh trong hư không làm hào quang ẩn hiện, thân thể vọt lên trên, công kích liền một mạch phát sau mà đến trước, không cho đối phương có chút thời gian thở. Trên ma kiếp bao trùm lực lượng pháp tắc phán quyết được oanh ra. Trong nháy mắt bổ đôi công kích của đối phương rồi đánh lên người hắn. Thần trí của người kia cũng rất nhanh thanh tỉnh, lập tức huy trưởng chống cự, nhưng hắn vẫn bị lực lượng kinh khủng oanh diệt. Lực lượng phán quyết đáng sợ đã rơi trên người hắn, trực tiếp đánh ra một lỗ máu, khiến cho sắc mặt người công kích Lâm Phong trắng bệch bỏ trốn. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn vào hư không, ánh mắt tịch mịch lạnh như băng, phun ra một đạo âm thanh rất lạnh. Đừng liên phạm tới bố mày, thằng nào ngăn, bố giết. Dứt lời Lâm Phong tiếp tục lao về phía trước không để ý tới người kia nữa. Trong học viện, đám người Vũ Văn Hầu nhìn Lâm Phong ở trong hư không, giống như đang tuyên chiến với bọn hắn, thần sắc không khỏi ngưng lại. Người này thật là càn rỡ, dám lấy sức một mình khiêu khích chúng ta. Bên người Vũ Văn Hầu có một người thần sắc lạnh lùng, âm thanh lạnh buốt, nhìn về phía chúng nhân mà nói. Không nghĩ tới ta lần này, chủ trì khảo hạch lại gặp người dám tuyên bố muốn trù sát cả môn sinh của Chiến Vương Học Viện. Người này là một nhân tài, nhưng hình như chúng ta phải tăng độ khó khảo hạch lớn hơn một chút. Vũ Văn Hầu nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại ẩn chứa một vòng lãnh ý. Vị nào nguyện ý tới? Tuy nói có không ít người bị ngăn chặn ở ngay bên ngoài tòa thành, nhưng những người tiến vào trong tòa thành này cũng có số lượng không ít. Mặc dù nhân số của chúng ta nhiều hơn so với bọn chúng, nhưng chúng ta còn phải ngăn chặn người khác nữa. Mà một khi đi vào trong đó chúng ta sẽ như bị mù lòa, không thấy được mọi chuyện như khi quan sát địa đồ. Sớm phái ra một người thì thiếu một người, mong rằng Vũ Văn thận trọng. Không sai, Vũ Văn... chúng ta nên dựa theo chiến thuật khảo hạch đã thương lượng mà chấp hành. Có hai người lần lượt mở miệng, hình như có chút bất mãn với cách làm của Vũ Văn Hầu. Bọn họ tới đây là để kiểm tra những nhân vật muốn bước vào Chiến Vương Học Viện, chứ không phải làm công cụ để Vũ Văn Hầu dùng trả tư thù. Vũ Văn Hầu nhìn về phía hai người kia lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta chỉ muốn trọng điểm khảo hạch người này mà thôi. Nếu chư vị cho rằng không cần thiết, vậy thì tốt. Dựa theo kế hoạch đã định mà làm. Hiện tại các ngươi tự tìm kiếm đối thủ cho mình, sau đó tiến vào bên trong. Vô luận giao thủ thành hay bại, tất cả đều đến hạp cốc này hội tụ. Nơi này là con đường bắt buộc phải đi qua, nếu muốn tiến nhập học viện, cũng là nơi khảo hạch tốt nhất. Mặt khác chúng ta nhiều người hơn, cho nên trực tiếp đóng trong hạp cốc này, chờ đợi nhân vật mới đến. Còn mức độ khảo hạch tự các người nắm giữ. Sự tình phát sinh bên ngoài Lâm Phong không hề hay biết, giờ phút này hắn đã tới chỗ đại hại trùng. Thanh niên công kích đại hại trùng cực kỳ dã man và điên cuồng, giống như tính cách chiến đấu của đạm đài vậy. Chân ý cuồn cuộn giống như kỳ danh của học viện. Người của chiến vương học viện đều thiện chiến, thần thông chiến đấu ngang ngược và cường đại, tất cả lấy công kích để mà lừng danh, uy lực vô cùng, đánh cho đại hại trùng bị thương. Lâm Phong đánh ra thiên ma kiếp lực và tử vong chúa chú xuyên qua thân hình đối phương. Người kia lập tức bỏ qua đại hại trùng cùng Lâm Phong. Công kích của hai người này đều vô cùng điên cuồng, chấn động thiên địa. Nhưng sau khi chiến đấu một lát, đối phương liền biết hắn không có khả năng làm khó dễ Lâm Phong, trực tiếp lóe lên rời đi, không hề có nửa điểm lưu luyến. Lâm Phong cũng không đuổi theo, quay qua hỏi đại hại trùng, còn được không? Không có việc gì, đại hại trùng nhếch miệng nói, đi, chúng ta tụ họp với đạm đài, chỉ sợ hắn cũng không được tốt. Lâm Phong gật đầu đỡ thân thể của đại hại trùng, hai người lập tức bay lên, lao thẳng tới chỗ âm thanh sư hống. Con đường mà bộ lạc của đạm đài đi vào là con đường quang minh đại đạo, kích phát tất cả sức mạnh cơ thể, không ngừng lấy thuốc để khai phát tiềm năng. Dược kinh chắc chắn là loại cổ kinh bác đại tinh thâm, hơn nữa đạm đài trầm trong cái đại đạo này, không có suy nghĩ quá nhiều cho nên thực lực rất cường hoành, bởi vậy hắn có thể cùng đơn mông tranh phong mà không rơi vào thế yếu. Tuy người ngăn chặn đạm đài lúc này thực lực rất mạnh nhưng không có khả năng kích thương đạm đài trong thời gian ngắn. Bởi vậy khi mà Lâm Phong cùng đại hại trùng đến, đối phương cũng không do dự trực tiếp rút lui. Đạm đài giống lên một tiếng với thân ảnh đã đi xa, trên mặt vẫn còn tức giận, hắn nói với Lâm Phong. Lâm Phong, những tên khốn kiếp này rõ ràng đang trả tư thù. Bình tới thì tướng đỡ, không cần để ý nhiều như vậy, chúng ta đi về phía trước. Lâm Phong nói với đạm đài rồi ba người cùng nhau đi, phi hành trong hư không, tùy thời ứng phó với công kích. Nhưng mà chuyện khiến Lâm Phong ngoài ý muốn là bọn hắn bay trong hư không, lại phát hiện con đường thông suốt, không có người nào chặn bọn hắn lại. Chuyện này khiến Lâm Phong ngửi được mùi vị không tầm thường, chẳng lẽ phía sau còn bão tố đang chờ đợi bọn hắn. Hồi lâu sau thì ba người Lâm Phong phát hiện mảnh thế giới này đang dần co rút lại, núi non hai bên tả hữu bao trùm lấy họ. Trước đây núi rừng bao la mở mịt nhưng giờ nó đang thu hẹp lại, hơn nữa vòm trời cũng đang khép kín. Muốn tiếp tục hướng về phía trước nhất định phải đi qua địa phương giống như hạp cốc kia. Một tiếng rít gào truyền đến, bọn người Lâm Phong thấy một đạo thân ảnh bị đánh ra từ trong sơn lĩnh, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng tử của họ không khỏi có chút co rút lại. Tốc độ cùng thời gian dần trôi qua, thay đổi thành chậm lại. Lâm Phong, xem ra chúng ta phải mau chóng tới đó, đại hại trùng nói với Lâm Phong. Khi sao khảo nghiệm chân chính đến rồi, phần cuối của sơn lĩnh này sẽ là cửa ra, nhưng muốn ra ngoài sợ là không dễ dàng như vậy. Đạm đài nhìn chằm chằm vào cái thông đạo duy nhất ở phía trước, âm trầm nói, một đường đánh ra. Thần sắc Lâm Phong như điện lộ ra phong mang sắc lạnh. Lâm Phong, chỉ sợ phần lớn cường giả ngăn chặn chúng ta đều hội tụ ở đây. Nếu như không có cách nào cùng đi ra ngoài thì một mình ngươi đánh vào học viện trước, cùng lắm thì lần sau chúng ta trở lại. Đạm đài nói với Lâm Phong. Yên tâm đi, ba người chúng ta không có vấn đề gì, ta đến mở đường. Đại hại trùng bị thương, đạm đài, người phụ tá ta cùng công kích một chỗ. Thấy một người thì đánh một người, cần phải công kích như lôi đỉnh, càng nhanh gọn càng tốt. Lâm Phong bước về phía trước, âm thanh cuồn cuộn vang lên, đồng tử biến thành màu đen thâm thúy, ma quang lóe lên giống như có một dòng cửu u ẩn hiện trong mắt hắn. Hiểu rồi, một đường oanh qua. Trên người của đạm đài lộ ra khí tức sư tử vương cuồn cuộn, cuồng dã vô biên, giống như một đầu yêu thú khủng bố. Ba người cùng bước vào sơn lĩnh phía trước, đại thụ che trời, cỏ cây rậm rạp như muốn che mở tầm mắt của mọi người. Lâm Phong chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh giống như mãnh thú, nhìn chằm chằm vào ba người họ. Ông, thân thể Lâm Phong như cuồng phong, cùng lúc đó một cỗ ma ý ngập trời hàng lâm, chèn ép lên người đối phương, giống như một tôn cổ ma vậy. Tiên uy lăng lệ ác liệt, người kia ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Phong, hung mang lộ ra. Nhưng mà hắn lại thấy cửu u, đồng tử lập tức đắm chìm vào trong đó, trầm luân vào trong cửu u ma ý, không cách nào tự kiềm chế. Cửu u ma khúc là một trong những khúc nhạc mạnh nhất thiên địa vang lên. Một khúc cửu u hiện ma ý quán thể, người kia trực tiếp rơi vào ma đạo. Ngoài công kích thân thể ra nó còn công kích ý chí. Ngày xưa ma hoàng nắm trong tay ma thần tự trương chính là công kích triệu hoán. Để ta khống chế, Lâm Phong gầm lên. Ma âm khủng bố rót vào cơ thể đối phương. Cùng lúc đó đạm đài mang theo lực lượng sư tử vương đáng sợ hàng lâm oanh sát đối phương. Công kích cuồng bạo làm thân thể đối phương sắp bị đè sập, ý chí và nhục thể cùng bị đè nén. Oanh! Đối phương đưa tay thi triển một đạo công kích khủng bố cùng đạm đài đụng vào nhau, mà bước chân hắn liên tiếp lui về, buồn bực hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh Lâm Phong áp sát như gió tiến thẳng tới đối phương, ma ý khủng bố tràn tới. Nhưng mà hắn không có ra tay công kích, hắn biết rõ đối phương đã khôi phục lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Phong cùng đạm đài. Trầm mặc một lát, thân thể đối phương tránh ra một lối đi, nói với bọn họ, "Chư vị xin tự nhiên." Đa tạ. Đám người Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, đạm đài nhếch miệng mỉm cười. Lâm Phong, lợi hại. Làm giống như vừa rồi, ai chống đỡ thì đánh cho nó né ra. Đồng tử Lâm Phong vẫn đen kịt, ba người tiếp tục gặp phải nhiều người ngăn chặn, còn họ đều lấy phương thức giống như lúc đầu, dùng tư thế lôi đỉnh nhất kích đánh qua. Nếu như đạm đài không được, Lâm Phong lại bổ sung một kích, không ai có thể ngăn trở loại công kích kinh khủng như lôi đỉnh này. Trong nháy mắt, ba người Lâm Phong đi về phía trước rất xa. Ngay tại lúc này, Lâm Phong tới phía trước có ba đạo thân ảnh phân biệt đứng ở ba phương vị, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Một người trong đó nói, lấy thực lực của ngươi có thể thông qua khảo hạch một cách dễ dàng, nhưng mà phải mang theo hai người thì sợ là không được, ba người chúng ta đồng loạt phải ra tay. Thần sắc của đạm đài và đại hại trùng ngưng lại, những thứ người ngăn chặn ở chỗ này đều là những người có thực lực vô cùng cường thịnh, nếu ba người liên thủ thì chỉ sợ là rất khó chơi. Chiến vương học viện đã ở trong tầm mắt, muốn đi vào đương nhiên cả ba cùng vào. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, ma ý trên người điên cuồng bùng nổ. Chiến xong trận này, có lẽ bọn họ có thể tiến nhập học viện. Nếu khảo hạch của chiến vương học viện thì tự nhiên phải dựa vào thực lực bản thân tiến vào. Muốn dựa vào một cường nhân dẫn vào trong đó là không có khả năng. Người ngăn chặn Lâm Phong nói một câu lạnh lùng. Ba người bọn họ phân tản ra ba hướng quay thành hình vòng cung, mang ba người Lâm Phong bao bọc lại, chân ý cuồn cuộn phóng thích ra. Đến sớm đến muộn đều như nhau, nếu như đến rồi thì cũng không thể chờ đợi. Hôm nay không có khả năng thì cũng phải có khả năng. Lâm Phong đạp mạnh bước chân trên mặt đất, từng đạo thánh văn khuếch tán ra. Quầng sáng màu vàng kim như ẩn như hiện không ngừng diễn sinh dưới chân của Lâm Phong. Thánh văn thần thông. Ba người phía trước nhìn chằm chằm xuống chân của Lâm Phong. Người này thật là lợi hại, ngay cả thánh văn thần thông cũng khống chế được. Một bước đạp ra vô cùng tinh chuẩn, tràn ngập lực lượng không gian. Đông. Lâm Phong đạp ra vài bước, từng đạo văn lộ như ngàn vạn cành lá khuếch tán ra tám hướng, điên cuồng lan tràn ra, rồi đan vào nhau tạo thành trận đồ, làm đồng tử đối phương co rút lại. Trận đồ này há chỉ có thánh văn đơn giản như thế. Lâm Phong ở đó khắc trận đạo, lấy chân thay tay, một bước hiện vân, đan vào nhau thành đồ án. Đi. Lâm Phong hướng phía trước đạp ra một bước một đồ văn. Đồ án trên mặt đất giống như một cây cổ thụ to lớn điên cuồng diễn hóa ra cành nhánh. Ý thức màu vàng kim óng ánh khiến không gian chấn động không ngừng, gió lốc cuộn lên. Ba người kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, năng lực trận pháp của người này thật mạnh. Lúc này ba người bọn họ chưa bị trận pháp bao phủ, đây là trận đạo gì họ còn không biết, cho nên họ không muốn bị nhốt vào trong đó. Càng. Cùng lúc đó một người phẫn nộ oanh xuống lao thẳng tới chỗ đại hại trùng, ở phía sau bên trái Lâm Phong. Thủ trưởng oanh ra một cái cổ đỉnh to lớn từ trên vòm trời áp xuống, giống như được tạo thành từ kim loại. Thân đỉnh tỏa ra kim quang vạn trượng, nắm giữ lực lượng trăm vạn đại quân. Người chưa đến mà đại hại trùng đã cảm thấy thân thể bị đại đỉnh đè sập. Lực lượng kia cường hoành đến mức khiến hắn sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Vạn khí thì lấy kiếm chi vương, lấy đỉnh vi tôn. Kiếm phong sắc bén, còn đỉnh thì trầm ổn, bá đạo. Lấy đỉnh làm băng khí thì cực kỳ bá đạo, uy chấn bát hoang. Không hổ là cường giả của chiến vương học viện. Trên người đại hại trùng có tiếng rồng ngâm vang lên, nộ khí bạo kích. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng đạp mạnh bước chân, thân ảnh biến mất, ngàn vạn kim mang chém thẳng vào đầu đối phương. Quanh thân Lâm Phong có rất nhiều ánh sáng kim sắc, từ kim quang ra trên cánh tay của hắn còn có tử vong kiếp lực hủy diệt cả thiên địa. Thật nhanh, là thuấn di sau. Sắc mặt vị cường giả kia kịch biến, trận đạo này chính là trận thuấn di ư? Thân ảnh Lâm Phong trực tiếp nhào tới khiến hắn không cách nào phản ứng, cự đỉnh bị lực lượng oanh vào, âm thanh va chạm cuồn cuộn truyền ra, làm cự đỉnh văng ra xa. Lúc này đại hại trùng mang theo long khí oanh sát tới khiến hắn kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể bị đánh bay ra ngoài, định tự sụp đổ, sắc mặt yếu ớt. Lực lượng thật mạnh. Lâm Phong cảm thấy trong lòng rung động, cái đỉnh kia chấn cho nhục thể quán phát run, giống như muốn bẻ gãy hắn vậy, nhưng thân hình quán không dừng lại. Hai người còn lại của đối phương cũng thừa dịp này đồng thời đánh về phía đạm đài. Bọn họ trực tiếp dùng lực lượng cuồng bá triển ép hết thảy. Ánh sáng màu hoàng kim bao bọc thân thể Lâm Phong, hào quang giống như muốn nổ tung. Thân ảnh Lâm Phong biến mất tại chỗ không thấy, khi xuất hiện lần nữa thì đã kẻ sát người còn lại, ngàn vạn kiếp lực quấn quanh như yêu xà loạn vũ. Nếu bàn về lực lượng và sự mạnh mẽ, chỉ sợ cái đỉnh của vị cường giả vừa rồi là mạnh nhất. Nhưng nếu bàn về tính hủy diệt thì thiên ma kiếp lực tuyệt đối là khủng bố. Chỉ có điều pháp tắc thiên ma kiếp còn chưa đủ cường thịnh. Người kia xoay người lại nộ khiếu một tiếng, âm thanh chấn động hư không. Chết! Lâm Phong cũng gào lên, lực lượng chớ chú khủng bố muốn xuyên thấu qua đầu của đối phương, đâm thủng ý chí của hắn. Phán quyết kiếp lực đè xuống. Trong lúc đối phương vượng vẽ chống đỡ, kinh mạch trong cánh tay bị hủy, suýt chút nữa táng thân trong đó, thân thể phải mượn lực lui về sau. Đạm Đài đối mặt với người cuối cùng, hai người đối oanh một kích, phát ra chấn động rung trời, một kích phân ra thắng bại. Chiến đấu bộc phát trong nháy mắt và cũng kết thúc trong nháy mắt. Thân ảnh ba người kia vẫn lơ lửng trong hư không như trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, được ánh sáng kim sắc quấn quanh. Người này bố trí hư không trận đạo, bên trong trận đạo chỉ cần một ý niệm là có thể tùy ý xuyên toa hư không, vô cùng linh động, có thể trong nháy mắt công kích cả ba người. Lấy thực lực của các hạ đã tính là thông qua khảo nghiệm của chúng ta, thực lực quán không tệ nhưng còn cần nghiên cứu thêm. Trong hư không một người đứng ra nói chuyện với Lâm Phong và Đạm Đài, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Đại Hại Trùng. Người này muốn tiến nhập Chiến Vương Học Viện bằng vào thực lực bây giờ thì chỉ sợ còn chưa đủ. Ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện cũng là rèn luyện, ở trong Chiến Vương Học Viện lịch lãm rèn luyện có hiệu quả rất tốt. Vì lý do đó nên chúng ta không cần nhiều lời, ta nói rồi, hôm nay ba người chúng ta nhất định tiến nhập Chiến Vương Học Viện, lằng nhằng cái gì? Lâm Phong cường thế nói ra, bước chân lần nữa hướng về phía trước. Kính xin chư vị nhường đường, các ngươi không ngăn được ta đâu. Dứt lời trên người Lâm Phong rất nhiều hệ pháp tắc quấn quanh, hào quang tỏa ra chói mắt khiến thần sắc ba người ngưng lại. Đa trọng pháp tắc, toàn bộ đều là lực lượng pháp tắc. Người lại tiếp ta một kích, nếu có thể đánh bại công kích của ta thì cho qua. Cường giả dùng thần thông đại đỉnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chậm rãi nói, tốt. Lâm Phong gật đầu, một kích này ta sẽ phá đỉnh của ngươi. Mỏi mắt mong chờ, thân thể người kia hội tụ lực lượng đáng sợ, một cái cổ đỉnh khủng bố nằm trong lòng bàn tay, hình như âm thanh của đỉnh vang lên từng cơn, một cỗ khí tức cường thịnh muốn rời đỉnh mà ra, chấn áp chư thiên. Thuật này có tên là Cửu Đỉnh Chấn Thiên Đại Khí Công, tu luyện đến tầng cao nhất có thể cắn nuốt khí tức của thiên địa tạo hóa để đúc thành cửu đỉnh vô thượng, đại khí huy hoàng. Thiên địa chi đỉnh chấn áp chư thiên, nó chính là một loại thần thông cực kỳ cường mãnh trong Chiến Vương Học Viện. Vị cường giả kia chậm rãi nói với Lâm Phong, thần sắc của Lâm Phong cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Chiến Vương Học Viện đã được truyền thừa vô số năm, có rất nhiều thần thông cường đại. Nhất là thần thông liên quan đến chiến đấu thì càng là uy lực vô cùng. Yêu thần phán quyết, thần thông của yêu giới, nhưng ta đã dung nhập thêm lực lượng của bản thân, ngưng tụ thành một loại công kích mới. Trên tay Lâm Phong có thiên ma kiếp lực quấn quanh, có lực lượng ma đạo pháp tắc, có lực lượng tử vong pháp tắc, còn có cả không gian pháp tắc. Giết! Người kia bước ra một bước gầm lên một tiếng, sức mạnh vô thượng chèn ép mà đến, đỉnh chấn chư thiên, nắm giữ uy áp khủng bố. Lâm Phong cũng đấm ra một quyền mang theo cương phong kinh khủng đánh vào trên đại đỉnh. Một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên, Lâm Phong có thể cảm nhận được một đỉnh này của đối phương có bao nhiêu cường đại, trung vị hoàng bình thường tuyệt đối có thể bị chấn sát. Phán quyết, Lâm Phong nổi giận gầm lên, từng đạo tiếng vang răng rắc truyền ra. Chỉ thấy phía trên đại đỉnh hình như có cành lá lan tràn ra giống như vết dạn, cuối cùng âm thanh vỡ vụn vang lên, cái đỉnh kia theo sự lan tràn của từng vết dạn mà bạo liệt tan thành mây khói, thân thể hai người đồng thời bị đẩy lui. Người kia nhìn chằm chằm vào cánh tay rung động của Lâm Phong, đột nhiên nở nụ cười. Thật không ngờ nhục thể của người đáng sợ như thế, trận chiến này ta tâm phục, mời. Cảm ơn, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về hai người khác, chỉ thấy hai người kia nhìn qua nhau, lập tức cười nói. Xem ra chúng ta cũng không ngăn cản được ba người các ngươi, đã như vậy thì có qua. Đa tạ các vị. Lâm Phong chắp tay cảm ơn, Đạm Đài nhếch miệng mỉm cười, ba người lập tức đi về phía trước. Thời điểm Lâm Phong đi ngang vị cường giả dung thân đỉnh, hắn liền nói, ta gọi là Tần Vũ. Lâm Phong. Ba người Lâm Phong dần đi xa biến mất. Một trong ba người khảo hạch nhìn về phía Tần Vũ mà nói, Tần Vũ, ngươi thấy cái tên Lâm Phong này thế nào? Người này giỏi về trận pháp, mạnh mẽ về lực lượng, ý chí rất cường hoành, thần thông rất bá đạo, lại nắm giữ trong tay nhiều hệ pháp tắc. Chỉ sợ tương lai sẽ lại nhấc lên một phen mưa gió trong Chiến Vương Học Viện. Tần Vũ mở miệng nói ra, không lâu trước đây Vũ Văn Công Chúa đi vào cũng rất cường hoành, nhưng không toàn diện được bằng Lâm Phong. Hôm nay Thiên Thần Học Viện có Doanh Thành Phong Vương, Chiến Vương Học Viện có Cơ Vương Thương, không cam lòng yếu thế, chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng muốn Phong Vương. Tất cả mọi người trong học viện đều bị Cơ Thương áp chế, cơ môn thì như mặt trời ban trưa. Cho dù người này có nhấc lên một phen sóng gió thì cũng phải núp dưới bóng Cơ Thương thôi. Người còn lại yên lặng nói ra, giống như có một loại cảm giác thất lạc nhàn nhạt, nhạt. Ngươi cảm thấy lắn sinh ra không gặp thời sao? Tần Vũ mỉm cười nói. Tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu cùng tồn tại tranh phong lẫn nhau. Cho dù là có môn sinh trong cùng học viện thì cũng có sự đối chọi gay gắt, có thể nói là tranh giành cơ hội. Cơ Thương lấy thực lực một người chấn áp quần hùng, người có tương lai là đại đế sẽ không tranh chấp với Vũ Hoàng. Chúng ta đều bị hào quang của Cơ Thương bao phủ, nhưng dù vậy thì chúng ta cũng phải hăng hái tiến về phía trước, tranh đoạt một chỗ ngồi thuộc về mình, không bị ảnh hưởng bởi người khác. Người nói rất đúng, không nên so sánh Cơ Thương với những người khác, nhưng đôi khi ta bị Cơ Thương ôn chèn ép cho nên nội tâm không thoải mái. Người kia khó chịu nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong rời đi. Gia hỏa này cương quyết bướng bỉnh, chỉ sợ cũng là một nhân vật khinh cuồng. Nhưng khi hắn tiến nhập Chiến Vương học viện, những bè phái cường đại của học viện sẽ chèn ép bớt nhuệ khí của hắn. Như vậy có khi lại tốt, chỉ là Cơ Môn kia độc bá cường hoành bá đạo, chèn ép những người trong học viện nên họ cảm thấy không thoải mái, nhưng loại tranh phong này học viện sẽ không khen thuộc. Thế giới võ đạo vốn là như vậy, hết thảy phải dựa vào bản thân. Mấy người nghị luận với nhau, trong ngoài học viện đều không được yên bình, sau khi những người này tiến vào học viện chỉ sợ sẽ được mài rũa đi một chút. Đám người Lâm Phong một đường tiến về phía trước, phía sau ba người ngăn chặn quả nhiên thông suốt, không có ai chặn họ nữa. Học viện khảo hạch có chừng có mực sẽ không thực sự ra tay độc ác, bằng không thì những người muốn tiến nhập học viện chỉ sợ khó càng thêm khó, một ít nhân vật yêu nghiệt sẽ bị đẩy ra khỏi cửa. Đến phần cuối, ba người Lâm Phong thấy một cánh cửa, hẳn là cửa ra. Đạm Đài nhanh chóng bước tới. Lâm Phong mỉm cười, tính tình gia hỏa này như trẻ con vậy, muốn đuổi kịp Đài Hai Trung để hai người cùng bước qua cánh cửa. Hào quang lóe lên, khi Lâm Phong xuất hiện lần nữa thì bọn hắn đã ở trong một cái sân rộng, nơi đây chỉ có mấy người cùng tham gia khảo hạch với họ. Chỉ có hai người xuất hiện ở nơi này, Vũ Văn Công Chúa, Vũ Văn Tịnh và thanh niên bất diệt mà Đạm Đài đã gặp. Vũ Văn Tịnh nhìn thấy ba người Lâm Phong đồng loạt xuất hiện ở nơi này thì đôi mắt dễ thương lập tức ngừng lại. Hiển nhiên là Vũ Văn Tịnh không ngờ tới Lâm Phong lại xuất hiện ở đây. Hắn đứng trước mặt nàng cũng có nghĩa là hắn đã thông qua khảo hạch. Người cũng ở đây. Vũ Văn Tịnh thông qua phun ra một đạo âm thanh lạnh lùng. Vậy mà Diệp Văn không giết được người này sao? Lâm Phong bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tịnh bằng một ánh mắt, sau đó rời lên trên người thanh niên bất diệt kia. Nơi đây chỉ có hai người đến trước, cũng có nghĩa là chỉ có hai người này thông qua khảo hạch. Xem ra Chiến Vương học viện không dễ tiến vào chút nào. Khó trách là thực lực những người ngăn chặn đều phi thường cường đại, chắc hẳn bọn họ tiến nhập vào học viện cũng không dễ dàng. Vũ Văn Tịnh thấy Lâm Phong không đếm xỉa gì đến nàng, thần sắc càng lạnh hơn, trong đôi mắt đẹp lộ ra sát khí. Từ trước đến nay Vũ Văn công chúa đều không biết lễ nghĩa như vậy sao? Ánh mắt Lâm Phong rơi trên người Vũ Văn Tịnh khiến cho lông mi của nàng run lên cười lạnh. Còn chưa có người nào dám nói ta về lễ tiết. Hiện tại có người nói rồi đó. Giọng nói của Lâm Phong vẫn bình thản như trước, hình như chung quanh hai người có một cỗ hàn ý kinh khủng tản ra, khiến cho hư không giống như lạnh hơn. Ông, đúng vào lúc này lại có người bước vào trong học viện. Đạm Đài nhìn thấy người nọ, thần sắc lập tức ngừng lại, trợn mắt nói, ngươi là cái tên gia hỏa khốn kiếp kia. Người mặc áo đen này chính là người dùng trường thương có lực lượng ăn mòn xuyên thấu cánh tay của Đạm Đài. Ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn lướt qua mọi người, trên mặt lộ ra sắc thái tự nhiên. Sự tình khảo hạch trên chiến trường nên ta phải toàn lực ứng phó. Nếu như hôm nay chúng ta đều tiến nhập học viện, mong rằng các hạ chớ so đo. Người đủ tàn nhẫn. Đạm Đài trừng mắt nói ra, nếu như đối phương đã nói vậy rồi mà hắn còn so đo thì lộ vẻ hoặc hẹp hòi. Các hạ cũng vào rồi. Người kia nhìn về phía thanh niên bất diệt mà nói, đối phương khẽ gật đầu với hắn, Bộ Lam Sơn, Cổ Nham. Ta gọi là Đạm Đài, về sau chư vị đều là môn sinh của Chiến Vương học viện. Đạm Đài nhìn hai người cởi mở cười nói, bọn hắn cũng không có đi đi lại lại nữa mà tiếp tục ở khoảnh sân này chờ đợi. Nhưng sau đó không có ai xuất hiện, chuyện này khiến bọn hắn ý thức được hình như những người thông qua khảo hạch chỉ có bọn họ mà thôi. Tại sao lại gạt chúng ta chỗ này mãi thế? Chúng ta tự đi chung quanh nhìn xem. Đạm Đài đã có chút không kịp đợi mở miệng nói, mặc dù Chiến Vương học viện chỉ là một cái học viện nhưng nó giống như một đế quốc vậy, mênh mông vô tận. Kỳ thực thì tứ đại học viện ở Thánh Thành Trung Châu đều là một phương thế giới, lối vào học viện chính là lối vào thế giới đó. Có người đến. Lúc này Lâm Phong chợt nói một tiếng, chỉ thấy xa xa có một hàng thân ảnh cuồn cuộn đi tới. Người cầm đầu rõ ràng là Vũ Văn Hầu, phía sau hắn là đám người Đơn Mông. Công chúa. Vũ Văn Hầu khẽ vuốt cằm nói với Vũ Văn Tịnh, mời công chúa đi theo ta. Được. Vũ Văn Tịnh khẽ gật đầu lập tức đạp bước đi theo. Chuyện này khiến đám người Đạm Đài cứng đờ, có chút không cam lòng nói, tại sao lại đối xử khác nhau như thế? Hử. Tiếng hừ lạnh của Đơn Mông chuyển tới, hắn nhìn lướt qua đám người Đơn Phong và Đạm Đài mà nói, các người theo ta. Đơn Mông mang theo đám người Lâm Phong đi về phương hướng Vũ Văn Hầu. Rất nhanh bọn họ thấy một khối kiến trúc cực lớn, dựa vào núi mà hình thành. Hình như trong núi có thác nước chảy xuống, khí thế cuồn cuộn, khiến người ta có cảm giác tinh thần sảng khoái. Tinh khí thần hội tụ, linh đài thanh minh, khiến cho người trong võ đạo tu luyện có thể bảo nguyên thủ nhất, đúng là một nơi tốt. Bộ Lam Sơn khen một tiếng, nếu ở bên trong khe nước chảy này tu luyện nhất định là sẽ rất tốt. Nơi đây là chỗ cư trú bình thường của môn sinh Chiến Vương học viện, trước tiên ta đưa bọn người đến chỗ ở. Đơn Mông mở miệng nói với mấy người sau lưng, thân hình lập tức hướng xuống phía dưới. Hỏi Bộ Lam Sơn cùng Tổ Nham, hai người các ngươi tự chọn một chỗ đi. Quả nhiên chỗ cư trú của môn sinh Chiến Vương học viện rất khí phái, mỗi người một phòng lớn như tòa phủ đệ, đàm đài mỉm cười. Bộ Lam Sơn cùng Tổ Nham tự mình chọn một tòa phủ đệ. Còn nữa, chỗ các ngươi tham gia khảo hạch không phải cửa chính của Chiến Vương học viện, có lẽ các ngươi sau này sẽ biết. Ngày thường Chiến Vương học viện không mở cửa ra ngoài, muốn thông qua cửa chính thì cần có Chiến Vương lệnh. Rất nhiều địa phương ở trong Chiến Vương học viện đều cần phải dùng Chiến Vương lệnh. Hai người các ngươi về trước đi, căn cứ vào nhân số tham gia khảo hạch lần này, ta sẽ đi lấy Chiến Vương lệnh. Đơn Mông nói với hai người Bộ Lam Sơn gật đầu hướng về phía phủ đệ mà đi. Hình như bọn hắn không tiến vào trong đó mà đứng nhìn xem Lâm Phong bị phân phối đến chỗ nào. Sau đó Đơn Mông mang bọn người Lâm Phong đi về phía trước tới một góc sân vắng vẻ, tìm vào một gian phòng có chút cũ nát, nói với ba người Lâm Phong. Hôm nay Chiến Vương học viện không còn dư thừa phủ đệ, ba người các ngươi đều ở chỗ này đi. Cái gì? Đạm Đài trừng mắt nhìn Đơn Mông, trong mắt lộ ra hung quang lạnh nhạt nói, ba người chúng ta chỉ có một tòa phủ đệ sao? Ngươi đây là quan báo thư thủ sao? Đồng tử của Đại Hại Trung trở nên lạnh băng, trong một tòa phủ đệ nhỏ thì cũng không có vấn đề gì, mặc dù cái phủ đệ này cũ nát một chút, nhưng nó cũng là một tòa phủ đệ. Chỉ có điều bọn hắn không chịu nổi cách làm của Đơn Mông, đây rõ ràng là trả thù, vũ nhục bọn hắn. Những người khác mỗi người một tòa phủ đệ, mà bọn hắn ba nhà, ba người một tòa. Ta giúp các người tìm chỗ ở, tại sao lại nói quan báo tư thủ, nói chuyện chú ý một chút. Đơn Mông có chút không vui, lạnh nhạt nói. Chiến Vương học viện trải qua bao nhiêu năm, mặc dù mỗi lần thu nhận rất ít môn sinh, nhưng 3 tháng một lần chưa từng gián đoạn, năm này qua năm khác tự nhiên chỗ ở dần thiếu thốn. Hôm nay những chỗ khác đều có người, chẳng lẽ các ngươi muốn ta đuổi bọn chúng ra ngoài sao? Lúc này Đơn Mông đang âm thầm cười lạnh, các ngươi đến Chiến Vương học viện ta sẽ có cách trị các ngươi, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Lâm Phong dám giết chết Thương Ngu, hôm nay Thương Quân ra ngoài lịch lãm rèn luyện nên chưa biết tin. Nếu biết rồi còn không biết sẽ có sự tình náo nhiệt gì phát sinh. Tuy nói Lâm Phong cũng có chút thiên phú, nhưng trong Chiến Vương học viện có rất nhiều người thiên phú. Lâm Phong đắc tội với Vũ Vân Tịnh, lại giết Thương Ngu, đắc tội cả với Đơn Mông hắn. Hắn muốn Lâm Phong tiến vào học viện, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đạm Đài nổi giận đùng đùng như muốn nói điều gì, đã thấy Lâm Phong mở miệng. Nếu đã vậy thì làm phiền các hạ rồi. Biết rõ là được, Đơn Mông cười lạnh, lập tức xoay người mang theo mấy người rời đi. Một lát sau quay đầu lại nhìn đám người Lâm Phong bằng một ánh mắt mà nói, bỗng hồ ba người các ngươi cũng không có tư cách cùng một chỗ bước vào Chiến Vương học viện. Lưu lại những lời này, Đơn Mông liền lóe lên rời đi. Hỗn kiếp, Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có khí tức yêu dã bùng nổ, hận không thể một quyền oanh chết Đơn Mông. Còn nhiều thời gian, muốn đối phó với hắn hà tất phải nóng lòng. Nếu như chúng ta đã vào Chiến Vương học viện thì trước tiên nên biết rõ một ít quy củ mới tốt, dù sao thì hắn cũng không nói gì cho chúng ta biết. Nếu không cẩn thận mà xúc phạm phải môn quy gì đó thì không hay. Lâm Phong nói với Đạm Đài và Đại Hại Trùng, hai người liền gật đầu, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Đúng là một cái giám Đơn Mông cũng chưa từng cho bọn hắn biết, trước phải thăm dò tình huống rõ ràng rồi hay nói. Ba người dứt lời liền bước chân ra hướng phủ đệ đi tới. Người trong đạo đối với chỗ ở không quá yêu cầu đặc biệt, cho dù lấy trời đất làm giường cũng không sao. Đạm Đài tức giận Đơn Mông là vì hắn cố ý dùng chuyện này vũ nhục bọn họ. Chỉ thấy bên trong phủ đệ kia có một hàng thân ảnh đi về phía bên này. Những thân ảnh đó là môn sinh, vừa mới khảo hạch học viên mới. Tần Vũ cũng bước đi trong đó, ánh mắt hắn rơi trên người Bộ Lam Sơn và Tổ Nham cách đó không xa. Bước chân lập tức đạp xuống, nháy mắt đi tới trước mặt hai người kia. Nơi đây là phủ đệ các ngươi sao? Vâng, mong rằng chiếu cố một hai. Bộ Lam Sơn mỉm cười. Nếu có vấn đề cứ đến hỏi ta. Đúng rồi, ba người cùng thông qua khảo hạch nghỉ ở đâu? Tần Vũ hỏi hai người một tiếng. Bộ Lam Sơn nghe thấy câu hỏi của Tần Vũ, ánh mắt quăng về phía xa, chỉ vào khu vực biên giới xa xôi, hình như bị phân đến địa phương ở đó. Cái gì? Thần sắc Tần Vũ ngưng lại, ánh mắt nhìn về địa phương vắng vẻ kia có chút không vui. Ai giúp qua người phân phối? Người kia gọi là Đơn Mông thì phải, Bộ Lam Sơn đáp. Có trách, thần sắc Tần Vũ lóe lên. Hắn không cho các người Chiến Vương lệnh à? Hắn nói là đợi bọn hắn đi lấy, lần sau sẽ tới cho chúng ta. Bộ Lam Sơn khẽ cau mày, nghe Tần Vũ nói xong hắn chút cảm giác không đúng. Hừ, Tần Vũ hừ lạnh một tiếng. Chiến vương lệnh đã ở trên tay bọn hắn nhưng lại cố ý không cho các ngươi. Đi, chúng ta qua chỗ Lâm Phong nhìn một chút. Tốt. Lông mày bộ Lam Sơn nhíu lại, không nghĩ tới chiến vương lệnh đã ở trên tay bọn họ mà lại cố ý không đưa. Mặt khác đơn bơn, chỉ nói với bọn hắn vài câu, cái gì cũng không cho biết. Xem ra bọn họ phải đi tìm hiểu một chút tin tức rồi. Mặc dù Lâm Phong đã bước chân vào phủ đệ của mình nhưng vẫn có thể cảm giác đám người Tần Vũ đang tới. Bước chân ra, Lâm Phong nhìn về phía thân ảnh đang đạp bước hư không, khẽ gật đầu với mấy người này. Lâm Phong, Tần Vũ cùng một nhóm thân ảnh đáp xuống nói, đơn mông sắp xếp ba người các ngươi trong phủ đệ này sao? Ờ, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tên đơn mông này cũng thật quá đáng. Tần Vũ thấy Lâm Phong gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng nộ khí. Trong cái sân nhỏ này có không ít phủ đệ bỏ trống. Đơn mông mượn lần khảo hạch này cùng việc tiếp dẫn người mới vào học viện để bố trí cho đám người Lâm Phong tới cái góc hẻo lánh này, hơn nữa còn ba người ở chung một phủ đệ. Đợi hắn cầm chiến vương lệnh đến nhất định phải đòi công đạo, Tam Đài tức giận nói ra, nhưng hắn lại thấy Tần Vũ lắc đầu. Bọn hắn tiếp dẫn nhân vật mới sớm đã lấy được chiến vương lệnh, nhưng lại cố ý không cho, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này đến để uy hiếp các ngươi. Cái gì? Tam Đài nghe được lời này thì rất tức giận. Mượn cơ hội này để uy hiếp chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn còn dám không cho? Lông mày Lâm Phong nhíu lại hỏi. Học viện không có ước thúc gì với chuyện này sao? Học viện đối với việc quảng giáo môn sinh vô cùng lỏng lẻo, có thể nói thái độ bỏ mặc để ngươi tùy ý tôi luyện thành tài. Tuy nơi đây là học viện nhưng nó cũng là một thế giới võ đạo tàn khốc, thậm chí có lúc nó còn thể hiện càng thêm trần trụi, bởi vì cạnh tranh trong học viện không còn quan niệm dòng dõi nữa, không quan tâm thân phận, chỉ quan tâm thực lực. Đương nhiên, nếu như người đó của một số thế lực lớn trong thánh thành Trung Châu thì họ trong học viện vẫn có thể chiếm được một ít ưu thế, giống như Vũ Văn công chúa mà các người gặp, có lẽ điểm ấy các người có thể lý giải. Tần Vũ mở miệng nói với bọn họ, khảo hạch diễn ra nhiều lần, cứ 3 tháng một lần, nên trưởng lão học viện đã mang việc này giao cho một ít môn phái cường đại trong học viện đến phụ trách, mà sau khi phân bổ xuống phụ trách lần khảo hạch này là cơ môn, cuối cùng rơi lên người Vũ Văn Hầu, chẳng khác gì toàn quyền giao phó cho hắn xử lý. Do đó chiến vương lệnh cũng bị bọn chúng nắm trong tay. Hử, cùng lắm thì không cần. Đại Hải Trùng dùng ngữ khí bất thiện nói, khó mà làm được. Chiến vương lệnh chính là nhu yếu phẩm của chiến vương học viện, không có nó ngươi thậm chí không có cách nào từ bên ngoài bước vào chiến vương học viện. Chiến vương điện, phong vương điện, tất cả đều cần chiến vương lệnh mới có thể vào. Chiến vương lệnh là thứ không thể thiếu, Tần Vũ chậm rãi nói. Các người mới tới, đối với chiến vương học viện sợ còn chưa quen thuộc. Ta sẽ dẫn các người đi vòng quanh một chút, thuận tiện giới thiệu sự tình trong chiến vương học viện. Vậy thì đa tạ. Lâm Phong gật đầu với Tần Vũ. Cơ môn trong chiến vương học viện vô cùng cường đại, mà Vũ Văn Hầu cùng Đơn Mông là người của cơ môn. Tần Vũ có thể giúp hắn, có thể thấy Tần Vũ cũng là người trọng nghĩa khí, không thích hành vi tiểu nhân. Không cần. Nếu không phải ta đối với thực lực của người có chút bội phục thì ta cũng chẳng muốn quản việc này. Tần Vũ cười sảng khoái mà nói. Chỉ thấy lúc này lại có đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, mục tiêu cũng là chỗ của Lâm Phong. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một vòng dị sắc, hắn vừa đến chiến vương học viện thì không có người nào biết đến mới đúng, thế nhưng người này cũng đến tìm bọn hắn không biết là ai. Mấy người các ngươi chính là môn sinh mới tới sao? Người tới quét mắt về phía Lâm Phong, thần sắc kiêu căng, hình như trong mắt còn có nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, các hạ có gì chỉ giáo? Bộ Lam Sơn ngẩng đầu nhìn đám người tới. À, người nhìn người tới trong hư không đạm mạc hỏi. Đơn mông bảo ta tới nói cho các người biết, hắn có việc không tiện đến. Nếu muốn lấy chiến vương lệnh có thể đến nhà hắn mà lấy, đến cửa bái kiến. Người này lưu lại một đạo thanh âm rồi lóe lên rời đi, khiến ánh mắt đám người Lâm Phong ngưng lại, hàn mang lóe lên. Xem như chuyện đúng như lời Tần Vũ nói, đơn mông cố ý không mang chiến vương lệnh giao cho họ. Không cần tức giận, từ trước đến nay người cơ môn làm việc trong chiến vương học viện đều ngang ngược như vậy. Loại chuyện này tuyệt đối không phải lần đầu. Trước kia cơ môn phụ trách khảo hạch cũng đã xảy ra không ít chuyện tương tự. Cho dù các ngươi có đi đến lấy chiến vương lệnh, chỉ sợ đối phương cũng không dễ dàng giao ra. Tần Vũ lãnh đạm nói. Tham gia cơ môn muốn hạ ạ mã uy cho môn sinh mới nhập. Bên trong chiến vương học viện có thể giết người được không? Lúc này âm thanh phun ra một âm thanh lạnh buốt khiến thần sắc Tần Vũ cứng đờ lại. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, bên trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong đột nhiên nói một câu như vậy. Xem ra Lâm Phong này cũng không phải loại người lương thiện. Chiến vương học viện không trói buộc môn sinh, để cho tất cả tự nhiên nhưng vẫn có cút quy củ. Môn sinh trong học viện không được tùy ý sát hại đệ tử đồng môn. Nếu có sinh tử đại thù không cách nào hóa giải, có thể lập chiến vương khế, gọi là sinh tử khế để quyết chiến sinh tử. Nếu không, chấp pháp của học viện sẽ không khinh suất tha thứ. Tần Vũ đáp lại, học viện thì vẫn có khác biệt so với ngoại giới, chứ nếu tất cả đều bỏ mặc thì khác gì bầy thổ phỉ đâu. Một người thiên phú cường hoành, nhưng nếu ta tìm được người có tu vi mạnh mẽ hơn so với người không ít đến để giết ngươi, nếu như vậy thì đệ tử của các thế lực lớn trong thành thành Trung Châu sẽ càng thêm ngông cuồng trong học viện. À, Lâm Phong cũng có thể lý giải được, học viện không quan tâm dòng dõi nhưng một số thế lực lớn truyền thừa lâu năm ở Thánh Thành, chắc hẳn ở trong đó đều có một số nhân vật xuất chúng của bọn họ cài vào học viện. Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tịnh không phải là ví dụ điển hình sao? Chúng ta vừa đi vừa nói, thân ảnh Tần Vũ bay lên, đám người Lâm Phong lập tức đuổi theo. Không cho giết chóc, nhưng tranh đấu không cách nào tránh khỏi phải không? Bộ Lam Sơn mở miệng. Đương nhiên, nếu không cho tranh đấu vậy còn gọi là chiến vương học viện sao? Chỉ cần không chết, không tàn, còn lại đều được. Tần Vũ mỉm cười nói. Bởi vậy những người lợi hại muốn chèn ép môn sinh mới tiến nhập cũng có chút cố kỵ. Võ đạo tu luyện thay đổi bất ngờ, ai có thể chắc chắn ngày khác người ta không vượt qua ngươi. Đương nhiên loại sự tình cường giả chèn ép người yếu thì vẫn thường phát sinh. Lúc này Lâm Phong thấy càng nhiều người trong hư không, chiến vương học viện truyền thừa vô số năm, một đời nối tiếp một đời, cho tới bây giờ không thiếu cường giả. Lâm Phong phát hiện phủ đệ dưới sân có chút quạnh quẽ, nhưng theo Tần Vũ đi vào khu vực ở trung ương, hình như người càng nhiều hơn. Thấy tòa đại điện trước mặt không? Tần Vũ chỉ vào tòa đại điện to lớn trong mây, trên mặt nộ nụ cười thản nhiên. Thật là hùng tráng, đạm đài sợ hãi than thở. Đại điện này giống như là gió lốc thổi từ trên không trung xuống, xuyên thẳng vào vòm trời bao la hùng vĩ, giống như thánh địa để người ta sùng bái. Đó chính là chiến vương điện, nơi môn sinh chiến vương học viện muốn tới nhất. Nơi đây phải có chiến vương lệnh mới có thể ra vào. Hơn nữa chiến vương lệnh bình thường chỉ có thể tiến nhập tầng thứ nhất của chiến vương điện. Còn bên trong chiến vương điện có cái gì? Chắc hẳn các người có thể đoán được. Công pháp võ đạo, thần thông chi thuật, trận đạo, thánh văn, luyện khí, vân vân và mây mây, xâm la vạn tượng, bao quát các loại lĩnh vực. Đương nhiên, muốn có được đưa tốt thì cần phải đi lên chiến vương điện. Cửu đỉnh chấn thiên đại khí công của ta cũng là lấy được trong chiến vương điện. Thần đỉnh ngươi dùng đối phó ta sao? Bộ Lam Sơn hỏi. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Tầng thứ mấy? Tổ Nha một mực im lặng cũng mở miệng. Hắn và Tần Vũ cũng từng giao thủ qua, có thể nói cửu đỉnh chấn thiên đại khí công kia rất khủng bố, nắm giữ sức mạnh to lớn chấn áp được cả chư thiên. Không biết chiến vương điện tầng mấy thì có loại bảo vật này. Tầng thứ 9, Tần Vũ mở miệng. Tầng thứ 9 ư? Lông mày của Tổ Nham khẽ nhướng lên. Ngươi vừa mới nói nắm giữ chiến vương lệnh bình thường chỉ có thể bước vào tầng 1, nếu như muốn bước lên tầng 9 cần điều kiện gì? Ta sẽ mang các ngươi đến một chỗ, rồi các ngươi sẽ hiểu rõ ngay thôi. Tần Vũ cười mà không nói, thân ảnh bước về phía trước. Tuy đám người Lâm Phong còn nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. Một hàng người lóe lên. Lâm Phong phát hiện giờ phút này, bọn họ đã đi giới biên giới của tòa thành. Phía trước bọn họ xuất hiện một cái màn nước. Nước tinh khiết từ trên núi chảy xuống, theo động phủ rớt trên mặt hồ. Trên đỉnh của động phủ, tồn tại một hàng chữ to được tạo thành từ nước. Ánh sáng kim sắc chập chờn vần quanh. Phong Vương Điện. Đám người Lâm Phong nhìn lên ba chữ to kia mà trong đôi mắt hiện lên một đạo phong mang. Phong Vương, Lâm Phong đối với hai chữ này không thể quen thuộc hơn. Trước khi tham gia khảo hạch của chiến vương học viện 3 ngày thì hắn đã cùng quân Mặc Tích đến thiên thần học viện, tận mắt nhìn thấy doanh thành Phong Vương. Phong Vương đối với môn sinh học viện mà nói có ý nghĩa cường đại là vinh quang vô thượng. Phong Vương đối với học viện cũng đồng nghĩa với sự vinh quang, tất cả những người phong vương đều có khả năng vang danh thiên cổ, muôn đời lưu danh. Thỉnh thoảng trong ngoài phong vương điện có một hai đạo thân ảnh đi đi lại lại, hiển nhiên là họ được tự do tiến vào. Bước chân của Tần Vũ hướng vào bên trong, theo ta cùng vào đi. Xuyên thấu qua màn nước, Lâm Phong tiến vào phong vương điện như một cái động phủ, chỉ thấy bên trong như được từ nước tạo thành, động phủ được ánh sáng chiếu, lộ ra vẻ óng ánh long lanh, tất cả đều rõ ràng. Trên ba mặt thiên bích ở trong phong vương điện đều khắc rất nhiều chữ viết. Chiến vương, ngạo vương, thiên nguyên vương, thần tượng vương. Đám người Lâm Phong quét mắt nhìn những chữ viết kia, tất cả đều là cổ vương của chiến vương học điện. Ở phía dưới có khắc sự tích của bọn hắn, trên cao nhất chính là chiến vương, giới thiệu về cuộc đời của hắn rất đơn giản. Khai sáng ra chiến vương học viện, tiếu ngạo thiên địa, kiệt ngạo bất tuân, đã từng tiến vào long tộc đánh nhau với yêu long, uy chấn thiên hạ, vân vân và mây mây. Đây đều là những chiến tích của những người đã được phong vương trong chiến vương học viện. Có lẽ các người đều nghe nói qua chuyện phong vương chứ? Tần Vũ hỏi mọi người. Ta từng chính mắt nhìn thấy Doanh Thành Phong Vương trong Phong Vương Tháp của Thiên Thần Học Viện, Lâm Phong đáp lại. Chiến Vương Học Viện cũng giống như vậy, trước mắt mọi người đều là tên tuổi của những người từng Phong Vương trong Chiến Vương Học Viện. Nếu sau này bọn họ yên lặng vô danh, tên tuổi sẽ đặt được ở trên mặt của thiên bích này nữa. Chỉ có những người đạt được thành tựu lớn mới được khắc tên vào thiên bích, lưu lại cho đời sau chiêm ngưỡng, Tần Vũ yên lặng nói ra. Nhưng trong lòng hơi có gợn sóng, chiêm ngưỡng sự tích của tổ tiên luôn làm nhân tâm rung động. Tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu là nơi bồi dưỡng ra vô số nhân vật thiên tài cho Thanh Tiêu Đại Lục, một đời nối tiếp một đời. Có rất nhiều người sau khi đi ra liền yên lặng vô danh, nhưng cũng có rất nhiều người trở thành nhân vật phong vân một cõi. Những nhân vật phong vương kia có thành tựu càng lớn hơn, chỉ cần không chết thì ít nhất bọn họ cũng là nhân kiệt một phương, thậm chí là danh chấn cửu tiêu. Trong âm thanh của Tần Vũ lộ ra một tia kính ý đối với học viện. Thanh Tiêu Đại Lục chỉ có Thánh Thành Trung Châu và ba tòa thiên tri chủ thành khác là có học viện. Bốn đại học viện của Thánh Thành Trung Châu đã trải qua vô số năm truyền thừa, tạo ra bao nhiêu cường giả, không cách nào tưởng tượng được. Bởi vậy, tứ đại học viện ở Thánh Thành Trung Châu cũng có được một loại quang huy thần thánh. Không biết là có một ngày tên của ta được khắc lên đó không? Tiếng cười sang sảng của Đạm Đài vang lên. Nhìn sự tích của từng vị vương giả phía trên làm cho người ta sợ hãi thán phục. Lâm Phong cũng cẩn thận quan sát, trong nội tâm hơi có gợn sóng. Thiên bích phong vương này đặt ở đây để cho đời sau tán dương, không phải là không có chút khích lệ nào. Nó khích lệ những thế hệ đệ tử phía sau. Bất kỳ một tuyệt thế cường giả nào cũng phải từ thấp nhất của con đường võ đạo mà đi lên. Không có tâm vương giả thì làm sao trở thành bá vương trong thiên hạ. Những người phong vương này đã từng có cảnh giới giống như bọn họ, khổ tu học viện, phát triển theo thời gian trôi qua, cuối cùng nổi danh khắp thiên hạ, chấn thước cổ kim. Sau khi quan sát phong vương thiên bích ở phía trước, Lâm Phong liền nhìn về phía hai bên. Ở đây cũng tồn tại hai mặt phủ động thiên bích, bên trên có khắc tên của rất nhiều người, hào quang chói mắt. Ở bên trái chỉ có một mặt phủ thiên, mà bên phải có tới ba mặt. Cái phủ thiên này nó giống như một cái màn hình 3D vậy. Từng hình tam giác đứng ở phía trong thiên bích, phủ động ở trong màn nước tỏa ra kim quang chói mắt, lộ ra một cỗ cảm giác thần thánh. Cơ thương. Lâm Phong nhìn mặt thiên bích trước mắt có một cái danh tự, rõ ràng là danh tự của cơ thương. Hơn nữa phía trên thiên bích, hai bên phải trái đều như vậy, đều có một cái danh tự là cơ thương. Đây là môn sinh có danh tiếng của Chiến Vương Học Viện sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Đúng vậy, trong Phong Vương Điện có Phong Vương Thiên Bích, là nơi ghi lại thành tựu của các đời nhân vật Phong Vương. Thiên Bích ở bên tay trái là Phong Vương Thiên Bảng, dùng để ghi danh 100 vũ hoàng đứng đầu thế hệ này của học viện. Bọn hắn đều là những người chuẩn bị Phong Vương. Chiến Vương Học Viện có một quy củ, chỉ có người nào có thể leo lên đỉnh của Thiên Bích này, chiếm cứ vị trí thứ nhất trên Phong Vương Thiên Bảng, thì người đó mới có tư cách tiếp nhận khảo hạch của học viện, sau đó phong vương. Tần Vũ giải thích với mọi người khiến cho mọi người khẽ gật đầu, thì ra là vậy. Thiên bích bên trái là phong vương thiên bảng. Còn thiên bích bên tay phải cũng là một bảng danh sách, chỉ là cái danh sách này nó mang cảnh giới chia ra rõ ràng hơn, chia thành hạ vị hoàng, trung vị hoàng. Kỳ thực đây chính là ba cái danh sách, tiềm vương bảng của Chiến Vương Học Viện phân làm thiên địa nhân, tiềm vương bảng của thượng vị hoàng là tiềm vương thiên bảng, trung vị hoàng là địa bảng, hạ vị hoàng là nhân bảng. Tần Vũ cẩn thận giới thiệu. Cạnh tranh trong Chiến Vương Học Viện rất kịch liệt, tất cả mọi người đều lấy việc tiến nhập vào ba cái bảng này để làm vẻ vang. Vừa rồi các ngươi hỏi ta tại sao có thể tiến nhập Chiến Vương Điện tầng thứ 9, chính là vì tên của ta nằm ở trong tiềm vương nhân bảng xếp hạng thứ 29, có được Chiến Vương lệnh cấp 9, cho nên ta mới có thể bước lên Chiến Vương Điện tầng thứ 9. Hóa ra, đây là bảng danh sách quyết định đẳng cấp Chiến Vương lệnh, đẳng cấp càng cao thì nắm giữ càng nhiều chỗ tốt. Ánh mắt Đại Hại Trùng lóe lên, lộ ra vẻ chờ mong. Muốn tên của mình cũng được khắc lên bảng danh sách kia, Phong Vương Thiên Bảng tạm thời không cách nào lên được, vậy thì lên Tiềm Vương bảng trước, bắt đầu leo từ nhân bảng mà lên. Tần Vũ, quả nhiên xếp hạng 29, ta nhất định phải ở trước mặt người mới được, Đạm Đài gãi đầu cười nói. Phong Vương Điện có tiền bối vương giả, còn có Phong Vương Thiên Bảng cùng Tiềm Vương Bảng, mở ra bên ngoài có thể khích lệ môn sinh của học viện, khiến tất cả mọi người không cam lòng đứng sau người khác mà phải cố gắng khổ tu để cường đại chính mình. Lâm Phong âm thầm nói, sáng lập ra Phong Vương Điện đúng là một ý kiến rất hay, mặc dù Chiến Vương Điện không phân đẳng cấp nhưng vẫn có thể kích phát lòng háo thắng của cường giả. Phàm là người có thể bước vào Chiến Vương Học Viện thì không ai hời hợt, không ai cam tâm danh tự của mình một mực bị người khác đè xuống. Ai lại cam tâm cái tên của mình không cách nào khắc lên trên bảng, thì có thể nơi đây nhìn tên tuổi của người khác chứ? Mặc dù phần đông tên người trên phong vương bảng cùng với tiềm vương thiên bảng được mọi người nhất trí, nhưng mà trên phong vương thiên bảng vẫn có một số nhân vật của tiềm vương địa bảng. Quả nhiên thời đại nào cũng có nhân vật yêu nghiệt xuất hiện, Bộ Lam Sơn nói ra. Phong vương thiên bảng chính là bài danh 100 vũ hoàng có thực lực mạnh nhất của chiến vương học viện, còn tiềm vương thiên bảng là bài danh của thượng vị hoàng của chiến vương học viện. Dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù cả hai trùng hợp thế nhưng vẫn có sự khác nhau. Người trong tiềm vương địa bảng có thể giết lên phong vương thiên bảng đều là nhân vật đáng quý, chỉ sợ bọn họ mới là những nhân vật phi thường yêu nghiệt. Xem ra, ta đã đánh giá thấp tứ đại học viện rồi. Tần Vũ có thực lực phi phàm nhưng chỉ xếp thứ 29 trên tiềm vương nhân bản. Mặt khác là phía trên cái bảng danh sách này còn có hơn 300 vị cường giả vũ hoàng. Số lượng môn sinh cảnh giới vũ hoàng của chiến vương học viện cụ thể là bao nhiêu? Tổ Nham tò mò hỏi một tiếng. Không biết, nhưng tuyệt đối là không biết. Ngươi phải biết rằng chiến vương học viện một đời nối tiếp một đời không ngừng không nghỉ, không phải ai cũng có tốc độ tu luyện nhanh. Cho dù là người có thiên phú xuất chúng thì từ hạ vị hoàng đến trung vị hoàng cũng phải mất ít nhất 10 năm trở lên, 20-30 năm thậm chí lâu hơn cũng có thể. Thời gian từ trung vị hoàng đến thượng vị hoàng thì càng khó phỏng đoán, bởi vậy học viện một đời tiếp nối một đời không dừng lại. Tứ đại học viện hội tụ nhân tài yêu nghiệt bát phương, thanh tiêu đại lục, nhân số tuyệt đối là không ít. Toàn bộ nhân tài của thanh tiêu đại lục không ngừng luân chuyển. Có người chế định qua một cái bảng danh sách, trong đó nắm giữ danh nhân toàn bộ thanh tiêu đại lục, cẩn thận nghiên cứu phát hiện một nửa số người trong đó đều bước vào học viện trong ba tòa thiên tri chủ thành của thanh tiêu đại lục. Cũng có thể nói họ đều từ trong học viện mà ra. Rất nhiều nhân vật trẻ tuổi của vương tộc, cổ thánh tộc trên thanh tiêu đại lục đều vào trong học viện. Có lẽ bọn hắn sẽ là chủ nhân của những vương tộc, cổ tộc kia trong tương lai. Nói cách khác, hôm nay những nhân vật trẻ tuổi sẽ cầm lái vương tộc cổ tộc, cũng bước vào một trong học viện của thanh tiêu đại lục. Tần Vũ hướng mọi người giải thích. Làm sao đám người Lâm Phong không rõ, cái này giống như một cái vòng tuần hoàn vậy. Danh khí của học viện càng lớn thì càng ngày càng có nhiều cường giả tụ tập đến. Và theo sự hội tụ ngày càng nhiều của các nhân vật yêu nghiệt thì danh khí của học viện cũng lớn hơn. Cứ như vậy vĩnh viễn không ngừng lại. Môn sinh của đại đế không có bảng bài danh sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Chúng ta ra ngoài nói. Tần Vũ cười, một hàng người lập tức đi ra, vẫn là Tần Vũ dẫn đường. Đến cảnh giới đại đế thì học viện không bài danh nữa, nhưng tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu có hai cái bảng danh sách, một cái là đế bảng, một cái là hoàng bảng. Đế bảng bài danh cường giả đại đế, hoàng bảng thì bài danh cường giả vũ hoàng, không giới hạn trong một cái học viện, mà gồm cả tứ đại học viện. Hai bảng danh sách này sẽ do lão tổ của tứ đại học viện cùng nhau khai sáng. Bọn họ dùng loại phương thức này để tất cả môn sinh trong tứ đại học viện cạnh tranh với nhau. Mà người trong Thánh Thành Trung Châu cũng có thể lấy việc đánh bại người trên đế bảng và hoàng bảng để làm vẻ vang. Cái kia đại biểu cho thực lực mạnh mẽ, bởi vậy tất cả những người trên đế bảng cùng hoàng bảng tuyệt đối không tịch mịch đâu. Tần Vũ khẽ cười nói. Mọi người tự nhiên là hiểu đạo lý bên trong, chỉ sợ những người này thường xuyên bị người khác khiêu chiến. Có lẽ rất nhiều người vô danh vì sắc linh thực lực của mình mà đến khiêu chiến người khác. Như vậy ta làm sao có thể tiến lên tiềm vương bảng? Phải chăng đánh bại ngươi là có thể lấy vị trí của ngươi? Lâm Phong tùy ý hỏi khiến Tần Vũ trợn trắng mắt. Không phải ngươi vừa bước vào học viện đã khiêu chiến người trên tiềm vương bảng chứ? Từ trước đến nay loại tình huống này thấy không nhiều, nhưng xác thực đúng như ngươi nói. Ngươi đánh bại ta sẽ thay thế vị trí của ta, mà ta cùng với người bài danh phía sau bị hạ xuống một bậc. Vì lý do đó mà bất cứ ai trên bảng cũng không thể đứng yên một vị trí. Ngươi không tiến lên thì người khác sẽ khiêu chiến ngươi. Người kia chiến thắng thì ngươi sẽ bị tụt xuống một bậc. Lâm Phong, các ngươi nhìn bên cạnh xem. Lúc này Tần Vũ mang theo mọi người đến một nơi khác, phía trước có một dãy núi mây mù lượn lờ, hình như trên đó có tiền cùng trôi nổi giữa hư không, nhưng không nhìn thấy được rõ ràng, nó làm cho người ta có cảm giác mông lung mờ ảo. Một số lão ngoan đồng của học viện đang ở trong tiên sơn kia, nghe nói có người từng tiến vào tiên cung, nhưng ta thì vẫn chưa từng đi. Chỉ có người bước lên phong vương thiên bảng mới có cơ hội bước vào trong đó, được một số lão tiền bối của học viện triệu kiến, thậm chí bọn họ còn tự mình thu nhận những người kia làm đệ tử. Nếu không vào được phong vương thiên bảng thì người cũng không trông cậy vào những trưởng cường giả kia chỉ giáo được, chỉ có thể dựa vào tài nguyên của học viện cùng với không khí cạnh tranh và một ít nhiệm vụ, lịch lãm rèn luyện để không ngừng mạnh mẽ lên. Xem ra người mất rất muốn vào đó, Đạm Đài đụng vào cánh tay Tần Vũ cười nói. Đó là đương nhiên, có thể bước vào phiến thiên địa nhỏ bé kia so với việc bước vào phong vương thiên bảng còn thích hơn. Tần Vũ cao giọng nói, khiến ánh mắt của Đạm Đài lóe lên vẻ bất định. Rất nhiều môn sinh của chiến vương học viện có lão đầu tử nhà mình dạy bảo. Không biết là mấy lão ngoan đồng ở nơi này có chỗ nào đặc biệt mà lại khó vào như vậy. Trừ lão ngoan đồng của học viện đều là tiền bối, có thể gọi họ là đế sư cũng không sai, tự nhiên là họ không tầm thường. Các ngươi nhìn phiến thiên địa đối diện tiên sơn xem thế nào. Tần Vũ chỉ vào vùng đất mênh mông phía bên cạnh mà hỏi. Vùng đất kia là một phương thế giới, chẳng lẽ có huyền cơ gì sao? Kỳ thực thì chỗ chúng ta đứng chính là khu vực trung tâm, có thể nói là địa phương hạch tâm của Chiến Vương Học Viện. Nhưng phiến thiên địa mênh mông này từng có rất nhiều dấu chân các vị tiền bối và một số cường giả kinh khủng. Có lẽ bọn họ đã lưu lại một ít di tích trong đó cho hậu nhân thám hiểm. Có một ít môn sinh của học viện thường xuyên tới đó. Về sau các ngươi có hứng thú cũng có thể nhìn qua một chút. Tần Vũ cười nói. Vẫn còn một địa phương trọng yếu khác. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ địa phương này là được. Ta cũng không dẫn bọn ngươi đến nó nữa. Chỗ đó gọi là Tuyên Điện, trong đó có rất nhiều tin tức của đại lục, ví dụ như chỗ nào xuất hiện di tích, nơi nào phát hiện bí bảo đều có thể biết được từ đó. Xem ra đó là địa phương tiếp nhận tình báo, làm sao Chiến Vương Học Viện có thể không có tin tức tình báo của Thánh Thành Trung Châu, nếu như vậy chẳng phải mù loà hay sao? Lâm Phong lộ ra nụ cười vui vẻ, chỗ này có thể đi tới. Đi, chúng ta về thôi, chỉ sợ sự tình Chiến Vương lệnh các người còn phải nghĩ biện pháp mà xử lý. Tần Vũ nói một tiếng rồi mọi người lập tức quay về. Sau khi quay về, Chiến Vương Học Viện lộ ra sự náo nhiệt hơn. Một tên vừa vào học viện đã muốn khiêu chiến cường giả, tên Tiềm Vương, Nhân Bảng. Môn sinh mới tiến nhập ư, Tần Vũ lộ ra thần sắc tò mò, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hình như những người khảo hạch đều ở đây cả mà. Vũ Văn Tịnh, hay là nhân vật phía trên Hạ Vị Hoàng? Lâm Phong cùng Tần Vũ liếc nhau, Tần Vũ cười nói, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. À, đúng lúc Lâm Phong cũng muốn nhìn một chút. Chỉ có tiến nhập vào Tiềm Vương bảng mới có thể lên đẳng cấp Chiến Vương lệnh để tiến vào trong Chiến Vương điện xem công pháp lợi hại và thần thông. Hắn đã tiến nhập Chiến Vương học viện thì hắn tất nhiên muốn vào trong Chiến Vương điện, vươn lên càng cao càng tốt, khiêu chiến người trên Tiềm Vương bảng, hoán đổi vị trí của bọn họ. Một khi bắt đầu khiêu chiến, chỉ cần người trên Tiềm Vương bảng nằm trong Chiến Vương học viện là họ không thể cự tuyệt. Cái này chính là luật của Chiến Vương học viện, mạnh được yếu thua, ta mạnh mẽ thì sẽ thay thế ngươi. Đương nhiên Chiến Vương học viện có Tiềm Vương chiến đài, hơn nữa những thứ này không chỉ một cái. Tiềm Vương nhân bảng khiêu chiến liền đi tới chiến đài của Tiềm Vương nhân bảng, địa bảng khiêu chiến thì ở chiến đài của địa bảng, tất cả đều được phân lô phân lốc đâu đó rõ ràng. Người trong học viện chỉ cần liếc mắt nhìn địa điểm chiến đấu là biết rõ khiêu chiến cấp bậc gì. Lần khiêu chiến này chính là Tiềm Vương nhân bảng khiêu chiến. Nhân bảng khiêu chiến, trận chiến của Hạ Vị Hoàng chắc là Vũ Văn Tịnh, Tần Vũ thấp giọng nói ra. Một hàng người lóe lên tiến vào chiến đài nhân bảng, chỉ thấy phía trên chiến đài quả nhiên có hai người đang đứng, một người trong đó mặc áo trắng, phong thái thanh tú, khí vũ phi phàm, người còn lại thân hình xinh đẹp mặc một kiện áo bào đỏ đặc biệt kiểu diễm, làm cho người ta si mê, đích thực là Vũ Văn Tịnh. Lúc khảo hạch ta đã giao thủ qua với Vũ Văn Tịnh, thực lực của nàng có khả năng thắng được ta. Vũ Văn gia vốn là cổ thánh tộc hiển hách của Thánh Thành Trung Châu, giờ khắc này nàng khiêu chiến người bài danh sau ta tên là Long Uyên, đứng thứ 30 trên Tiềm Vương nhân bảng. Người thứ nhất nữ nhân này khiêu chiến lại là người nằm trong top 30, Tần Vũ thấp giọng nói ra. Kiếm ý, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, trên người Vũ Văn Tịnh có kiếm ý lộ ra, bao phủ hư không quanh nàng. Trong tay nàng ngưng tụ ra một chuôi kiếm ảnh. Chiến Vương học viện có một luật thép, Tiềm Vương bảng cùng với Phong Vương thiên bảng chiến đấu chỉ có thể dựa vào thực lực, không thể mượn nhờ bảo vật. Trong lòng bàn tay của Long Uyên lộ ra trường ảnh đen kịt, hóa thành một cái bia đá màu đen, nắm giữ lực lượng chấn áp khủng bố. Long Uyên có thể chất bất phàm, bởi vì vũ hồn tồn tại nên trời sinh hắn nắm giữ lực lượng cường hóa, tu luyện hai loại pháp tắc là đại địa và cường hóa pháp tắc, lại cộng thêm thiên bi trưởng, lực công kích cực kỳ cương mãnh, không kém chút nào với cửu đỉnh chấn thiên đại khí công mà ta tu luyện, bài danh chỉ thấp hơn ta một bậc mà thôi, toàn lực chiến một trận ta cũng rất khó mà bắt được hắn. Tiếng nói của Tần Vũ vừa ra, hai người đã bắt đầu giao thủ. Thiên bi trưởng vô cùng cường bá, đánh cho hư không rung chuyển, giống như một đạo thiên bi có thể chấn sát Vũ Văn Tịnh mềm mại không xương. Nhưng kiếm pháp của Vũ Văn Tịnh cực kỳ tinh xảo, chỗ nào cũng có ngàn vạn tia kiếm ý, khiến cho khắp hư không đều là kiếm ý, rét lạnh như băng tuyết mùa đông, sát ý vang rền. Kiếm thế biến ảo mềm mại như gió mùa thu, thuận thế mà phiêu hốt bất định. Lúc thì như ngày hè nóng nực cường hoành bá đạo, ý cảnh bốn mùa bất đồng xuất ra. Lại được Vũ Văn Tịnh thể hiện ra trong kiếm, mà đáng sợ hơn Vũ Văn Tịnh hình như là tuyệt thể, có rất nhiều hệ pháp tắc, tứ tuyệt. Lâm Phong lộ ra một vòng dị sắc, bốn loại ý cảnh phối hợp với bốn hệ pháp tắc, lực lượng của bốn hệ pháp tắc lại phối hợp với tứ quý kiếm, nắm giữ uy lực quỷ thần khó lường. Trong tay Vũ Văn Tịnh bùng nổ ra lại tràn ngập mỹ cảm như tiên nữ phiêu miêu khởi vũ. Mặc dù nữ nhân này làm cho người ta chán ghét nhưng thực lực rất mạnh. Đại Hại Trung thấy chiến lực của Vũ Văn Tịnh thì thần sắc ngưng lại. Nàng dùng công kích của mình chống đỡ Thiên Bi Trưởng nổi tiếng khiến đối phương không chiếm được tiện nghi, còn bị áp chế xít sao. Mang tứ tuyệt đều tu thành pháp tắc, hơn nữa giao hòa hoàn mỹ cùng một chỗ. Mặc dù tu vi của nàng còn hơi kém chút hỏa hầu, nhưng đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Chắc chắn bên trong tiềm vương bảng quấy động lên một hồi phong vân. Tần Vũ nhìn thấy thực lực của Vũ Văn Tịnh không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra lúc khảo hạch Vũ Văn Tịnh còn chưa xuất hết toàn lực. Long Uyên đã bị buộc phải sử dụng lực lượng vũ hồn, xem ra hắn phải thua rồi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Long Uyên, vậy mà vũ hồn của đối phương dần trở nên hư ảo, một luồng ánh sáng bạch quang kinh khủng bao phủ cả người hắn để cường hóa nhục thể, cường hóa lực công kích. Bởi vì hắn có thể chất đặc thù cho nên sau khi nhập tôn thì vũ hồn hóa thành bí truyền lực lượng, cuối cùng trở thành lực lượng pháp tắc. Sau khi vũ hồn của Long Uyên bùng nổ, công kích càng thêm điên cuồng, có tư thế ép lùi kiếm thuật tinh diệu của Vũ Văn Tịnh, Thiên Bi Trưởng oanh sát hết thảy ngăn chặn ở trước mặt. Tứ ký tuyệt kiếm, một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy bốn mùa biến ảo xuân hạ thu đông biến hóa thất thường, vô tận kiếm quang xoắn giết mà ra, thậm chí hư không còn xuất hiện rất nhiều hư ảnh của Vũ Văn Tịnh. Oanh, một đạo âm thanh kinh khủng cuồn cuộn truyền ra, ánh sáng chói mắt bao phủ hư không. Đợi đến lúc màn sáng tản đi, thân thể hai người đã tách nhau ra. Âm thanh truyền ra, chỉ thấy cánh tay của Long Uyên nhỏ máu, sắc mặt có chút trắng bệch. Không nghĩ tới một môn sinh mới tiến nhập học viện lại lợi hại như thế, ta thua. Bây giờ ngươi có thể đến phòng vương điện tiến hành tấn cấp chiến vương lệnh. Long Uyên nhìn Vũ Văn Tịnh, mặc dù bên trong con ngươi có sự thất lạc nhưng không xuất hiện ý chán trường. Yêu nghiệt trong chiến vương học viện nhiều vô tận, tuy rằng môn sinh mới nhập học viện đã lợi hại như thế là rất ít phát sinh, nhưng chuyện hôm nay cũng không kỳ quái. Dù sao những người có thể tiến nhập học viện thì đều là nhân kiệt một phương. Nhưng Long Uyên thấy đối phương cường thế như vậy, lộ ra chút tịch mịch. Thân hình của Vũ Văn Tịnh run lên cuồn cuộn rời đi, xem ra nàng muốn đến phong vương điện. Rất nhiều người biết rõ bài danh ở phong vương điện lại có một chút thay đổi vị trí. Vũ Văn Tịnh không hổ là công chúa của Vũ Văn gia tộc, không chỉ lớn lên mỹ mạo xinh đẹp mà thực lực lợi hại vô cùng. Nếu như lấy nàng làm vợ thì không tệ chút nào. Chỉ thấy một thanh niên tuấn kiệt khanh tay trước ngực mỉm cười nói. Chuyện đó người có dám nói ngay trước mặt Vũ Văn Tịnh không? Người bên cạnh cười cợt. Vừa tiến nhập học viện liền cường thế bước vào vị trí 30 của tiềm vương nhân bảng. Xem ra, 6 môn sinh hạ vị hoàng bước vào học viện lần này, Vũ Văn Tịnh có thực lực mạnh nhất. Không nhất định, ta nghe nói lần khảo hạch này có một người cường thế mang theo 2 người bước vào chiến vương học viện, hơn nữa còn phát sinh tranh chấp với Vũ Văn Tịnh, không biết thật giả. Nếu sự thực đúng như tin kia chuyển ra, chỉ sợ thực lực người kia cũng không yếu. Người ta mà ngươi nói đấy là Lâm Phong, hiện tại chiến vương lệnh còn không nắm trong tay, ngươi định làm như thế nào? Tần Vũ cười nói với Lâm Phong. Nếu như đơn mông muốn ta đến lấy, vậy thì chúng ta đến cửa nhà hắn. Lâm Phong mở miệng, sau đó hỏi Tần Vũ. Chỗ ở của đơn mông nằm đâu, ngươi chỉ cho ta. Không cần, ta trực tiếp mang ngươi đi. Tần Vũ không thèm để ý mà nói. Tần Vũ, ngươi cũng không nên bị liên lụy vào. Lâm Phong có chút cảm kích nhìn Tần Vũ. Đơn mông và Vũ Văn Hầu là người cùng phe, nghe nói bọn chúng là người của cơ môn. Lâm Phong không muốn Tần Vũ liên lụy vào trong đó. Chẳng lẽ ta lại là người sợ này sợ nọ? Tần Vũ không ngần ngại cười nói, lập tức dẫn đám người Lâm Phong cuộn cuộn bay đi. Một lát sau bọn hắn đã vào cung điện ở phía dưới thác nước. Tòa cung điện này là phủ đệ của đơn mông. Tần Vũ chỉ vào một tòa cung điện phía trước mà nói, ý khái thật lớn. Chỗ ở của mình cao cấp như vậy lại phân cho 3 người chúng ta nơi vắng vẻ hẻo lánh. Đạm Đài tức giận không thôi. Nơi đây quang cảnh thanh tịnh, suối chảy nước reo, phát ra âm thanh dễ nghe, đúng là chỗ tốt. Dứt khoát, chiếm phủ đệ quán đi. Đại Hại Trung tức giận nói. Thần sắc Lâm Phong giống như có tia điện xẹt qua, xuyên thấu qua phủ đệ phía dưới phát ra âm thanh cuồn cuộn. Đơn mông, lăn ra đây. Sóng âm cuồn cuộn như sấm sét trên vòm trời đánh vào hư không, khiến chung quanh có từng đạo thân ảnh bay lên trời nhìn sang bên này. Mấy người bên cạnh Tần Vũ là người phương nào hình như rất xa lạ. Lúc này trong phủ đệ bên dưới cũng có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Người đầu tiên chính là Đơn Mông. Chỉ thấy đám người Đơn Mông chậm rãi bay lên, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Nhưng tên này thật không biết điều, chiến vương lệnh ở trong tay hắn còn dám vô lễ. Các người có chuyện gì sao? Đơn Mông hướng tầm mắt nhìn mấy người, trừ Vũ Vân Tịnh và Tần Vũ, 5 nhân vật mới đều ở đây, không thiếu một người. Hèn hạ, mang 3 người chúng ta phân phối đến một nơi vắng vẻ, ở chung một phủ đệ, hơn nữa không cho chúng ta chiến vương lệnh, người nói xem có sao không? Đạm Đài nói ra một câu lạnh như băng. Ta đã giải thích qua, phủ đệ khan hiếm mới để các ngươi tạm thời ở đó, nếu có thì giờ ta lại điều chỉnh, Con chiến vương lệnh, thật có lỗi, nó không ở trên người ta. Thần sắc của Đơn Mông hiện lên một đạo lãnh quang, ánh mắt nhìn về phía bộ Lam Sơn và Tổ Nham. Hai người các ngươi đã được phân phối phủ đệ, cũng đến hưng sư vấn tội sao? Chiến vương lệnh, bộ Lam Sơn đạm mạc phun ra một câu. Không biết điều, chiến vương lệnh không có. Đơn Mông nghe lời nói của bộ Lam Sơn, đồng tử trở nên lạnh lùng. Rất tốt. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo lánh quang, hắn nhìn thấy người đến xem càng ngày càng nhiều, chậm rãi mở miệng cao giọng nói ra. Người phụ trách khảo hạch, nhân vật mới, mấy người chúng ta bước vào chiến vương học viện, người lại lấy thủ đoạn hèn hạ an bài chúng ta sống trong một phủ đệ hẻo lánh, không cấp chiến vương lệnh cho chúng ta. Nếu đã như thế, Đơn Mông, ta nguyện ý trước mặt mọi người cùng ngươi lập sinh tử khế, một trận chiến định sinh tử, hai người chỉ một người sống. Lộp bộp, trong lòng Đơn Mông rung lên, sắc mặt lúc đó thay đổi thành trắng bệch, thần sắc phi thường khó coi. Thực lực của Lâm Phong hắn đã nhìn thấy, giết chết Diệp Văn chỉ sợ là lợi hại hơn hắn rất nhiều. Dưới loại cục diện này, Lâm Phong lại cao giọng tuyên bố muốn lập sinh tử khế, trước mặt nhiều người như vậy hắn làm sao lùi biết được. Về sau hắn làm gì còn mặt mũi lăn lộn trong chiến vương học viện, thể diện mất hết. Dù sao thì hắn cũng bắt nạt Lâm Phong trước, hơn nữa Lâm Phong còn là nhân vật mới. Cái tên Tần Vũ vô liêm sỉ này, Đơn Mông thầm mắng Tần Vũ. Nếu không phải Tần Vũ nói ra thì Lâm Phong làm sao biết được chiến vương sinh tử khế. Giờ khắc này hắn tiến thoái lưỡng nan, Đơn Mông hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Phong sẽ trực tiếp đề ra sinh tử khế như vậy. Sinh tử khế, đám người chung quanh đều lộ ra thần sắc thú vị, tất cả đứng chắp tay trong hư không, nhìn vào tình hình bên này của Lâm Phong và Đơn Mông. Lần khảo hạch này của chiến vương học viện thật náo nhiệt, vừa mới nghe nói có người cường thế sắp nhập vị trí 30 tiềm nhân bảng, giờ khắc này lại có người mới muốn lập sinh tử khế với Đơn Mông. Lần này, tuyển sinh vô cùng thú vị, càng khiến bọn họ cảm thấy hứng thú chính là hình như Đơn Mông rất do dự. Chuyện này chứng minh nhân vật đề ra sinh tử khế kia không phải hạng tầm thường. Xem ra, Đơn Mông muốn bắt nạt nhân vật mới, an bài người ta đến phủ đệ vắng vẻ, lại không cho chiến vương lệnh, muốn vơ vét tài sản của đối phương, nhưng không nghĩ tới người ta đánh đến tận cửa, trực tiếp đề ra sinh tử khế. Tất cả mọi người đều sáng tỏ phỏng đoán tiền căn hậu quả của sự tình rất nhanh, họ có chút chờ mong nhìn Đơn Mông, gia hỏa này dám lập sinh tử khế sao? Không biết quy củ, ngươi biết cái gì gọi là chiến vương khế hay không? Đơn Mông lạnh lùng nói. Người có tiếp hay không? Lâm Phong quét lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh về phía trước, trên người có khí tức lăng lệ ác liệt phóng ra. Đơn Mông còn muốn nói lảng sang chuyện khác sau. Hôm nay Đơn Mông hắn hoặc là chết trận, hoặc là thân bại danh liệt. Dám vũ nhục nhân vật mới nhưng lại không dám tiếp nhận chiến vương khế của người ta. Một khi chuyện này đồn ra ngoài thì Đơn Mông còn mặt mũi nào sống trong chiến vương học viện. Lời nói của Đơn Mông bị cắt đứt, thân sắc càng lạnh. Lúc này một đạo thân ảnh cuộn cuộn đi tới, nhìn nơi này mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Tiền Vô Kỵ. Đơn Mông nhìn thấy người tới, trên mặt liền lộ vẻ vui mừng, ánh mắt lập tức rời đi không nhìn Lâm Phong nữa, mà nhìn về phía Điển Vô Kỵ mà nói. Có một nhân vật mới không biết phân biệt còn muốn lập sinh tử khế, ta chẳng muốn cùng hắn so đo. Điển huynh, nhiều ngày không thấy, chắc hẳn tu vi người lại có tiến bộ. Huynh giúp ta giáo huấn cái tên không biết trời cao đất rộng bên dưới được không? Để chư vị nhìn một chút tư thế oai hùng của Điển huynh, thuận tiện để cho một số nhân vật mới biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thấy một màn như vậy, mọi người lộ thần sắc khác thường. Tiền Vô Kỵ xuất hiện thật đúng lúc, mà Đơn Mông cũng đủ âm hiểm. Tiền Vô Kỵ chính là cường giả bài danh thứ 41 trên tiềm vương nhân bản. Hắn cũng rất giống Đơn Mông, là thành viên của Cơ Mông, nhưng thực lực mạnh mẽ. Ngay cả người xếp trên Đơn Mông trên tiềm vương bảng cũng không thể so với hắn. Mặc dù thực lực của Đơn Mông cũng không tệ, nhưng ở trong Cơ Môn lại lộ ra có chút không đủ, chỉ phụ trách một số việc vặt vãnh mà thôi. Xem nhân vật mới gặp xui xảo rồi, hiển nhiên là Điền Vô Kỵ sẽ giúp Đơn Mông chuyện này, mọi người ngầm hiểu trong lòng. Nhân vật mới bây giờ đều ngông cuồng vậy sao? Điền Vô Kỵ nhìn Lâm Phong mà nói, bước chân bước về phía trước. Út! Lâm Phong quét mắt nhìn Điền Vô Kỵ, thốt ra một câu lạnh lùng, khiến cho đồng tử Điền Vô Kỵ co rút lại, thân sắc lập tức càng trở nên thú vị. Hứng thú! Hình như nhân vật mới càng không biết trời cao đất rộng. Xem ra Đơn Mông người nói rất đúng, cần phải làm cho bọn chúng thấy rõ mình ở bên dưới, nếu không bọn chúng còn tưởng rằng nơi đây cũng giống như bên ngoài, được người ta nâng ở trong lòng bàn tay. Giọng nói của Điền Vô Kỵ lộ ra vài phần khí tức âm lãnh, hắn đương nhiên hiểu rõ người có thể tiến vào chiến vương học viện là những người như thế nào, tất cả đều là đệ tử cổ tộc hoặc là hạng người có thiên phú dị bẩm, bên ngoài quen thói được vây quanh. Nhưng bọn hắn còn chưa ý thức được, chiến vương học viện đều là nhân vật thiên tài ngoại giới tiến vào. Những người này vừa bước vào học viện thì cần có một hai trận chiến để cảm thụ mình có tư cách kiêu ngạo hay không. Điền Vô Kỵ xếp thứ 40 tiềm vương bảng, hôm nay sư huynh sẽ so tài cùng ngươi. Yên tâm, ngươi là người mới, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Điền Vô Kỵ cười lạnh nói. Còn mẹ nó, gia hỏa này thực là dài dòng lắm lời, cút sang một bên. Đạm Đài tức giận mắng một tiếng, lời này của người ta sao chói tai đến thế, bài danh 41 tiềm nhân bảng thì rất cao trâu bò sao? Tần Vũ bài danh thứ 29, Lâm Phong cũng không phải người thường, chờ thêm chút thời gian nữa hắn nhất định đánh vào tiềm vương bảng, miễn cho những con lửa ở đây phách lối. Hả? Thần sắc Điền Vô Kỵ ngừng lại, vẻ mặt vốn tươi cười càng trở nên âm lãnh, lạnh nhạt quát. Quả nhiên là không biết tốt xấu. Người cút sang một bên trước đi, nếu như muốn giáo huấn ta thì cũng không cần gấp, để đơn mông lập sinh tử khế, ta chém hắn xuông, lại cho... À, ta chém hắn xong, lại cho ngươi tùy ý ra tay. Nếu không, ta lo lắng, ngươi giao thủ với ta trước thì đơn mông sẽ do con co đầu rụt cổ như con rùa. Lâm Phong bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía đơn mông lộ ra thần sắc châm chọc. Ngươi không cần lấy người này ra viện cớ để không dám chiến. Hôm nay ta nhất định lập sinh tử khế với ngươi. Nếu như ngươi không dám thì nói rõ mẹ nó ra, để tránh làm lãng phí thời gian của ta. Đơn mông, nếu như ngươi dám làm những sự tình ti tiện kia thì cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Nếu như không dám chiến thì mang phủ đệ của ngươi nhường lại cho huynh đệ chúng ta, giao ra chiến vương lệnh, rồi quỳ trên mặt đất nói lời xin lỗi với mấy huynh đệ chúng ta. Có lẽ như vậy thì ta sẽ không so đo nữa. Đạm Đài cười lạnh nói. Không dám chiến sao? Coi như hôm nay đơn mông không dám ứng chiến thì cũng phải khiến hắn thân bại danh liệt. Không phải là hắn giữa võ dương oai sao? Muốn mấy người bọn họ đến cửa bái phỏng để lấy chiến vương lệnh sao? Giờ phút này bọn họ thực sự tới cửa bái phỏng rồi đây. Xem ra những người này không có ý định buông tha cho đơn mông. Mọi người lộ ra thần sắc thú vị. Trước tiên để Điền Vô Kỵ qua một bên, chờ ta cùng đơn mông tính toán rõ ràng sẽ cùng ngươi chiến. Đương nhiên Lâm Phong không định tha cho đơn mông. Nếu đơn mông khinh người quá đáng thì hắn cũng phải nếm thử mùi vị bị người khác coi thường. Điền Vô Kỵ, ngươi đứng đó nhìn đi. Nếu phải chiến thì để Lâm Phong chiến với đơn mông xong đã. Lúc này Tần Vũ cũng mở miệng nói với Điền Vô Kỵ, sau đó lập tức nhìn về phía đơn mông. Còn ngươi, uổng cho ngươi là môn sinh của Chiến Vương Học Viện. Lúc khinh thường người khác thì ngông cuồng, giờ phút này lại co đầu rụt cổ như con chuột. Nếu không chiến thì nói mẹ nó một câu rõ ràng. Tần Vũ, đơn vông, hận Tần Vũ triệt đẻ rồi, không thể tránh lui khi đối mặt với Lâm Phong, chỉ đành nhắm mắt nói, ta tiếp. Rất tốt, trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn quang, hai tay lập tức đánh ra một đạo quang mang. Đây rõ ràng là một cái khế ước phiêu hốt trong hư không, lạnh lùng nói, sinh tử khế, bất luận sinh tử. Đây chính là phương pháp Tần Vũ đã chỉ cho hắn. Lập sinh tử khế xong thì mới có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử trong học viện. Nếu không cho dù là khiêu chiến tiềm vương bảng cũng không thể giết đối phương. Không có sinh tử khế thì không thể đánh nhau sống chết. Đây là luật thép của chiến vương học viện. Sinh tử khế, bất luận sinh tử. Đơn mông cũng đồng dạng đánh ra một đạo quang mang vào hư không. Sinh tử khế lập tức va chạm tan thành mây khói. Khế ước đã thành. Cuộc chiến sinh tử này học viện không can thiệp. Điền Vô Kỵ thấy hai người lập sinh tử khế xong thì lập tức tránh ra, lưu lại không gian chiến đấu cho bọn họ. Đạm Đài miệt thị nhìn đơn mông, ở trong mắt bọn hắn thì đơn mông đã là người chết. Ông, đơn mông điên cuồng đạp bước ra, một cỗ cường phong kinh khủng bao phủ thân thể hắn, theo hắn cuồn cuộn đi về phía trước. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu, dùng khí thế kinh khủng đè sập hết thảy, triển áp về phía Lâm Phong. Giết! Đơn mông gầm lên một tiếng, hư không lập tức xuất hiện từng đạo chiến xa khủng bố. Đè ép thiên địa xông về phía Lâm Phong, phát ra những âm thanh rin rít, nghiền ép hết thảy, hủy diệt hết thảy. Thần thông trong chiến vương điện, tử hà chiến xa khí công, làm sao đơn mông lại lấy được nó? Mọi người thấy một màn này thì lộ ra một vòng dị sắc, trước kia bọn hắn không nhìn thấy đơn mông dùng loại thần thông này. Thần thông này có lực công kích rất bá đạo và cường đại, chiến xa chạy trong hư không, giống như là dòng sông dậy sóng lao về phía trước, đè bẹp hết thảy, nghiền nát cả thân hình của cường giả. Có lẽ đơn mông không cách nào lấy được nó, xem ra là hắn gia nhập cơ môn, quả nhiên có lợi. Lâm Phong tụ lực, chẳng lẽ hắn lại muốn cường ngạnh phá tử hà chiến xa khí công? Mặc dù đơn mông sử dụng loại công kích này không được uy năng như cường giả trên tiềm vương bảng sử dụng, nhưng mà muốn cứng rắn oanh phá nó cũng không dễ dàng như vậy. Mọi người thấy lòng bàn tay của Lâm Phong lúc này có từng sợi lực lượng hủy diệt lan tràn thì trong lòng thầm suy đoán. Hư không chiến xa lao tới như sóng cả, toàn bộ hướng về phía trước, uy vũ bá đạo. Mọi người nhìn thấy nó sắp nghiền ép trên người Lâm Phong thì trong lòng cũng thầm thay hắn lau mồ hôi lạnh. Tự tìm cái chết. Đơn mông quát lên một câu lạnh như băng, cánh tay lại run lên, thúc giục chiến khí điên cuồng phóng ra. Tất cả chiến xa đều nghiền ép về phía Lâm Phong. Trên người Lâm Phong có thêm một tầng khải giáp, đồng thời thân thể hắn cũng bắt đầu động. Phương pháp hội tụ, pháp tắc trên thân thể. Lâm Phong mãnh liệt lao ra phía trước, xông thẳng vào chiến xa. Gia hỏa này điên rồi sao? Đồng tử mọi người co rút lại, chỉ thấy thân thể Lâm Phong như một đạo lưu quang phóng thẳng về phía chiến xa đang cuồn cuộn lao tới. Chiến xa không ngừng phá toái hư không, toàn thân Lâm Phong đều có lực lượng hủy diệt đáng sợ, nghiền ép cả chiến xa, trực tiếp oanh đến trên người của đơn mông. Oanh! Một âm thanh trầm đục vang lên, toàn bộ từ hà chiến xa sụp đổ, đơn mông bị một quyền oanh giữa ngực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị oanh bay ra sau. Chỉ thấy Lâm Phong mang theo một đạo ánh sáng khủng bố tiếp tục lao tới, không chút khách khí đánh thêm một chưởng, âm thanh răng rắc chuyển ra. Mọi người lại đổ mồ hôi vì đơn mông, chỉ sợ xương cốt trên người hắn đều vỡ vụn. Lực lượng nhục thể thật đáng sợ, mạnh mẽ phá nát cả từ hà chiến xa, nghiền ép đơn mông, chỉ sợ nhục thể của hắn đã sớm thành hoàng. Mọi người âm thầm rung động trong lòng, lúc này đơn mông đã bị Lâm Phong nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sinh tử khế, lần này thực sự muốn đoạt tính mạng quán sau. Dừng tay. Điền Vô Kỵ gầm lên một tiếng, bước chân về phía trước, khí tức khủng bố chèn ép lên người Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong không nhìn Điền Vô Kỵ, ánh mắt lạnh băng nhìn đơn mông, lạnh nhạt nói, lấy chiến vương lệnh ra, thả ta ra trước. Sắc mặt của đơn mông phờ phạc, chuyện hôm nay khiến thanh danh hắn mất hết rồi. Khinh thường bắt nạt người khác không có vấn đề, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, làm nhục người ta cũng không sao. Nhưng hôm nay hắn lại bị người khác trực tiếp nắm vào trong tay, người ta có thể giết chết hắn một cách đơn giản, đúng là sỉ nhục. Oanh! Một đạo trưởng lực đánh lên người đơn mông, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, nó khiến đơn mông phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, sắc mặt ngày càng lộ vẻ yếu ớt. Người dám! Điền Vô Kỵ gầm lên một tiếng, người của cơ môn mà Lâm Phong cũng dám giết sao? Chiến vương lệnh! Âm thanh lạnh buốt của Lâm Phong lại vang lên, hắn ngưng mắt nhìn đơn mông, sát cơ mang thân thể của đơn mông bao phủ, cánh tay Lâm Phong giơ lên lần nữa giống như tùy thời chém xuống để tàn phá thân thể của đơn mông vậy. Giờ phút này xương cốt toàn thân đơn mông bị xé rách, hắn cảm giác thân thể như muốn nổ tung, lại cảm nhận được sát khí của Lâm Phong, nên hắn không có nửa điểm nghi ngờ là nhân vật mới bước vào chiến vương học viện này, không dám giết hắn tại chỗ. Giờ phút này đơn mông sinh ra hối hận nhẹ nhẹ, nếu hắn không một mực chèn ép đám người Lâm Phong thì người ta cũng không tức giận đến mức lập sinh tử khế với hắn. Ta đưa. Giọng nói yếu ớt của đơn mông vang lên, hào quang lập lòe, từng miếng chiến vương lệnh bay ra, bên trên tồn tại một cái vạch ngang. Nhân vật mới tiến nhập học viện sẽ lấy được chiến vương lệnh cấp 1. Lâm Phong nhận lấy chiến vương lệnh, thân sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đơn mông. Cái phủ đệ người đang ở, nhường lại cho ta. Sắc mặt tái nhợt của đơn mông trở nên cứng ngắc, nhưng mà nhìn hai con ngươi của Lâm Phong hắn chỉ có thể gật đầu. Sinh tử khế đã ký, tính mệnh bị đối phương khống chế trong tay, hắn còn có gì dám không tuân. Được, đơn mông gật đầu. Hai vị huynh đệ của ta còn chưa có phủ đệ tốt, Lâm Phong tiếp tục nói. Ta sẽ ăn bài thỏa đáng. Đơn mông trầm giọng trả lời, giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Vậy thì tốt, hiện tại an bài luôn. Lâm Phong vẫn tóm thân thể đơn mông mà nói. Bên cạnh phủ đệ của ta có hai tòa lạc viện, chúng đều là nhà của bằng hữu ta, ta nguyện ý nhường cho các ngươi. Đơn mông mở miệng nói khiến thần sắc, hai người phía sau hắn ngưng lại, nhưng thấy tính mệnh đơn mông nằm trong tay Lâm Phong, hai người liền thôi, chỉ là một tòa lạc viện không cần phải so đo. Nên sớm làm như thế. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, cánh tay lập tức run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng tan sát bừa bãi trong cơ thể đơn mông, khiến thân thể đơn mông rơi xuống phía dưới. Mặc dù Lâm Phong không giết hắn, nhưng không có nửa năm thời gian tĩnh dưỡng, thì đơn mông không cách nào khôi phục. Đối với Lâm Phong mà nói, giết hay không không có ý nghĩa quá lớn. Không biết là ai tự tìm đường chết, đám người đạm đài tiến lên, cảm giác nộ khí ngạn trong nội tâm cũng được xả ra. Đơn mông đi khắp nơi khiêu khích vũ nhục mọi người, hôm nay cũng bị rơi vào loại sỉ nhục này. Chưa nói vết thương trên người hắn, cho dù hắn có khôi phục lại, thì cũng khó có thể ngẩng đầu làm người. Vì thói quen kinh người cho nên hôm nay bị Lâm Phong bắt nạt. Mỗi người lấy một cái chiến vương lệnh, Lâm Phong mang chiến vương lệnh đưa cho đám người đạm đài. Khi thấy Tần Vũ tiến lên nói, chiến vương lệnh có một cái mẫu lệnh, chiến vương lệnh của các ngươi là một lệnh con, mang nó cắm vào giữa chân mày, chiến vương lệnh có thể tự cảm nhận sự hiện hữu của các ngươi. Nếu như các ngươi chết, học viện cũng có thể thông qua mẫu chiến vương lệnh mà biết được, giống như tên của các ngươi đã được khắc vào chiến vương học viện. Mặt khác, nếu như đẳng cấp chiến vương lệnh của các ngươi tăng lên, người phụ trách chiến vương lệnh sẽ trực tiếp tăng đẳng cấp mẫu chiến vương lệnh lên, tử lệnh cũng có thể cảm ứng được mà tăng đẳng cấp. Lâm Phong nhìn qua tiểu chiến vương lệnh trong tay mỉm cười gật đầu, sau đó cắm nó vào mi tâm, tâm niệm vừa động, chiến vương lệnh như ẩn như hiện tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Thứ này thật kỳ diệu. Lâm Phong mỉm cười. Đúng lúc này Điền Vô Kỵ cũng bước ra xuất hiện trước người Lâm Phong, trên người đốt lên chiến ý lạnh nhạt nói: hôm nay ta tạm thời buông tha sự tình ngươi gây nên, đợi đến lúc cơ môn quyết định xong, ngươi chuẩn bị lĩnh tội đi. Điền Vô Kỵ nói xong thân hình lóe lên đi tới trước mặt hai người đang đỡ đơn mông, sắc mặt khó coi phất tay nói, dẫn hắn đi. Dứt lời, một hàng người rời đi. Lĩnh tội? Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, người của cơ môn cũng không khỏi quá mức, khoa trương một chút. Chúng tự coi mình là chấp pháp giả của chiến vương học viện hay sao? Người chung quanh thì có phần hứng thú nhìn Lâm Phong. Vừa rồi người này biểu hiện sức chiến đấu không yếu chút nào, có thể đơn giản đè ép Đơn Mông. Nhưng từ trước đến nay, cờ môn hoành hành ngang ngược. Tuy lần này Đơn Mông bắt nạt Lâm Phong quá mức, nhưng sự việc này cũng không thoát khỏi liên quan đến cờ môn. Dù sao thế lực phụ trách khảo hạch lần này cũng là cờ môn. Đơn Mông bị ngược đãi thảm hại như vậy, chắc chắn cờ môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người mới tối, nếu cơ môn có hỏi đến tội thì tạm thời ẩn nhẫn, trong học viện tiềm tu một thời gian, xúc tích lực lượng. Có người hô lên một tiếng khuyên bảo Lâm Phong. Không sai, chỉ cần Điền Vô Kỵ đến là người khó đối phó được rồi, mà thế lực cơ môn quá mức khổng lồ, top 10 người trên tiềm vương nhân bảng thì đã có 3 vị trí là của cơ môn, họ không phải nhân vật người có thể gây hấn đâu. Đa tạ trừ vị đã khuyên bảo, ta tự có chừng mực. Lâm Phong mỉm cười nói với những người chung quanh, đạp bước đi về phía hạ viện của Đơn Mông, sau này nơi đây là của hắn. Quả nhiên những người có thể tiến nhập chiến vương học viện đều là người tâm cao khí ngạo, ủng hộ chiến lực của người này rất mạnh, cũng khó trách hắn lại làm như vậy. Xem ra hắn không nghe theo lời khuyên rồi, nhưng mà ở trong học viện một đoạn thời gian thì loại tính tình này sẽ bị mài nhạt dần đi. Một người khẽ cười nói trong hư không, hắn vẫn còn nhớ trước khi bọn hắn bước vào học viện thì có người nào không phải anh hùng trâu bỏ chó ngựa, thậm chí chỉ muốn bá tuyệt học viện, nhưng mà cỗ tâm trí khinh cuồng kia theo thời gian cũng phai nhạt dần, tâm trí của bọn hắn có thêm vài phần ổn trọng. Ở trong phủ đệ, Đai Hai Trung cảm thụ linh khí của thiên địa không khỏi thở dài. Người của cơ môn chọn toàn nơi tốt. Chuyện này là đương nhiên, cơ môn thế lớn, chiến vương học viện không có bất kỳ môn phái nào có thể tranh phong. Tần Vũ mở miệng, lần này Đơn Mông làm khó dễ các ngươi. Nhưng các người cũng vũ nhục hắn một trận, lấy được chiến vương lệnh, tuy nói là thổ được một khẩu ác khí, nhưng mà tiếp theo các ngươi sẽ phải thừa nhận lửa giận của cơ môn. Các ngươi cũng là không nên xúc động quá mới tốt. Huống hồ lấy tu vi cùng thiên phú của Lâm Phong, sớm muộn gì ngươi cũng trả đạp không ít nhân vật trên tiềm vương nhân bảng. Chỉ cần cường giả trên tiềm vương nhân bản không động được tới ngươi, thì người trên địa bảng cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Nếu không, cơ môn khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Tần Vũ nhắc nhở đám người Lâm Phong một tiếng. Nói như vậy không phải muốn chúng ta rụt đầu làm người sao, Đạm Đài có chút không vui. Chỉ cần còn cơ thương tồn tại thì địa vị cơ môn trong chiến vương học viện không ai có thể lung lay, nhất là sau khi Doanh Thành phong vương, nghe nói cơ thương cũng bắt đầu ra ngoài khổ tu, thì sợ sau khi trở về hắn cũng muốn phong vương, khi đó thì hắn càng như mặt trời ban trưa. Ta biết rõ, những sự tình này không cần quản, ta đến tuyên điện một chút đây. Lâm Phong vừa vào lạc viện lại ra ngoài khiến Tần Vũ có chút kinh ngạc. Địa phương thứ nhất mà gia hỏa này đới lại là tuyên điện, quả là bất đồng cùng với thường nhân. Người bình thường và tiến nhập vào chiến vương học viện, địa phương mà họ muốn đi đầu tiên sẽ là chiến vương điện, nhưng Lâm Phong thì ngược lại, đi theo lối riêng. Nhưng lúc này trong một tòa phủ đệ khác có một đám người đã thương lượng xong chuyện nên xử lý Lâm Phong như thế nào. Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tịnh ngồi ở vị trí đầu não, bọn họ vốn ăn mừng chuyện Vũ Văn Tịnh vừa vào học viện đã cường thế bước vào vị trí 30 tiềm vương nhân bảng. Chiến vương lệnh được tấn cấp. Nhưng giờ khắc này họ lại thấy một hàng người dẫn theo Đơn Mông bị thương đến, phá hư phong cảnh. Lại tên Lâm Phong kia nữa sao? Trong giọng nói của Vũ Văn Hầu lộ ra một tia không vui. Không sai, Vũ Văn, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta, cơ môn ta há có thể bị khi nhục. Khuôn mặt của Đơn Mông trở nên dữ tợn, giờ phút này hắn đã thoát ly khỏi sự khống chế của Lâm Phong, sinh ra tâm tư ác độc. Đơn Mông, ủy khuất cho ngươi rồi, sự tình của cơ môn ngươi không cần hỏi tới nữa. Về sau an tâm mà dưỡng thương, tích cực tu luyện đi. Vũ Văn Hầu bình tĩnh nói. Vũ Văn, trong nháy mắt sắc mặt Đơn Mông thay đổi thành trắng bệch. Vũ Văn này là muốn xóa tên hắn khỏi cơ môn. Thương thế cùng tu vi quan trọng hơn, còn sự tình Lâm Phong ngươi không cần lo lắng, ta sẽ vì ngươi mà báo thù. Thanh âm của Vũ Văn Hầu vẫn bình tĩnh như trước, Đơn Mông đã trầm mặc xuống lập tức khom người với Vũ Văn. Đã như vậy ta yên tâm. Dứt lời Đơn Mông được một người dìu ra mài, trên mặt lộ vẻ tịch mịch. Đối với cơ môn hắn đã không còn giá trị, còn sự tình báo thù hắn cũng không nghĩ đến nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc anh em vui vẻ.